Đương Trạch Sinh cùng Tiểu Như Khô xe bò trở lại Phương gia thôn khi, màn đêm sớm đã buông xuống, đại bộ phận nhân gia đều ăn qua cơm chiều. Cũng may có đầy trời ngôi sao lóng lánh, dọc theo đường đi có Trạch Sinh làm bạn, nếu không ở cái này không có đèn đường cổ đại, đi loại này chỉ có thể nghe thấy bánh xe thanh đêm lộ, Tiểu Như thật đúng là có chút sợ hãi. Tiểu Như, về sau chúng ta đi huyện thành nhưng đến tái khởi sớm một chút, hơn nữa không thể ở huyện thành ngốc đến lâu lắm, nếu không, đi đêm lộ không an toàn. Tuy rằng chúng ta toàn bộ trấn đều trước nay chưa từng nghe qua có bọn cướp việc, nhưng vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Ân, lần sau cũng không thể lại như vậy vẫn đã trở lại. Chi? Cha mẹ như thế nào ở viện môn khẩu, đang chờ chúng ta sao? Tiểu Như xa xa mà liền vuông lão cha cùng Trương Thị hướng giao lộ nhìn xung quanh. Trạch Sinh cẩn thận hướng phía trước một nhìn, còn không phải sao? Cha mẹ khẳng định là cho chúng ta lo lắng. Phương lão cha cùng Trương Thị thấy, bọn họ hai rốt cuộc đã trở lại, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Thị còn đi phía trước đi vài bước nghênh đón bọn họ, hai người các ngươi như thế nào như vậy vẫn mới trở về. Thụy Nương nói các ngươi lại phải làm mua bán, rốt cuộc là cái gì mua bán? Phương lão cha xa xa mà nói một tiếng, chờ bọn họ vào sân hỏi lại, đừng hạt ồn ào. Trương Thị câm miệng không hỏi lại. Vào sân, Trạch Sinh đem một gánh còn tính nhẹ nhàng sọt từ trên xe bò chọn xuống dưới. Cha, nương, ta đi trước đem. Ngưu Hệ Thượng, lại đem xe bò còn cấp thành thúc. Mau đi đi, lại chậm nhà hắn đều phải lên giường ngủ. Phương lão cha nói. Trạch Sinh nghe xong chạy nhanh chạy chậm ra sân. Trương Thị nhìn sọt mấy thứ này, sắc mặt không quá đẹp, lẩm bẩm nói, này đó có thể bán đến rớt sao, hoa nhiều ít tiền vốn. Tiểu Như thấy Trương Thị đối mấy thứ này không quá cảm thấy hứng thú, trong lòng bắt đầu bồn chồn lên, chẳng lẽ này đó thật sự không hấp dẫn người. Nàng nhỏ giọng nói, hoa 100 nhiều văn, tiền. Trương Thị tức khắc đem mặt kéo đến thật dài lão trường, nàng không cấm vì Tiểu Như lo lắng chuyên nghiệp tới. Nếu là này đó bán không ra đi, chẳng phải là oan uổng hoa 100 nhiều văn tiền. Mấy thứ này trong nhà cũng không dùng được rất nhiều, huống chi đều là có thể không đồ vật, không có này đó lại không phải không thể sinh hoạt. Phương lão cha tùy tay cầm lấy bức họa tới, cẩn thận nhìn nhìn, ta coi này họa cũng không tệ lắm, nói không chừng có người mua, ngươi đừng. Trước bát nước lạnh, làm đến bọn họ cũng chưa tin tưởng đi bán. Trương Thị buông vừa rồi cầm ở trong tay đoan trang một con chén lớn, trong lòng thẳng thở dài. Lúc này Thụy Nương cùng Lạc Sinh tò mò mà từ trong phòng ra tới. Thụy Nương ở sọt phiên phiên, mỗi dạng cầm ở trong tay đều thích vô cùng, bức họa hảo, đầu hoa, trâm cài, dây buộc tóc đều đẹp, ngay cả tiểu hài tử chơi sứ điểu, nàng đều thích bởi vì nàng trong bụng có hài tử, đã bắt đầu vì hài tử quyết định. Như nương, ta hiện tại là... Trong tay không có tiền, nếu là có tiền, ta nhưng đều tưởng mua. Thụy Nương nhìn cái này lại xem cái kia, thập phần có hứng thú. Tiểu Như thấy Thụy Nương như vậy yêu thích không buông tay bộ dáng, lại có chút tin tưởng. Nếu là người khác đều có thể giống Thụy Nương như vậy thích, liền không lo bán không được rồi. Trương Thị Triều Thụy Nương nhìn vài lần, trong lòng lại thở dài. Nàng vẫn luôn cho rằng Thụy Nương chính là cái biết sinh sống người. Nguyên lai nàng chỉ là bởi vì không có tiền, nếu là có tiền, cũng là cái có thể hoa chủ a. Tiếp theo Tiểu Nguyên cùng Tiểu Thanh cũng đều đi theo ra tới, các nàng tự nhiên cũng cảm thấy thập phần mới mẻ. Các nàng thích đều là nữ hài tử dùng đầu hoa, trâm cài, dây buộc tóc linh tinh. Tiểu Như thấy các nàng hai cũng đều thích, cái này trong lòng càng có quá mức. Tiểu Nguyên, nếu tổ tự tránh tiền, cho ngươi bị một phần lễ tiền, ý tứ một chút. Tiểu Nguyên nghe xong có chút thẹn thùng, đỏ mặt nhi nói, hảo a, cảm ơn nhị tẩu. Cái này Thụy, nương nóng nảy, nàng cũng không thể lạc hậu nha, tuy rằng nàng đang ở vì Tiểu Nguyên làm gã giày, nhưng lúc này cũng không thể bại bởi Tiểu Như, liền theo sát nói, Tiểu Nguyên, chờ thêm mấy ngày đại ca ngươi đánh tiền trở về, đại tẩu cũng cho ngươi bị một phần. Tiểu Nguyên càng ngượng ngùng, ân, cảm ơn đại tẩu. Trương Thị nghe xong cười về phòng. Hai vị này con dâu là ở so đối Tiểu Nguyên được chứ? Chẳng lẽ là ở trong tối hạ phân cao thấp? Trạch Sinh sau khi trở về, thấy cha cùng đại ca, đang ở thương lượng ngày mai là đi trước cày ruộng loại lúa mạch, vẫn là đi trước thạch đầu sơn, bởi vì Nghiêm gia thôn kia khẩu chiến đã đánh hảo, tiền công chờ thêm năm trước mới có thể bắt được. cha, đại ca, ta vừa rồi từ thành thúc cha trở về, nghe hắn nói hôm nay ở Thạch Đầu Sơn làm một ngày, thật đúng là không nhẹ nhàng. Tuy rằng trời tối phía trước thu công, lãnh 30 văn tiền thật vui vẻ, nhưng không ít tuổi đại chút hoặc thân thể yếu đuối đều mệt đến quá sức. Muốn ngày ngày như vậy làm, đi xuống, còn không biết có thể hay không khiêng được. Hơn nữa bọn họ đều là trong nhà lúa mạch loại hảo mới đi Thạch Đầu Sơn. Các ngươi vẫn là trước loại lúa mạch đi, sợ là đi trước Thạch Đầu Sơn làm, lý địa chủ đến lúc đó không cho giả, chậm trễ trong nhà loại lúa mạch liền không hảo. Phương lão cha nghe xong gọi thẳng là, Trạch Sinh nói đúng. Lạc Sinh, ngày mai chúng ta hai nhà cày ruộng loại tiểu mạch, ngày sau lại đi Thạch Đầu Sơn đi. Ân. Lạc Sinh đáp lời. Tiếp theo bọn họ liền đều. Từng người về phòng. Trạch Sinh thấy Tiểu Như đã chọn hảo đồ ăn, tẩy hảo nồi, đang ở sát rau đâu. Hắn ngồi ở bếp hạ nhóm lửa, nhìn nhìn Tiểu Như trên người có chút đơn bạc xiêm y, nói. Tiểu Như, chờ chúng ta tránh tiền, liền một người làm một thân áo bông đi. Trời càng ngày càng lạnh, lập tức liền phải bắt đầu mùa đông, chúng ta ăn mặc đều quá ít. Tiểu Như đã thiết hảo đồ ăn, đang ở hướng trong nồi đảo chu, trong miệng đi theo đáp, ta cũng là như vậy tưởng. Chờ thêm mấy ngày, chúng ta có tiền, liền mua chút vải dệt, sau đó lại đi trên núi nhặt chút giả bông, tới rồi buổi tối ta cùng đại tẩu học làm áo bông. Làm áo bông? Áo bông nhưng không dễ dàng làm. Tiểu Nguyên mỗi năm tới rồi mùa đông đều phải đi theo đại tẩu học một trận, còn làm được không rất chóng dạng đâu. Trạch Sinh thật sự vì nàng về điểm này tay nghề sốt ruột, nhưng đừng bạch bạch phí bố. Ngươi nhưng đừng coi khinh ta, tuy rằng ta ở nhà mẹ đẻ không nghiêm túc học nữ hồng, việc may vá phần lớn là nương làm, nhưng là ta nhưng không ngu ngốc, đơn giản là ta làm được thiếu, tay nghề mới không tin. Chỉ cần đi theo đại tẩu hảo hảo học, làm ra tới liền sẽ không kém. Thỉnh may vá làm quá quý, huống hồ ta lo lắng nương sẽ nói chúng ta tiền không tránh mấy cái, liền sẽ loạn tiêu tiền, ta mặt mũi thường cũng khó coi. Vừa rồi ở trong sân, ta liền thấy nương không rất cao hứng, giống như đối chúng ta cái này mua bán không quá xem trọng. Trạch Sinh thấy Tiểu Như suy xét đến như vậy tế, bận tâm nương tâm tư, đau lòng mà nói, ngày thường muốn nhọc lòng như thế nào buôn bán. Đến lúc đó buổi tối còn phải học làm áo bông, như vậy quá vất vả ngươi. Ngươi còn nói muốn ta giáo ngươi hạ cờ vây đâu. Tiểu Như bận rộn xào rau, biên vội biên nói, có gì vất vả, nhật tử không đều là như vậy quá sao. Nữ nhân sao, dù sao cũng phải sẽ chút việc may vá mới hảo. Huống chi học làm áo bông cũng phí không được lâu lắm, ngươi yên tâm, đã có nhàn rỗi, khẳng định sẽ theo ngươi học hạ cờ vây, đến lúc đó lại đem ngươi đánh bài, làm ngươi bái ta làm thầy. Trạch Sinh nghe xong cười không ngừng, ngươi lại bắt đầu nói mạnh miệng. Đúng rồi, ngày mai chúng ta là trước chọn hóa cánh đi ra ngoài bán, vẫn là trước đem lúa mạch cấp loại thượng. Tiểu Như do dự một chút, nói, vẫn là đi trước bán đồ vật đi, ngày sau lại loại lúa mạch cũng đúng, ta chính là vội vã muốn biết mấy thứ này được không bán. Hảo, ta nghe ngươi. Kỳ thật lòng ta cũng có chút lo lắng, nếu không hảo bán, về sau còn phải khác mưu một cái chiêu số. Lúc này Trương Thị đang ở chuồng heo trước uy heo, nhìn heo đã lớn lên không ít, phỏng chừng ăn Tết liền có thể giết, đến lúc đó có thịt ăn không nói đến, còn có thể bán một ít, có thể đổi không ít tiền. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng liền treo lên mỉ mỉ tươi cười. Nàng nhìn nhìn lại Tiểu Như cùng Thụy Nương dưỡng Tiểu Trư, cũng trưởng thành một ít, nhưng này hai đầu Tiểu Trư, như thế nào cũng đến chờ đến sang năm ăn Tết khi mới có thể dưỡng đến nàng heo lớn, như vậy. Phương gia bà, một cái, mang theo khóc nức nở nữ tử thanh âm bỗng nhiên từ viện môn truyền miệng tới. Cũng may ánh trăng cũng có thể chiếu cái lượng, cứ việc đối phương thân ảnh mơ hồ, Trương Thị vẫn là nhận ra nàng, này không phải Thụy Nương nhị mùi Tuyết Nương sao? Nha, Tuyết Nương! Ngươi sao khóc, như vậy vãn ra gì sự? Trương Thị buông thực cáo đã đi tới. Tuyết Nương đi vào sân, cái này tiếng khóc lớn hơn nữa, gì cũng không nói ra được. Thụy Nương cùng Lạc Sinh lúc này đã rửa mặt xong, đang chuẩn bị lên. Giường ngủ đâu? Nghe được quen thuộc tiếng khóc, Thụy Nương vội vàng chạy ra tới. Nhị muội, ngươi sao lạp? Thụy Nương sốt ruột hỏi. Lạc Sinh cũng lê gót chạy ra tới. Tỷ! Tuyết Nương thấy Thụy Nương tức khắc đem trong lòng ủy khuất một chút phát tiết ra tới, cha cùng nương muốn đem ta hứa cấp hà đối diện cái kia Trịnh gia thôn người què, ta không đồng ý, bọn họ liền bức ta, nói này không phải cho ta, trong nhà liền Trịnh gia đính thân lễ hỏi tiền đều thu. Ta muốn bọn họ đem đính thân tiền, đưa còn cấp Trịnh gia, cha liền triều ta phát hỏa, làm ta lăn, mắng ta là bất hiếu nữ nhi. Tuyết nương khóc đến hai mắt sưng đỏ, nước mắt nước mũi một đống. Thụy nương tìm tới khăn làm tuyết nương xoa xoa, nói, ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau về nhà mẹ đẻ, cùng cha mẹ hảo hảo nói nói. Lần trước cha mẹ còn cùng ta nói, muốn đem ngươi hứa cấp Nghiêm gia thông cẩu đảng, chỉ thời điểm lại thay đổi chủ ý. Vốn dĩ Nghiêm gia lần trước còn làm bà mối xem qua ta, nói việc hôn nhân này hẳn là có thể. Đính hạ, không nghĩ tới hai ngày trước Nghiêm gia đột nhiên nói không đính, nói, nhà của chúng ta quá nghèo, muội muội bọn đệ đệ quá nhiều, sẽ liên lụy bọn họ Nghiêm gia. Tuyết nương hết sức mà khóc một trận, lại tiếp theo nói, sao lại Trịnh gia liền tới làm mai, còn nói nếu cha mẹ nguyện ý đem ta hứa cấp người què, Trịnh gia đồng ý nhường ra tam mẫu lúa nước điền cho chúng ta gia, bởi vì điền liền ở Hà đối diện, ly đến cần, nhà của chúng ta đi loại cũng phương tiện. Chính là, cùng một cái, người què như thế nào sinh hoạt nha? Tuyết nương cào đào khóc lớn lên. Thụy nương cũng không biết như thế nào an ủi muội muội. Nhà ai hảo hảo một cái cô nương nguyện ý gả cho một cái người què nha, cha mẹ như thế nào có thể vì tam mẫu lúa nước điền cứ như vậy, không màng muội muội cả đời đâu. Tuy rằng ở các thôn dân trong mắt, không có gì có thể so sánh lúa nước điền càng quý trọng, chính là nào có dùng đồng ruộng tới hoán thân sự. Trương thị ở bên nghe xong cũng không biết nên khuyên như thế. Nào, rốt cuộc đây là thông gia sự, nàng cũng không hảo xen mồm. Cái kia Trịnh gia người què, nàng cũng gặp qua vài lần, năm nay 18, bởi vì chân cẳng không linh hoạt, Trương Binh đều buông tha hắn. Cái này người què ngày thường làm việc nhà nông có chút không nhanh nhẹn, rốt cuộc chân không có phương tiện, nhưng người là thực thành thật. Trương thị thấy Thụy nương lại muốn trộn lẫn nàng nhà mẹ đẻ sự, trong lòng không quá vui, này hoàn toàn là tốn công vô ích sự, nàng cha mẹ có thể bởi vì nàng đi nói vài câu liền thay đổi chủ ý. Đính thân lễ tiền đều thu, chính là không hảo lui. Nếu ngạnh muốn lui, nhà trai không chừng muốn tìm người tới nháo, căn phòng bốc ngói, kia nhưng khó lường. Nhưng nàng lại không thể nói không cho Thụy nương đi trộm lẫn, liền nặng nề mà về phòng thân phương lão cha cáo trạng đi. Thụy nương đem tuyết nương mang vào chính mình phòng, Lạc Sinh tối nay lại muốn ngủ mà vô. Trạch Sinh cùng Tiểu Như đang ở trong phòng ăn cơm, nghe đến mấy cái này cũng không. Hảo ra tới xem náo nhiệt hỏi đông hỏi tây. Trạch Sinh chọn chọn trong chén đồ ăn, thở dài nói, đại tổ nhà mẹ đẻ chọc phải việc này, xem ra không dễ dàng như vậy thoát khỏi rớt. Trình gia gia cảnh xem như không kém, nhưng ngày thường nhưng bá đạo đâu. Cái kia người què tên là Lương Tử, ta còn cùng hắn quen biết, hắn nhân phẩm đảo cũng không tồi, so với hắn cha tính tình cường không ít, cùng người ở chung thực hiền hòa, không giống cha hắn, ngang ngược thật sự. Tiểu Như trả lời, người lại. Hảo, chính là chân què nha, tuyết nương chính mình tứ chi kiện toàn người, nơi nào xem trọng một cái người què, sợ là gả cho về sau, còn sẽ chịu kia lợi hại gia chồng khí. Nhưng là người các có mệnh, sợ đại tổ về nhà mẹ đẻ khuyên, làm cũng chỉ là vô dụng công. Đây là nhân gia sự, bọn họ cũng quản không được nhiều như vậy, càng sẽ không đi nhúng tay. Cơm nước xong sau, chạy nhanh thu thập, sau đó lên giường ngủ. Ngày mai chính là có đại sự phải làm đâu. Đãi ngày kế hừng đông, hai người bọn họ sớm ăn cơm xong, lại chuẩn bị một ít thủy cùng lương khô, liền chuẩn bị ra cửa. Trạch Sinh chọn gánh, Tiểu Như theo ở phía sau đi, mới xuất viện môn, lại bị người ngăn cản. La Lý Chính tới, cũng chính là mới nhậm chức Lý Chính. Ngươi là kêu Trạch Sinh đi. Ngươi trước đừng ra cửa, có một số việc muốn cùng ngươi gia thương lượng. La Lý Chính chắp tay sau lưng đi vào phương gia viện môn. Trạch Sinh cùng Tiểu Như đành phải về trước sân, trong lòng có chút thấp thỏm, cũng không biết có chuyện gì. Thương lượng, Lý Chính cùng thôn dân thương lượng sự, phần lớn không phải là cái gì chuyện tốt đi. Phương lão gia cùng Lạc Sinh chuẩn bị ra cửa cày ruộng, thấy La Lý Chính tới, tự nhiên là cung cung kính kính mà cho hắn chọn ghế dựa tới ngồi, Trương Thị vội vàng pha trà. La Lý Chính nhận rõ phương gia mấy khẩu người sau, liền mở miệng nói chính sự, tri huyện đã hạ lệnh, muốn trưng tập lao dịch, tu sửa huyện nha trước cửa kia nói lạch nước. Vừa lúc nhà các ngươi Nam Đinh đều ở, các ngươi thương, lượng một chút vị nào đi thôi. Phương lão cha, Trạch Sinh cùng Lạc Sinh ba người tức khắc sắc mặt ảm đạm, khoảng thời gian trước mới trưng binh đinh, sao lại tới nửa lao dịch. La Lý Chính thấy bọn họ không vui, trấn an nói, các ngươi đừng lo lắng, cũng liền 10 ngày sự, 10 ngày trong vòng còn quản ăn quản trụ. Phàm là có nam đinh môn hộ, đều đến đi một cái. Các ngươi chạy nhanh thương lượng đi, ta hảo kia nhớ danh tới, còn phải đi nhà người khác thông tri. Sáng mai đại gia liền đều phải lên đường đi huyện thành. Phương lão cha căn bản không cùng Lạc Sinh cùng Trạch Sinh thương lượng, trực tiếp trả lời La Lý Chính, ta đi. Cha, như thế nào có thể ngươi đi đâu, ngươi tuổi cũng lớn. Vẫn là ta đi thôi, ta hôm nay liền không đi bán đồ vật. Chạy nhanh đem lúa mạch loại, ngày mai ta liền cùng đại gia cùng đi huyện thành. Trạch Sinh nói liền phải đem gánh nặng hướng chính mình trong phòng chọn. Lạc Sinh tiến lên ngăn lại Trạch Sinh, nói, ngươi đi không thích hợp, vẫn là trước vội. Ngươi mua bán đi, ta đi. Nhưng Phương lão cha không dung bọn họ tranh, lại đối La Lý Chính nói, Lý Chính, ngươi liền ghi nhớ tên của ta đi. La Lý Chính Phương lão cha thống khoái, liền đứng lên, nói, kia hảo. Hôm nay đem trong nhà nên vội sự đều vội xong, miễn cho đi huyện thành lại nhớ thương trong nhà sống. Là, đa tạ Lý Chính nhắc nhở. Phương lão cha đưa La Lý Chính xuất viện môn. Đại La Lý Chính đi rồi, Lạc Sinh vội la lên, cha vì sao phải cướp đi, lao dịch việc sự như thế nào? Cũng nên làm mấy đứa con trai đi mới đúng. Phương lão cha lại xua tay cười nói, cha còn không có lão đến cái kia trình độ, làm khởi sống tới cũng không thể so ngươi kém. Ngươi cùng Trạch Sinh đều đến dưỡng gia sống tạm, ta và ngươi nương hiện giờ cũng không nhiều lắm gánh nặng, dù sao cũng liền 10 ngày sự. Trạch Sinh, ngươi mau đi bán ngươi đồ vật. Lạc Sinh, chúng ta đi, đừng trì hoãn, chạy nhanh cày ruộng loại lúa mạch đi. Ngày thường Lạc Sinh cùng Trạch Sinh liền cực nhỏ phản đối phương. Lão cha làm quyết định, hắn đều nói như vậy, cũng không gì hảo tranh. Trạch Sinh chọn gánh cùng Tiểu Như cùng nhau ra cửa. Từng người đều phải vội từng người đi. Lúc này Thủy Nương mang theo nàng nhị muội Tuyết Nương phải về nhà mẹ đẻ, Trương Thị trong miệng tạp lộng vài cái, muốn nói cái gì lại không biết nên nói như thế nào. Mắt thấy các nàng tỷ muội hai người đã xuất viện môn, Trương Thị lại đuổi theo, Thủy Nương, ngươi nhưng đến hảo hảo cùng cha mẹ ngươi nói chuyện, đừng đem sự nháo lớn. Nháo lớn việc này ngược lại không hảo giải quyết. Còn có, ngươi đến chú ý ngươi thân mình, đừng gặp được sự liền đã quên. Ai, ta đã biết, nương. Thủy Nương nói liền cùng Tuyết Nương đi rồi. Cứ việc nói như vậy, Trương Thị trong lòng vẫn cứ có chút lo lắng. Ai, cái này tưởng gia, sự thật nhiều. Tiểu Như, chúng ta đi trước cái nào thôn bán. Trạch Sinh chọn gánh đã thượng đại lộ, không biết nên hướng nơi nào chạy. Trương cầu Tiểu Như ý kiến. Ngươi ngày thường không phải nói tính Nghiêm gia. Thôn phú hộ cỡ nào? Vậy đi trước Nghiêm gia thôn đi. Nghe ngươi nói Nghiêm gia thôn có chút nhân gia ngươi còn nhận thức, ngươi sẽ không ngượng ngùng đi. Tiểu Như cười hỏi. Muốn đặt ở trước kia, chỉ cần là đi bán đồ vật, Trạch Sinh khẳng định sẽ mặt đỏ, sẽ ngượng ngùng. Nhưng hiện tại tôi luyện ra tới, hắn cũng cảm thấy không gì hảo mất mặt, chúng ta họp chợ sự, cái nào không biết. Đừng nói Nghiêm gia thôn, mỗi người trong thôn người phỏng chừng phần lớn nhận thức chúng ta. Ta không làm theo. Cùng ngươi cùng nhau bán đến khá tốt, chúng ta là dựa vào chính mình lao động kiếm tiền, lại không ăn trộm không cướp giật. Tiểu Như thấy Trạch Sinh phóng đến hạ thể diện, cũng liền an tâm rồi, ân, ngươi nói đúng, chúng ta muốn dựa vào chính mình lao động đem nhật tử quá đến rực rỡ lên. Đúng rồi, thứ gì bán cái gì giới, buổi sáng chúng ta đều thương lượng hảo, ngốc một lát người khác hỏi giới thời điểm, ngươi nhưng đừng nhớ lầm, đến chúng ta hai người nói nhất trí mới được. Còn có, sau khi trở về, nếu người trong thôn hỏi chúng ta tránh bao nhiêu tiền, cũng không thể nói lời nói thật, vô luận tránh nhiều tránh thiếu, chúng ta đều chỉ có thể nói liền tránh mấy văn tiền trinh. Đó là, lộ tài nhưng không tốt. Trạch Sinh cười nói, ai nha, không chỉ là bởi vì lộ tài không tốt, chúng ta tránh không kiếm tiền còn hay nói đi. Ta ý tứ là, nếu chúng ta thật sự kiếm tiền, người khác thấy chúng ta mua bán hảo. Cũng đi theo học, mỗi người đều chọn gánh ra tới bán, đoạt chúng ta mua bán. Khi về sau chúng ta đã có thể không hảo làm. Cái này Trạch Sinh bừng tỉnh đại ngộ, người nói được không sai, mặc kệ bán cái gì, bán người một nhiều lên, liền đều không kiếm tiền. Trạch Sinh ca, tẩu tẩu, các ngươi đây là muốn đi đâu? đối diện tới một vị tiểu tử, đi đường một què một què. Đây là Trịnh gia người què, muốn cùng Tuyết Nương đính thân vị kia. Tuy rằng không ở một cái thôn, bọn họ vẫn là quen biết. Huống chi đối phương đã biết Tuyết Nương đại tỷ gả cùng Phương gia, là Trạch Sinh. Đại tẩu, hắn cũng tưởng bộ cái gần như là lương tử a. Trạch Sinh đáp lời, Tiểu Như cũng hướng hắn gật gật đầu. Lương tử hướng bọn họ đến gần, nhìn nhìn Trạch Sinh sọt đồ vật, ngươi đây là muốn chọn đi bán sao? Đúng vậy, ta không nghĩ đi Thạch Đầu Sơn làm, cho nên liền tưởng mưu cá việc lộ. Ngươi cũng không đi Thạch Đầu Sơn. Trạch Sinh hỏi. Lương tử trong ánh mắt hiện lên một tia bi thương, vẻ mặt đau khổ nói, cha ta không cho ta đi, nói ta như vậy không thích hợp lên núi, dễ dàng ngã xuống sơn tới. Trạch Sinh biết hắn trong lòng khổ, cũng liền không hề hỏi đi xuống. Vốn định hỏi lại một chút Tuyết Nương sự, ngẫm lại việc này thật sự không phải hắn nên nhúng tay, vẫn là ngạnh nhịn xuống. Lương tử cầm lấy một bộ mì sợi, còn có hai bao điểm tâm, Trạch Sinh ca, này đó ta mua, tổng cộng bao nhiêu tiền? Lương tử nói liền nghiêng không đào túi tiền. Trạch Sinh biết hắn chỉ là tưởng mua một cái nhân tình, vội vàng bắt lấy lương tử trong tay mì sợi cùng điểm tâm, ngươi. Nào dùng được với này đó, đừng mua, hà tất lãng phí cái này tiền. Tiểu Như thấy lương tử què chân, lại nghe thấy Trạch Sinh kêu hắn lương tử, đương nhiên có thể đoán ra hắn chính là Tuyết Nương nói cái kia người què, cũng đi theo nói, đúng vậy, ngươi một cái tiểu tử nơi nào yêu cầu này đó, ngươi mau vội đi thôi, ta cùng Trạch Sinh phải đi. Lương tử lại ngạnh ngăn lại, ta là thật sự muốn mua. Này bức họa thật tốt, hảo ý đầu. Này đó điểm tâm ta cũng tưởng mua tới cấp ta nương ăn. Hắn không khỏi phân trần mà móc ra 15 văn tiền cấp Trạch Sinh, cầm đồ vật liền đi. Trạch Sinh bất đắc chỉ, đành phải lấy ra 5 văn tiền đuổi theo hắn, nói, nhìn ngươi, này đó nơi nào yêu cầu 15 văn tiền, chỉ cần 10 văn tiền là đủ rồi. Lương tử ha hả cười, tiếp nhận 5 văn tiền đi rồi. Đại hắn đi xa sau, Tiểu Như thu hồi 10 văn tiền, nói, Trạch Sinh. Ngươi cùng hắn như vậy thuộc lạc, hắn còn tưởng sớm cơ hội này thu mua nhân tâm, đến lúc đó đại tổ nhà mẹ để cùng nhà hắn nếu náo loạn. Biệt nữ, các ngươi gặp mặt chẳng phải là xấu hổ. Đó là hắn cùng đại tổ nhà mẹ để sự, cùng chúng ta cũng không có cái gì liên lụy, ngươi đừng lo lắng. Vừa rồi hắn một hai phải mua, chúng ta lại từ chối không xong. Bất quá, ta coi lương tử hắn cha lợi hại kính. Tuyết Nương cùng lương tử việc hôn nhân mười có chi chi là lui không xong. Chúng ta chạy nhanh đi Nghiêm gia thôn đi. Trạch Sinh cùng Tiểu Như đi vào Nghiêm gia thôn sau, Tiểu Như liền bắt đầu thét to, bán Quan Âm Bồ Tát bức họa, có thể mua đi vị người nhà cầu phúc Nga. Còn có ăn ngon điểm tâm, đẹp đầu hoa, Tiểu Như mới kêu hai lần, đã bị một đám tiểu hài tử vây quanh, tiếp theo một đám phụ nhân cũng xông tới. Những người này bắt đầu ra tới chỉ là nhìn cái mới mẻ, thấy bán mấy thứ này thật đúng là không tồi, liền đều rất có hứng thú lấy ra tới xem. Tiếp theo liền mỗi người hỏi giá cả tới. Cái này trâm cài khá xinh đẹp, bao nhiêu tiền một chi? Này Phó Quan Âm Bồ Tát bức họa bao nhiêu tiền? Nương, ta muốn mua cái này sứ. Điểu. Một vị nam đồng cầm sứ điểu cao hứng mà thổi lên. Hắn nương nghe xong liền hỏi, cái này sứ điểu bao nhiêu tiền một cái? Tiểu Như nhạc a mà đáp, trâm cài tam văn tiền một chi, bức họa năm văn tiền một bộ, sứ điểu hai văn tiền một cái. Trạch Sinh cùng Tiểu Như vui sướng mà nhìn nhau một chút, trong lòng đều vui sướng đâu, cái này mua bán chính là khởi đầu tốt đẹp a. Bọn họ không nghĩ tới mới chỉ tới Nghiêm gia thôn, liền đem này đó hóa bán hơn phân nữa. Kỳ thật tiến hóa vốn chỉ liền ít, đi, mới mười mấy chủng loại, mỗi dạng liền 4-5 kiện hóa. Đem dư lại hóa lại chọn đến tiếp theo cái thôn rau hàng khi, không bao lâu liền toàn bán xong rồi. Vốn dĩ cho rằng suốt một ngày đều không nhất định có thể bán xong, bọn họ còn cố ý mang theo lương khô cùng thủy. Lúc này còn chưa tới buổi trưa đâu, bọn họ liền có thể vô cùng cao hứng mà về nhà. Trạch Sinh chọn không gánh cùng Tiểu Như một đường cười nói, hảo không vui sướng, Tiểu Như, chúng ta có phải hay không tránh 39 văn tiền? Tiểu Như vỗ vỗ trên người túi tiền tử, cười đến không khép miệng được, là 45 văn. Cả vốn lẫn lời hiện tại tổng cộng có 147 văn tiền, lần sau chúng ta liền có thể nhiều tiếng chút hóa đã trở lại. Nếu có người hỏi chúng ta tránh bao nhiêu tiền, chúng ta nên nói nhiều ít thích hợp. Tiểu Như đạp vui sướng bước chân, hơi suy nghĩ nói, liền nói, tránh 15 văn tiền đi, nói quá ít người khác cũng không tin. Nếu ăn ngay nói thật, không chuẩn ngày mai liền có một đống người đi theo chúng ta học. Đâu? Ơn, liền nói chỉ tránh 15 văn, như vậy nhân gia nghe đi lên sẽ cảm thấy so đi thạch đầu sơn, tránh 36 văn kém xa, liền sẽ không có người nhớ thương. Trạch Sinh mừng thầm. Hai người một đường cười nói đến cửa nhà, lại thấy Đông Sinh gia viện môn trước vây quanh hai vị phụ nhân chửi ầm lên. Mà Đông Sinh gia ban ngày chưa bao giờ quan viện môn, lúc này không biết sao, viện môn lại cắt cao quan ở, hai vị phụ nhân vào không được, đành phải nặng nề mà đấm viện môn, mắng to nói, chi? Nương, ngươi đi ra cho ta. Ngươi cái xuống chân, lại không ra, ta đem nhà ngươi viện môn đều cấp hủy đi. Mau ra đây, mau ra đây. Ngươi trốn đến quá mùng một, có thể trốn đến quá 15 sao? Ngươi đến bồi chúng ta tiền, nếu không cuộc sống này ngươi nhưng đừng nghĩ quá đến sống yên ổn. Trạch Sinh cùng Tiểu Như không biết các nàng vì sao muốn lớn như vậy mắng chi nương, ăn lần trước mệt, lần này hai người bọn họ lười đến quảng, càng sẽ không đi vây xem, mà là lập tức vào nhà mình sân. Mới tiếng viện môn, bọn họ liền thấy Trương Thị ngồi ở trong viện mặt nước mắt. Trạch Sinh thấy dọa một cú sốc, chạy nhanh chồng hà không gánh nặng, chạy tới hỏi, nương, ra gì sự, ngươi sao khóc? Ở hắn trong trí nhớ, hắn đã lâu không gặp hắn nương khóc đến như vậy thương tâm. Trương Thị nước mắt hồ đầy mặt, khẩn ôm ngực, đau lòng nói, Nhi à, nhà của chúng ta hai mẫu cây cải dầu bị chi nương gia ngưu ăn cái tinh quang. Còn ăn Minh Sinh gia cùng Huy Sinh gia cây cải dầu, ngươi không gặp Minh Sinh nương. Cùng Huy Sinh nương ở chi nương gia viện môn trước mắng sao? Trương Thị càng nghĩ càng đau lòng đến gan ruột đều sắp chặt đứt, vốn đang trông cậy, vào cây cải dầu đầu xuân sau có thể thu cái mấy trăm cân cây cải dầu hạt, có thể ép ra 200 nhiều cân chu, chẳng những đủ nhà của chúng ta ăn một năm, còn có thể thừa ra tới không ít, có thể bán cái không sai biệt lắm 200 văn tiền, cái này xong rồi, chị cũng chưa. Sang năm nhà của chúng ta tất cả đều đến mua chiêu anh, lần này nhưng ít, nhất dạy xéo 1.400-500 văn tiền a. Trạch Sinh cùng Tiểu Như nghe xong lo lắng không thôi, khó trách Minh Sinh nương cùng Huy Sinh nương ở nơi đó mắng chi nương, còn mắng đến như vậy khó nghe, không nghĩ tới thế nhưng ra loại việc lớn này. Trạch Sinh tức giận mà nói, chi nương gia ngưu như thế nào chạy đến nhà của chúng ta cây cải dầu trong đất đi? Rốt cuộc là ai ở phóng ngưu? Trương Thị nhớ tới chi nương, liền một bụng tức giận, còn có thể có ai? Còn không phải là chi nương sao? Đông Sinh, Nam Sinh cùng hắn cha ba người đều đi thạch đầu sơn, Đông Sinh nương mang theo tiểu cháu gái đi đất trồng rau, nhà bọn họ vẫn luôn là chi nương phóng ngưu. Vốn dĩ Tiểu Như tránh tiền, vui vẻ thật sự, này vừa nghe, tức khắc cũng tức giận đến ngứa răng, hợp lại hôm nay này tiền là bạch tránh, tránh này đó tiền cũng liền đủ mua mấy cân dầu cải. So sánh với kia hai mẫu cây cải dầu mà, mệt quá độ. Tiểu Như mày liễu dựng ngược, xin khi nói, chi nương nàng là như thế nào phóng ngưu, ngưu. Đều ăn nhà của chúng ta hai mẫu cây cải dầu, còn ăn nhà người khác, nàng làm gì đi? Trương Thị xả ra khăn xoa xoa chua xót nước mắt, đều cho ta không sớm một chút đi cây cải dầu mà nhìn một cái. Ta là nhìn này mùi giả miên đều nở bông tơ, liền đi xả chút trở về chuẩn bị làm áo bông. Đãi ta sau khi trở về, nghĩ đến đi xem cây cải dầu trong đất trường thảo không, lại nhìn thấy chi nương ngưu đã đem nhà của chúng ta cây cải dầu ăn đến tinh quang, khi đó nhà nàng ngưu đều đã ăn đến Minh Sinh gia. Trong đất đi, Minh Sinh cùng Huy Sinh hai nhà đều chỉ ăn luôn vài phần mà cây cải dầu, chỉ có nhà của chúng ta nhất thảm, hai mẫu đất cơ hồ bị ăn cái tinh quang. Chi nương khen ngược, nàng khi đó còn hồn nhiên không biết, vẫn cứ cuốn ống quần ở trong sông sờ cá đâu. Sợ cá. Phóng ngưu không nhìn kỹ ngưu, nàng sợ cái gì cá? Trạch Sinh tức giận đến thẳng ồn ào, xoay người liền phải ra sân, chuẩn bị đi tìm chi nương lý luận lý luận. Trương Thị gọi lại Trạch Sinh, ngươi đi cũng vô dụng, nàng đều không mở cửa. Lúc ấy chờ ta ở bờ sông tìm được nàng khi, nàng mới biết được nhà nàng ngưu ăn như vậy nhiều da cây cải dầu. Nàng nói nàng là thấy trong sông có mấy cái cá lớn mạo phao liền một lòng sợ soạn. Thế nhưng quên ngưu sự, nàng sợ tới mức thẳng khóc, sau đó nắm ngưu liền chạy về nhà mình viện, đem viện môn gắt gao đóng lại. Vừa rồi ta cũng đi theo các nàng ở viện môn trước chụp hảo một trận, muốn chi nương cấp cái cách nói, chi nương chính là vẫn luôn không lộ mặt. Tiểu Như than thở. Khí, vốn nên là vui vui vẻ vẻ một ngày, sinh sôi bị Chi Nương cấp chảo thất bại, lúc này cũng chỉ có thể an ủi Trương Thị, Nương, ngươi đừng thương tâm, cây cải dầu đã đều bị ngưu ăn, không trông cậy vào. Nhìn Chi Nương gia hiện giờ tình huống này có thể so trước kia cường rất nhiều, đồng sinh bọn họ phụ tử ba người đều đi Thạch Đầu Sơn, một người một tháng là có thể tránh hồi 1000 văn tiền tới, cũng có thể bồi đến khởi. Nàng hôm nay không mở cửa, còn có thể cả đời không mở cửa. Chờ, nàng mở cửa, chúng ta lại đi tìm nàng. Trương Thị sầu lo nói, ai biết nhà nàng người có nhận biết hay không Trương, dù sao việc này là Chi Nương làm, đông sinh nương cùng đông sinh nếu là không nhận Trương, làm chúng ta tìm Chi Nương muốn, có thể tốt ra cái gì tới. Cha ngươi cùng đại ca còn ở thôn bắt đầu cày ruộng, chờ buổi trưa trở về. Bọn họ đã biết việc này, còn không biết muốn đau lòng thành bộ dáng gì đâu. Đúng lúc này, Đông Sinh Nương đã trở lại, nàng thấy Minh Sinh Nương cùng Huy. Sinh Nương đều mau đem nhà nàng viện môn cấp hủy đi, còn một ngụm một cái xúi chân mắng Chi Nương. Đông Sinh Nương không biết Chi Nương đây là sắm cái gì tai họa, sợ tới mức nàng cũng không dám dự tiến đến. Trương Thị nhìn thấy Đông Sinh Nương từ nhà mình trước cửa đi qua. Chạy nhanh ra tới, Minh Sinh Nương cùng Huy Sinh Nương quay đầu cũng thấy Đông Sinh Nương, tức khắc tất cả đều xông tới. Đông Sinh Nương, ngươi nhưng đến cấp cái cách nói, nhà ngươi Chi Nương phóng ngưu không hảo hảo phóng. Thế nhưng làm ngưu đem chúng ta mấy nhà cây cải dầu cấp ăn, chúng ta sang năm nào có chu ăn. Nhà của chúng ta chính là ước chừng 2 mẫu đất cây cải dầu a. Trương Thị đấm ngực chừng chân, nước mắt lại là ào ào, nàng là thiệt tình đâu a. Minh Sinh Nương cùng Huy Sinh Nương càng là lợi hại, mở miệng liền nói bồi tiền sự. Đông Sinh Nương, nhà ta bị ăn 3 phần mà, ngươi hoặc là đem nhà ngươi cây cải dầu mà hoa 3 phần ra tới, sang năm mùa xuân từ nhà ta tới thu cây cải dầu hạt, hoặc là hiện tại lập, tức bồi 200 văn tiền tới. Minh Sinh Nương tức giận đến nước miếng môi sao đều vứt ra tới. Đông Sinh Nương, nhà ta bị ăn 6 phần mà. Minh Sinh Nương nói được biện pháp này không sai. Ngươi cũng đến vẽ ra 6 phần cây cải dầu mà tới, sang năm mùa xuân từ nhà ta tới thu, hoặc là liền bồi 400 văn tiền. Huy tử nương đôi tay chống nạnh. Đông Sinh Nương sợ tới mức nhắm thẳng lui về phía sau, các nàng này hai nhà hợp nhau tới mới 9 phần mà, liền phải bồi 600 văn tiền. Khi trạch sinh gia, 2 mẫu đất chẳng phải là muốn bồi 1000 mấy trăm văn. Đông Sinh Nương mới không chịu bởi vì Chi Nương sai mà ăn cái này mệt. Bởi vì này một tuyệt bút tiền đến nàng hai cái nhi, tử cùng lão nhân tổng cộng 3 người đến bán 1 tháng khổ lao động mới đủ a. Đông Sinh Nương bị các nàng hùng hổ dọa người chết vấn sợ tới mức lui, ra phía sau vài bước, đột nhiên, nàng kiêu ngạo mà kêu lên, các ngươi tìm ta làm gì, là Chi Nương phóng ngưu đi ăn, lại không phải ta làm ngưu đi ăn, muốn bồi tiền, các ngươi tìm nàng đi. Trương Thị thấy nàng tưởng lại trướng. Tức giận đến thẳng run run, Đông Sinh Nương, ngươi cũng không thể không nhận trướng, Chi Nương không phải nhà ngươi con dâu sao? Đông Sinh Nương hừ hừ, đúng lý hợp tình nói, nhà ta cùng Đông Sinh gia sớm phân gia, nhà bọn họ trướng, các ngươi tìm bọn họ tiểu lưỡng khẩu đi. Nói nữa, chờ Đông Sinh sau khi trở về, không được đem Chi Nương đánh chết mới là lạ, các ngươi tìm bọn họ tiểu lưỡng khẩu cũng là vô dụng. Sau đó nặng lại đối với viện môn mắng khởi nàng con dâu tới, Chi Nương, ngươi cái tan môn tin, ngươi cái gây hòa tin, ngươi cái phá của đàn bà, chờ Đông Sinh trở về không đánh chết ngươi mới là lạ. Ngươi còn không bằng hiện tại liền chết cái sạch sẽ, miễn cho ta ra gây họa. Đông Sinh Nương càng mắng càng hăng say, hoàn toàn chính là không nhận trướng tính tình, tức giận đến Trương Thị cùng Minh Sinh Nương, Huy Sinh Nương sắc mặt xanh mét. Trạch Sinh cùng Tiểu Như thấy Đông Sinh Nương như vậy cũng là thập phần sinh khí, nhưng bọn họ dù sao cũng là vãn bối, lại không hảo xen mồm, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn làm sinh khí. Chi Nương ở nhà mình trong viện gào khóc, nàng biết chính mình muốn xui xẻo, bồi trong đất cây cải dầu hoặc bồi tiền sự không nói đến, tối nay một đốn đòn hiểm là trốn không thoát, Đông Sinh lúc này chẳng sợ không đánh chết nàng, cũng muốn đánh gãy nàng 2 chân. Minh Sinh Nương cũng không phải là cái dễ khi dễ người, nàng cắn răng nảy sinh ác độc nói, Đông Sinh Nương, nhà ngươi. Đông Sinh sau khi trở về nếu không nhận trướng hoặc chơi xấu, đến lúc đó cũng đừng trách ta không khách khí. Minh Sinh Nương ném xuống những lời này xong liền hầm hừ mà đi rồi. Ai đều biết nàng tổng cộng có 6 đứa con trai, mỗi người là cái làm việc nặng hảo thủ, cả người là sức lực. Đương nhiên, gặp được nhà ai theo chân bọn họ gia chơi xấu, bọn họ đứng ra một đại bài, nhà ai đều sẽ sợ tới mức chân mềm. Phải biết rằng, bọn họ nếu động khởi tay tới, người bình thường gia cũng không phải là bọn họ đối thủ. Nàng lời này một chồng hạ, Đông Sinh Nương liền có chút sợ hãi, cho rằng Minh Sinh Nương đây là muốn đi kêu nàng 6 đứa con trai tới. Trương Thị cùng Huy Sinh Nương ở bên cạnh tỉnh xem này biến, xem Đông Sinh Nương như thế nào đối mặt. Đông Sinh Nương quả nhiên là cái bắt nạt kẻ yếu người, nàng không dám chọc Minh Sinh Nương một nhà, liền tiến lên giữ chặt Minh Sinh Nương. Minh Sinh Nương, ngươi đừng hiểu lầm ta ý tứ, ta không phải không nhận trướng, mà là này vốn dĩ chính là chi nương trướng, chờ Đông Sinh trở về, hắn khẳng định sẽ cho các ngươi một cái cách nói, ngươi đừng nóng lòng a. Minh Sinh Nương xoay người lại, đang muốn nói cái gì, thấy đối diện đi tới Đông Sinh cha. Đông Sinh cha sắc mặt hoảng loạn, bước chân một thâm một thiển, giống uống say rượu dường như. Hắn bên cạnh còn đi theo nam sinh trên lưng còn cõng một người. Làm người kinh hoàng chính là, nam sinh đầy mặt treo nước mắt. Đông Sinh Nương chân thẳng nhũn ra, nơm nớp lo sợ mà đi qua. Đi, nam sinh, làm sao vậy đây là? Đông Sinh. Đông Sinh. Bởi vì nàng phát hiện Đông Sinh mềm oặt ở nam sinh trên lưng, hơn nữa chảy đầy đầu huyết, đôi mắt cũng là nhắm lại. Đừng hô, mau đi tìm Lan Trung. Đông Sinh cha bi thương mà hô, mau đi a. Đông Sinh Nương sợ tới mức thiếu chút nữa muốn ngất xỉu đi, cường chống không làm chính mình ngã xuống đi, sau đó chạy đi tìm Lan Trung. Nam sinh cõng Đông Sinh đi vào nhà mình viện môn trước, lại đẩy không mở cửa, khóc hô, mở cửa a, ban ngày ban. Mặc quan cái gì môn, đại tẩu, đại ca bị cục đá tạp đến cùng, mau mở cửa a. Chi nương vốn dĩ vẫn luôn ngồi ở sân trên mặt đất khóc lớn, nghe được nam sinh như vậy khóc kêu, ngốc nhiên mà bò chạy đi khai viện môn, nhìn thấy cha chồng nôn nóng mặt, lại thấy nam sinh đầy mặt là nước mắt, tái kiến Đông Sinh đầy đầu là huyết ở nam sinh trên lưng nằm bò, không biết sống hay chết. Nàng nhìn thấy một màn này sau, không biết nàng là bởi vì vận huyết. Vẫn là mới vừa bị một cái kinh hách tiếp theo lại. Chịu một cái kinh hách khiêng không được, thế nhưng đỡ môn hôn mê bất tỉnh. Nam sinh cùng Đông Sinh cha lúc này nơi nào lo lắng nàng nha, chạy nhanh tiến viện đùa nghịch Đông Sinh đi. Trương Thị những người này vốn là tới tìm chi nương tính sổ, cái này hảo, nhà nàng ra đại sự. Các nàng cũng không tốt ở cái này đương khẩu nhắc lại cây cải dầu bị ngưu ăn sự, đành phải cùng nhau đem chi nương đỡ lên. Lại mấy người hợp lực đem nàng nâng tiếng nàng phòng trên giường nằm, sau đó đều từng người nặng nề mà về nhà. Đông Sinh cha sợ trong thôn cái kia Lan Trung không được việc, bất chấp Đông Sinh nương có hay không tìm tới Lan Trung, chính mình một đường chạy vội hướng trấn trên đi, hắn muốn đi tìm tới trấn trên còn tính có chút danh vọng Chu Lan Trung. Trạch Sinh cùng Tiểu Như, Trương Thị đều ủ rũ cụp đuôi mà trở về nhà mình sân. Trương Thị giận mặt. Tự chiến đánh một xô nước đi lên, sau một lúc lâu mới hé răng, thở dài, cũng không biết Đông Sinh có thể hay không hảo lên, hắn nếu là không khôi phục đến trước kia như vậy sinh long hoặc hổ bộ dáng, nhà của chúng ta này hai mẫu đất cây cải dầu chỉ sợ cũng liền như vậy, bạch đút cho nhà bọn họ ngưu. Trạch Sinh biết nàng vạn phần đau lòng, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể mặc cho số phận, nương, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhất vô dụng cùng lắm thì sang năm chính chúng ta tiêu tiền mua chu ăn, tiền là vật ngoài thân, tránh đến nhiều, chúng ta liền dùng nhiều một chút, tránh đến thiếu, chúng ta liền ít đi hoa một chút, tội gì bởi vì việc này bị thương thần, còn mệt mỏi chính mình thân mình. Tiểu Như cũng tới khuyên nàng, nương, Trạch Sinh nói được không sai, tiền nhiều tiền thiếu, nhật tử đều có thể quá. Chúng ta hôm nay liền tánh tiền, một buổi sáng liền đem hóa đều bán xong rồi. Đông Sinh xem ra chịu thương không nhẹ, chẳng sợ khôi phục được, cũng đến hoa một tuyệt bút tiền chậm rãi nghỉ ngơi, không cần trông cậy vào nhà bọn họ bồi cái gì. Nhà hắn liền một mẫu cây cải dầu mà, chẳng sợ thật muốn. Bồi, chúng ta tam gia phân, cũng phân không đến cái gì. Trương Thị thở dài một hơi, các ngươi nói được cũng là, nhật tử sao quá không phải quá. Rất nhiều người gia mấy đứa con trai đều đi Tây Bắc biên tái. Lạc Sinh cùng Trạch Sinh có thể lưu tại gia, này liền xem như phúc khí. Tuy rằng lần này hai mẫu cây cải dầu là người da trắng, cũng trông cậy vào không thượng nhà bọn họ bồi, cũng may chúng ta người một nhà đều bình bình an an. Đông Sinh mới đi Thạch Đầu Sơn 2 ngày, liền gặp được loại này sốt ruột sự, nhà của chúng ta nhật tử lại vô dụng, tổng so với hắn cha hiếu thắng. Trương thì nói này đó, trong lòng tựa hồ dễ chịu một ít, cùng nhân gia đối lập một chút, nàng liền cảm giác nhà mình hạnh phúc tới. Tiểu Như còn rất bội phục bà, một lát liền có thể đem sự tình xem đến như vậy khai, muốn đặt ở giống nhau phụ nhân trên người, trong nhà gặp lớn như vậy tổn thất, như thế nào cũng đến khóc cái mấy ngày. Bà ngày thường thoạt nhìn sinh hoạt khó khăn thật sự, một khi đã thấy ra, vẫn là tương đối rộng rãi. Trương thị giặt sạch đồ ăn, đứng lên, nhìn ngoài cửa, nói, ngươi đại tẩu sao lúc này còn không có trở về, cha ngươi cùng đại ca lúc này phỏng chừng đều lê hảo địa, đợi chút liền phải trở về ăn cơm trưa, chẳng lẽ nàng không chuẩn bị trở về làm cơm trưa? Trạch Sinh nhìn trên đầu Thái Dương, nương, ngươi vẫn là nhiều làm điểm đi, làm đại ca ở ngươi trong phòng ăn, đại tổ nhìn dáng vẻ giữa trưa là không về được. Cái này Thụy nương, cũng là cái không hiểu chuyện. Trương thị bưng tẩy tốt đồ ăn, xoay người về phòng nấu cơm đi. Một lát sau, ở bên ngoài đào rau dại cùng nánh cỏ heo Tiểu Nguyên cùng Tiểu Thanh đều đã trở lại, ngay sau đó Phương lão cha cùng Lạc Sinh cũng đã trở lại. Bọn họ một hồi tới, Trương thị nhất định là muốn đem cây cải dầu việc theo chân bọn họ nói tỉ mỉ một lần. Phương lão cha nghe xong mày toàn ninh ở một khối đi, đau lòng đến nắm tay thẳng đấm bàn, phẫn nhiên nói, cái này chi nương, trời sinh thiếu tâm nhãn sao? Như, thế nào thế nhưng làm loại này không đàng hoàng sự, nàng còn muốn hay không nhân gia sinh hoạt, đây chính là chúng ta cả nhà sang năm muốn ăn một chỉnh năm du, dư lại còn có thể bán tiền a. Lạc Sinh ở bên cũng là đau lòng mà thẳng tê miệng, phải biết rằng cây cải dầu từ gieo đi, đến thi phân chuồng, còn cuốc mấy lần thảo, mắt thấy đã lớn lên xanh mượt, thế nhưng một buổi sáng lại đột nhiên không có, bị người ta ngưu ăn luôn, hắn có thể không đau lòng sao? Trương thị lại đem Đông Sinh ở Thạch Đầu Sơn bị cục đá tạp đầu sự vừa nói, bọn họ hai cha con tức khắc như tưới điêu khắc, trợn tròn mắt. Đông Sinh đều bị thương nặng, bọn họ cũng không hảo lại oán trách chuyện này, chỉ có thể bạch nhận xui xẻo. Khác lời nói không nói nhiều, Lạc Sinh chính là muốn chạy đến cây cải dầu mà đi xem một hồi. Phương lão cha triều hắn kêu một câu, có gì đẹp, ăn đều ăn, càng xem càng nháo tâm. Lạc Sinh lại vẫn chưa từ bỏ ý định, ta muốn đi xem rốt cuộc là ăn đến căn thượng, vẫn là chỉ ăn lá cây. Nói không chừng còn có thể trường ra tới. Trương thì ở trong phòng làm cơm, chồng tiếp theo câu, còn trường cái rắn ra tới, liền căng mang dịp, không sai biệt lắm đều ăn tịnh. Lạc Sinh muốn đi xem, vậy từ hắn đi xem một cái đi, nhìn sau, cũng liền hết hy vọng. Trạch Sinh cùng Tiểu Như ở chính mình trong phòng làm cơm. Trạch Sinh, ta vừa rồi nhìn thấy, Đông Sinh thương chính là cái ót, người lại hôn mê bất tỉnh, sợ là bị thương không nhẹ, thật đúng là không biết tỉnh lại sao, người còn có. Phải hay không bình thường? Người nói hắn hảo, như thế nào đã bị cục đá cấp tạp? Chẳng lẽ là không tránh thoát thổ pháo? Xem ra, ta không cho ngươi đi Thạch Đầu Sơn quyết định là đúng, nhiều nguy hiểm a, mới khởi công 2 ngày, liền có chuyện. Tiểu Như một bên xào rau một bên cảm thán chính mình sáng suốt quyết định. Trạch Sinh gật đầu xưng là, trên mặt rồi lại mang theo sầu lo, ngươi nói nếu như vậy nguy hiểm. Cha cùng đại ca còn muốn đi làm lời nói, chẳng phải là cũng có nguy hiểm. Cha, ngày mai là muốn đi huyện thành phục lao dịch, vãn 10 ngày mới đi, chính là đại ca ngày mai liền phải đi. Tiểu Như đột nhiên dừng lại trong tay nồi sạn, nhìn Trạch Sinh cực nghiêm túc nói, nếu không, chờ ăn cơm xong sau, ngư khuyên nhủ, chuyện như thế nào, sao liền có chuyện đâu. Trạch Sinh thập phần buồn bực Đông Sinh bị thương nguyên nhân. Chuyện gì đều có cái vạn nhất, ngươi vẫn là khuyên một chút cha cùng đại ca đi, nếu bọn họ thật muốn đi, cũng không có biện pháp. Chẳng sợ muốn đi, cũng muốn nhắc nhở bọn họ mang lên mũ mới hảo, có thể che chở đầu. Đúng rồi, làm cho bọn họ mang lên mũ, tương đối rắn chắc cái loại này mũ, như vậy ít nhất có thể đề phòng điểm. Trạch Sinh lời nói rơi xuống âm, liền nghe được phiền môn. Ngoài vang lên một người nói chuyện thanh âm. Trấn trên vị kia tới vì Đông Sinh nhìn thương Chu Lan Trung có thể là phải đi, hắn thanh âm từ Đông Sinh viện môn ngoại truyện lại đây, các ngươi chạy nhanh dựa theo ta viết phương thuốc đi đem dược chọc tới đi. Hắn khi nào tỉnh lại, liền cho hắn uy hạ này dược. Hắn mạch đập cùng tim đập, hô hấp tuy rằng hơi yếu một ít, nhưng đều tương đối vững vàng, tánh mạng vô ưu. liền không biết tỉnh lại sau, có thể hay không có mặt khác bệnh trạng, cái này ta cũng không dám vọng kết luận. Ta sẽ mỗi ngày buổi sáng đều tới thế hắn đem một lần mạch. Thiếu hạ xem bệnh tiền, ta sẽ ghi tạc trướng thường, các ngươi ăn Tết trước trả lại đi. Chu Lan Trung còn xem như người hảo tâm, gặp được gia cảnh không tốt, hắn đều nguyện ý nợ trướng. Hắn nói xong liền đi rồi. Lúc sau các vách lại truyền đến Chi Nương tiếng khóc. Đông Sinh nương chính mình cũng ở khóc, còn mắng Chi Nương, ngươi khóc cái gì khóc, Đông Sinh cũng sẽ không chết, ngươi khóc đến tưởng tái. Giá là như thế nào? Trong nhà này đó tai họa, đều là ngươi cái này tan môn tinh cấp rước lấy, hôm nay Đông Sinh không thể lên đánh ngươi, ta tới đánh. Lại nghe thấy một trận nặng nề mà đánh thanh, không biết Đông Sinh nương là dùng điều chổi trừ Chi Nương, vẫn là dùng bếp hạ cập cấp than trừ, dù sao Chi Nương là từng đợt khóc thét. Đủ rồi, các ngươi còn ngại trong nhà tai họa chưa đủ nhiều sao? Này đó tiếng khóc rốt cuộc ở Đông Sinh cha một tiếng bi thương tiếng hô hạ, đột nhiên im bặt. Trạch Sinh thương cảm mà ngồi ở bếp hạ ngủ trong chốc lát. Đông Sinh chỉ so đại ca Lạc Sinh đại tam tuổi. Khi còn nhỏ hắn thường xuyên lãnh Lạc Sinh, Trạch Sinh cùng nhau chơi, sau lại bọn họ đều trưởng thành, có thể là tính tình không quá tương cùng, ở bên nhau chơi đến liền ít đi nhiều, ngày thường cũng chính là gặp mặt chào hỏi một cái. Cứ việc như vậy, lẫn nhau trong lòng vẫn là nhớ rõ khi còn nhỏ tình nghĩa. Trạch Sinh đi vào Phương lão cha phòng, hỏi, cha, ta cùng đại ca muốn hay không? Đi xem một cái Đông Sinh, lẫn nhau trụ đến như vậy gần. Không đi xem một cái, cũng không thể nào nói nổi. Phương lão cha thần sắc ảm đạm, thật lâu sau mới nói, vừa rồi đại ca ngươi cũng nói như vậy, ta xem vẫn là hoãn mấy ngày đi, nhà bọn họ hiện tại chính loạn đâu, các ngươi cũng đừng đi nhiễu bọn họ, việc đã đến nước này, các ngươi đi xem Đông Sinh, lại không thể làm hắn trước thời gian tỉnh lại. Chờ thêm mấy ngày, hắn tỉnh lại, người thanh tỉnh một ít, đến lúc đó người nhà của hắn cảm xúc cũng đều ổn xuống dưới. Các ngươi lại đi nhà hắn nhìn xem đi. Phương lão cha đều như vậy lên tiếng, Trạch Sinh liền về phòng ăn cơm trưa. Nếu Đông Sinh không có tánh mạng chi ưu, hẳn là không có gì hảo lo lắng, cũng chính là dưỡng thương vấn đề. Tiểu Như trong lòng nhưng vẫn rối rắm, Chu Lan Trung nói liền không biết tỉnh lại sau, có thể hay không có mặt khác bệnh trạng, cái này ta cũng không dám vọng kết luận, những lời này. Cơm nước xong sau, Trạch Sinh liền khuyên đại ca Lạc Sinh ngày mai. Vẫn là không cần đi Thạch Đầu Sơn hảo. Lạc Sinh quả nhiên giống như Trạch Sinh lường trước như vậy, hắn là kiên trì muốn đi. Trạch Sinh đành phải nhắc nhở hắn chụp mũ, Lạc Sinh ứng. Bởi vì tính toán ngày mai lại đi trong đất loại lúa mạch, buổi chiều Tiểu Như liền cùng Trạch Sinh đi trên núi thải giả miên, bởi vì đi trên núi thải người nhiều, sợ chậm liền thải không đến cái gì. Bọn họ một người cầm một cái đại bố túi đi ra ngoài. Chập theo đường đi, bọn họ đều nghe được các thôn dân đều ở nghị. Luận Đông Sinh là như thế nào bị thương sự. Bởi vì trên núi xảy ra chuyện, liền đình công nửa ngày, làm việc người cũng đều đã trở lại. Bọn họ đều nói Đông Sinh là trúng si ngốc, ngày thường làm việc rất nhanh nhẹn một người, hôm nay nhưng vẫn vựng vựng hồ hồ, sống làm được kéo kéo dài sắp. Kỳ thật là bởi vì Đông Sinh gần nhất phàm là gặp được mưa trầm thiên. Thiên liền có chút say xe, mà nay ngày sắc trời có chút âm u, như là muốn trời mưa, chỉ là không có xuống dưới. Hắn là cái hiếu thắng. Người, choáng váng đầu cũng không cùng người khác nói, ngày thường cũng không hướng người nhà nói lên quá. Mà cố tình sáng nay thượng hắn lại tiêu chảy, có thể là tối hôm qua thượng không ăn được, kéo đến cả người đều có chút hư thoát. Vốn dĩ đầu của hắn liền có chút choáng váng. Hơn nữa bụng lại không thoải mái, cả người hư nhuyễn vô lực, cho nên này một buổi sáng, hắn sống đều làm được thực cố hết sức. Đốc công hô to nói muốn phóng thổ pháo khi, tất cả mọi người chạy trốn rất xa, ngày thường. Sớm đã ăn bài hảo từng người nên chạy tới đâu, mọi người đều ấn tự mà ngồi xổm cự thạch mặt sau. Chỉ có Đông Sinh một người dừng ở mặt sau, chạy trốn chậm một chút. Điểm thổ pháo người đã điểm pháo dây thừng, mắt thấy cháy thiêu dây thừng. Lập tức muốn đốt tới thổ pháo. Đông Sinh hướng bên cạnh chạy khi, không biết như thế nào, chân một phát mềm, một chút té ngã trên đất. Đốc công thấy liều mạng hô to, nói thổ pháo liền phải tạc, kêu hắn mau bò chạy chạy, những người khác thấy thổ pháo lập tức. Muốn tạc, cũng không dám chạy tới chiều hắn. Kết quả, bi kịch cứ như vậy đã xảy ra, thổ pháo tạc đến mạng núi đá đầu bay loạn, cố tình còn có một viên đại thạch đầu tập hướng Đông Sinh trên đầu. Mọi người đều đang nói, Đông Sinh hôm nay hành vi quá kỳ quái, nếu không phải trúng tà, đó chính là nơi nào không thoải mái, có lẽ là quá mệt mỏi. Nếu không đi như thế nào đường đi đến hảo hảo sẽ té ngã, chẳng sợ té ngã, cũng có thể lập tức bò dậy, nhưng hắn chính là giãy dụa vài hà cũng chưa bò dậy. Tiểu Như nghe được tâm hoảng hoảng, không phải là bởi vì lần trước can ngăn, Đông Sinh té ngã sau để lại di chứng đi. Tuy rằng người khác đều không có triều phương diện này tưởng, nhưng Tiểu Như không biết vì sao sẽ vô duyên vô cớ mà như vậy suy đoán. Trạch Sinh giống như cùng Tiểu Như nghĩ đến một khối đi, chọc theo đường đi sắc mặt phiếm thanh, không rên một tiếng. Thẳng đến đi vào trên núi, nghe được một vị phụ nhân nói, Chi Nương buổi sáng ở bờ sông giặt đồ khi còn lải nhải, Đông Sinh buổi sáng lên kéo ba lần bụng. Vị này phụ nhân liền phỏng đoán nói Đông Sinh có thể là bởi vì bụng đau nguyên nhân, chưa kịp bò dậy. Cái này Trạch Sinh cùng Tiểu Như trầm trọng nỗi lòng mới thoáng thả lỏng chút, tuy rằng không thể xác định là cái gì nguyên nhân, tốt xấu có như vậy một cái lý do, khiến cho bọn hắn chưa từng có với tự trách, không có đem tội lỗi hướng chính mình trên đầu ôm. Buổi chiều đánh giá mau đến giờ thân, bọn họ thấy Thủy Nương cũng lên núi tới, nàng cũng là tới thải giả miên, bởi vì này một khối địa phương giả miên hơi nhiều một ít, cho nên rất nhiều người mỗi năm thói quen tới chỗ này. Tiểu Như xa xa thấy Thủy Nương triều bên này đi tới, liền hỏi, đại tẩu, ngươi từ nhà mẹ đẻ đã về rồi, Tuyết Nương sự thế nào? Thủy Nương sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mắt có chút sưng đỏ, xem ra là đã khóc, nàng buông xuống mi mắt, đôi tay nhanh chóng mà thải giả miên, nói, ta cha mẹ căn bản không nghe ta khuyên. Thế nhưng còn nói chỉ đính 3 tháng thân, đầu xuân 2 tháng liền phải làm. Tuyết Nương gả qua đi. Bởi vì Trịnh gia nói, khi nào gả qua đi, tam mẫu lúa nước điền mới có thể thực hiện. Vì đầu xuân sau có thể kịp thời loại tiếp nước lúa, ta cha mẹ liền tính toán ở treo chống phía trước đem Tuyết Nương gả cho. Bọn họ sợ Tuyết Nương giận dỗi chạy, còn đem nàng khóa ở trong phòng. Cái gì, ngươi nhị muội bị khóa ở trong phòng, 3 tháng sau liền phải gả. Tiểu Như kinh ngạc địa đạo, này chẳng phải là hiếu thắng cưới cường gả sao? Thụy Nương cật cật đầu, nghẹn ngào mà nói. Ta nhị muội cũng liền cái kia mệnh. Ta hôm nay đi thời điểm, Trình gia dường như biết Tuyết Nương không đồng ý, còn thỉnh bà mối tới truyền lời, làm mai sự đều nói định rồi. Đính thân lễ hỏi tiền cũng thu, nơi nào có thể đổi ý, nếu đổi ý con của hắn về sau liền càng không hảo đón dâu. Ai đều biết Trịnh lão cha cập hắn vài vị thúc đường huynh đều là ngang ngược chủ, trước khi nơi nào có đi đầu đánh nhau, hủy đi người phòng ốc sự, cơ hồ đều có nhà hắn phân, nhà ta nơi nào chọc đến khởi hắn. Thụy Nương nói liền rớt xuống nước mắt tới, cũng may nghe nói lương tử người không tồi, nhưng ta lo lắng nhị muội gả qua đi sau, sẽ tao cha mẹ chồng ngược đãi. Trạch Sinh ở bên nghe xong, cảm thấy sự tình có lẽ không có Thụy Nương nghĩ đến như vậy không xong. Liền an ủi Thụy Nương nói, đại tẩu, ngươi cũng đừng lo lắng. Lương tử hẳn là sẽ che chở Tuyết Nương, vì nào nam tử nguyện thấy chính mình nương tử bị người khi dễ, chẳng sợ hắn cha mẹ muốn khi dễ Tuyết Nương, hắn cũng sẽ trong tối. Ngoài sáng hướng về nàng, hắn cha mẹ xem ở chính mình nhi tử phân thượng, đối Tuyết Nương hẳn là cũng sẽ không thế nào. Nếu việc hôn nhân lui không xong, ngươi vẫn là hướng chỗ tốt tưởng đi. Đúng vậy. Chỉ có thể hướng chỗ tốt suy nghĩ, nếu không lại có thể như thế nào đâu. Quá mấy ngày, ta lại đi khuyên nhủ nhị muội nhận mệnh đi, đừng ngạnh khiên không tòng mệnh, như vậy bị khóa ở trong phòng cũng không phải chuyện này. Thụy Nương mặt tịnh nước mắt bất đắc chỉ địa đạo. Hái một buổi trưa giả. Miên, Trạch Sinh cùng Tiểu Như mới một người hái một đau, muốn làm 2 kiện áo bông còn kém một ít, chờ về sau có rảnh lại đến thải đi. Thụy Nương tới vãn, chỉ hái non nữa đâu. Mắt thấy sắc trời tối sầm xuống dưới, bọn họ 3 người cùng nhau làm bạn trở về nhà. Phụ nhân nhóm khẩu khẩu tương truyền lực lượng không thể khinh thường, mới gần nửa ngày công phu, tất cả mọi người biết Đông Sinh tiêu chảy sự, đều cho rằng hắn là bởi vì tiêu chảy mà chân nhũng ra đổ mà, lại chưa kịp bò chạy, cuối cùng mới ra sự. Trạch Sinh bọn họ 3 người một đường khi trở về. Đi đến nào đều có thể nghe được các thôn dân nghị luận chuyện này. Ngay cả Đông Sinh người trong nhà, cũng cho rằng Đông Sinh là bởi vì tiêu chảy mà tao đại họa. Đông Sinh ngộ mưa chậm lề trên sẽ xây xe sự cũng may chỉ có chính hắn biết, Trạch Sinh người một nhà cùng Đông Sinh người trong nhà đều không rõ ràng lắm. Nếu không, việc này sẽ nháo Trạch Sinh cả nhà đều trong lòng không yên phận, Đông Sinh nương càng sẽ không bỏ qua bọn họ. Trạch Sinh trong lòng vẫn luôn nhớ thương Đông Sinh sự, về đến nhà sau, hắn thấy Trương Thị ở trong sân băm cỏ heo, liền hỏi, nương, ngươi nghe được Đông Sinh gia có động tĩnh không? Đông Sinh tỉnh lại sao? Trương Thị thẳng lắc đầu, vừa rồi còn nghe thấy hắn nương khóc đau, nói sao còn không tỉnh, xem bộ dáng này đánh giá đến ngày mai mới có thể tỉnh lại, ai? Đông Sinh việc này vừa ra, Trương Thị đã tạm thời đã quên đạp hư hai mẫu cây cải dầu thống khổ, chỉ lo đến đồng tình nhân gia lên. Ngày kế, Phương lão cha cùng trong thôn mấy chục cái nam đinh, ở La Lý Chính dẫn dắt đi xuống huyện thành phục lao dịch. Đi phần lớn là tuổi hơi lớn hơn một chút. Tuổi trẻ lực tráng đều đi Thạch Đầu Sơn kiếm tiền đi, ai nguyện ý đi phục lao dịch, vì nhà nước làm việc lại không có tiền, cho nên đều không bỏ được làm trong nhà trọng lượng khô lao động người đi. Lạc Sinh tắt đi Thạch Đầu Sơn, đây là hắn đầu một ngày đi, ở Trạch Sinh luôn mãi dặn dò hạ, hắn đeo cái đấu lạp đi, chọc đến chọc theo đường đi. Người đều chê cười hắn, nói lại không trời mưa, mang gì đấu lạp. Lạc Sinh sập khuôn Trạch Sinh đối lời hắn nói như vậy an toàn, có thể che chở phần đầu, không dễ dàng bị loạn thạch tập đến. Cái này mọi người đều không cười hắn, lại tưởng tượng đến Đông Sinh sự, mỗi người cảm thấy có lý, không ít người còn đi theo nói, ngày mai bọn họ cũng muốn mang đấu lạp đi. Trạch Sinh cùng Tiểu Như xuống ruộng gieo giống lúa mạch. Tuy rằng Tiểu Như trước kia sẽ không, nhưng trong những ngày này, nàng cũng gặp qua người khác là như thế nào loại, thiệt tình cảm thấy không khó. Huống chi Trạch Sinh sẽ gieo giống, nàng ở bên nhìn, một lát liền học xong, lại còn có thuần thục thật sự, làm lên một chút cũng không thể so Trạch Sinh kém. Bởi vì chỉ gieo giống nửa mẫu lúa mạch, mới phí một cái buổi sáng, bọn họ liền đủ rồi. Tiểu Như trong lòng không cấm cảm thán, kỳ thật làm ruộng trồng trọt gì đó, một chút đều không khó, chính là thân thể mệt điểm. Kiếp trước nàng là động não động nhiều, cả ngày. Không phải làm bản biểu, chính là sửa sang lại văn kiện, hoặc viết báo cáo, cái loại này vắt hết óc cảm giác thật đúng là không dễ chịu. Hiện giờ nhiều làm chút lao động chân tay, nàng đảo cảm thấy thống khoái. Như vậy vừa không dùng lo lắng ngồi nhiều văn phòng sẽ béo phì, đầu cũng sẽ không mệt đến vựng vựng hồ hồ. Đương nhiên, nếu lâu dài làm việc nhà nông, nàng cũng sẽ chịu không nổi. Rốt cuộc nàng không phải dựa thể lực sinh hoạt kia khối liêu, cho nên nàng mới nghĩ phải làm mua bán nông. Nhàn khi buôn bán, ngày mùa khi, làm chút việc nhà nông, hai dạng phối hợp tới. Giữa trưa khi trở về, hai người bọn họ thấy Đông Sinh gia viện môn khẩu có không ít người ra ra vào vào, đều là bổn thôn người. Bọn họ lập tức minh bạch, Đông Sinh tỉnh. Lúc này, Trương Thị cùng Thủy Nương một người trong tay cầm một cân đường cùng một cân mặt. Đi ra nhà mình sân, muốn tới xem Đông Sinh. Trong thôn vẫn luôn có như vậy cái tập tục, nhà ai có người bị trọng thương hoặc được bệnh nặng, các gia các hộ đều phải mang theo lễ mọn đi thăm một hồi. Có người cảm thấy muốn đưa phân lễ mọn qua đi, còn phải trước chạy chân đi mua trở về lại đưa cho nhân gia, như vậy tốn công không nói đến, thu lễ nhân gia căn bản ăn không hết này đó, cuối cùng vẫn là muốn đem này đó lấy ra đi đổi tiền hoặc đổi những thứ khác. Cho nên có chút người dứt khoát liền đưa cái 5 văn hoặc 6 văn tiền, như vậy lẫn nhau đều phương tiện. Trạch Sinh, chúng ta là giống nương cùng đại tẩu như vậy tặng đồ qua đi, vẫn là trực tiếp đưa tiền. Tiểu Như nhìn trong nhà không có mì sợi, cũng không có đường trắng, chỉ có một cân đường đỏ, cảm thấy không rất thích hợp đưa. Trạch Sinh không chút suy nghĩ liền đáp, đưa 10 văn tiền đi, nhà hắn hiện tại không thiếu mấy thứ này. Chỉ là thiếu tiền hoa, phỏng chừng một ngày đều đến nợ hảo chút tiền dược đâu. Trạch Sinh cùng Tiểu Như mang theo 10 văn tiền, tới Đông Sinh gia. Vào Đông Sinh phòng, bọn họ vốn tưởng rằng nhìn thấy sẽ là Đông Sinh thanh tĩnh bộ dáng, cho rằng hắn đã mất đáng ngại, chỉ là đến chậm rãi dưỡng thương mà thôi. Chính là, khi bọn hắn thấy Đông Sinh, bị Đông Sinh biểu tình có chút dọa tới rồi. Bởi vì hắn nhìn qua là như vậy chết lặng, dại ra. Hắn bị người nhà đỡ ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. Hắn hai mắt vẫn đục, ngơ ngác mà nhìn phía trước. Trạch Sinh cùng Tiểu Như tới, hắn cũng không nhiều lắm phản ứng, ánh mắt thông thả mà triều Trạch Sinh cùng Tiểu Như bên này nhìn lại đây, sau đó liền nhìn chậm chậm vào hai người bọn họ sững sờ. hắn loại này ngốc mà lộ trong ánh mắt, kêu Tiểu Như nhìn có chút sợ hãi. Chi nương ở tinh tế mà cấp Đông Sinh đổi nhiễu vấn đầu bố, thần sắc thê lương. Đông Sinh, Đông Sinh, Trạch Sinh ngồi ở mép giường gọi hắn. Đông Sinh giống như cái gì cũng không nghe được dường như, không hề có phản ứng, vẫn cứ ngây ngốc mà nhìn Trạch Sinh. Tiểu Như thấy hốt hoảng, vội hỏi nói, Chi nương, Đông Sinh hắn làm sao vậy? Hắn chỉ thời điểm tỉnh lại, nói chuyện qua sao? Chi nương đau buồn bi thương mà nói. Buổi sáng Lan Trung không đi bao lâu, hắn liền tỉnh, toàn gia chính cao hứng đâu, lại phát hiện hắn không cười, cũng không nói lời nào, liền vẫn luôn như vậy phát ra lăng. Cha ta nói, chờ ngày mai Lan Trung tới, liền biết là chuyện như thế nào, không biết uống thuốc có thể ăn được hay không đến hảo. Nhưng mẹ ta nói, Đông Sinh có thể là bị kinh hách, nói được tìm mụ phù thủy tới nhảy đại thần, cấp Đông Sinh đi đi tà. Trạch Sinh, ngươi là đọc quá thương người, ngươi hẳn là hiểu, nhảy đại thần. Linh hay không linh? Trạch Sinh không nghĩ tới Chi Nương sẽ hỏi hắn ý tứ. Hắn căn cứ chính mình chưa bao giờ mê tín tính tình, nói, nơi nào có thể tin cái này, đương nhiên đến nghe Lan Trung. Nhảy đại thần nếu thật sự linh nghiệm, trên đời này còn cần Lan Trung làm gì, người bệnh cũng đều không cần uống thuốc đi. Chi Nương thập phần tin tưởng Trạch Sinh nói, nghe hắn nói đến đây, tức khắc liền nóng nảy. Ta nương nàng đã đi tìm mụ phù thủy làm sao bây giờ? Trạch Sinh thật sự không nghĩ. Trộn lẫn nhà nàng sự, sợ nhân chính mình như vậy vừa nói, lại khiêu khích nhà nàng khởi cái gì phân tranh, lại nói, nếu ngươi nương đi tìm, liền từ nàng đi, nói không chừng nhảy đại thần thật có thể đi đi tà. Chi nương bị Trạch Sinh này hai loại cách nói, làm cho có chút mơ hồ. Trạch Sinh cũng là không có biện pháp, nếu hắn ở chỗ này nói nhảy đại thần không linh nghiệm. Đại Đông Sinh nương đã trở lại, khẳng định sẽ mắng hắn nhiễu sự. Trạch Sinh mặc kệ Chi nương, nhìn trước mắt Đông Sinh như vậy ngẩn người không nói lời nào bồ dáng, thật là sốt ruột, hắn quơ quơ Đông Sinh bả vai, thẳng kêu, Đông Sinh, người nói một câu nha. Đông Sinh. Đông Sinh vẫn cứ ngốc lăng mà nhìn hắn, không có bất luận cái gì phản ứng, trong mắt đều không thế nào chuyển động. Chi nương thấy lại nức nở lên, Trạch Sinh, ngươi như vậy kêu căn bản vô dụng. Chúng ta đều kêu hắn một buổi sáng, hắn giống như căn bản nghe không thấy, ngay cả lớn nhỏ giải đều sẽ không, còn muốn ta, nàng nói không được nữa, từ nức nở biến thành khóc thúc thích. Trạch Sinh thấy Chi nương khóc sướt mướt, phiền đến nhíu mày, chuẩn bị làm Tiểu Như tới an ủi nàng hai câu, lại thấy Tiểu Như sắc mặt có chút kinh hoảng, vẫn luôn nhìn từ trên xuống dưới Đông Sinh, như là ở cân nhắc cái gì. Trạch Sinh chậm chậm Tiểu Như khuỷu tay, hỏi, ngươi. Suy nghĩ cái gì? Tiểu Như cả kinh, phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn nhìn ở bên Chi Nương, không hảo nói thẳng trong lòng ý tưởng, chỉ là ấp a ấp úng nói, không, không tưởng cái gì. Trạch Sinh nhất hiểu biết Tiểu Như, biết nàng là có chuyện không dễ làm Chi Nương mặt nói thẳng. Trạch Sinh đứng lên, đem 10 văn tiền đưa cho Chi Nương, Chi Nương, ta cùng Tiểu Như đi về trước, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố Đông Sinh. Chi Nương nhìn trong tay 10 văn tiền. Có chút cảm động, nhà người khác đều chỉ đưa 5-6 văn tiền, Trạch Sinh lại tặng 10 văn, nàng đỏ mặt nói, nhà ngươi cây cải giàu, tính, hiện tại còn đề chuyện đó làm gì? Trạch Sinh xoay người cùng Tiểu Như đi, rồi, Chi Nương lau nước mắt, ngơ ngẩn mà nhìn Trạch Sinh cùng Tiểu Như sóng vai đi ra ngoài. Nàng hâm mộ này một đôi, lại ghen ghét này một đôi, đặc biệt là Trạch Sinh bóng dáng là như vậy đẹp. Lại nhìn trước mắt ngẩn người Đông Sinh, nàng đột nhiên khóc thét lên. Cứ việc nàng khóc đến kinh thiên động địa, Đông Sinh vẫn cứ không có phản ứng, ngây ngốc mà nhìn nàng nước mắt như quyết đê hà. Nếu đặt ở trước kia, hắn nói không chừng sẽ bò chạy hảo hảo tấu nàng một đốn, chính là hiện tại. Hắn cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng làm không được. Trạch Sinh cùng Tiểu Như đi vào nhà mình sân sau, Trạch Sinh liền truy vấn, Tiểu Như. Ngươi vừa rồi có phải hay không muốn nói cái gì? Tiểu Như do dự một chút, nói, Trạch Sinh, ngươi nghe xong cũng không nên cho rằng ta nói chuyện giật cân. Ta cảm giác Đông Sinh có thể là đầu bị đập hư, nói không chừng, về sau hắn liền vẫn luôn sẽ ngu như vậy đi xuống. Trạch Sinh có chút kinh ngạc, không thể nào, nói không chừng Lan Trung tới. Xem qua sau, cho hắn xứng với đúng bệnh chờ dược, quá không được mấy ngày, Đông Sinh là có thể hảo lên đâu. Tiểu Như lắc lắc đầu, thở dài nói, ta coi khó, liền sợ hắn sẽ vĩnh viễn như vậy đi xuống. Trạch Sinh thất thần thần, ý của ngươi là, hắn khả năng cả đời đều sẽ là cái ngốc tử. Ta chỉ là như vậy suy đoán. Tiểu Như cũng không dám xác định, nàng chỉ là cảm thấy Đông Sinh này, trạng huống rõ ràng là đại não thần kinh bị hao tổn, hắn đã không có gì ý thức, chính là so người thực vật. Cường chút. Trạch Sinh hai mắt có chút ướt át, khi còn nhỏ đồng bọn, cách vách hàng xóm, hiện giờ có khả năng sẽ biến thành ngốc tử, hắn trong lòng thập phần chua xót. Tiểu Như thấy Trạch Sinh trong lòng khó chịu, liền dời đi lời nói ra nói, Trạch Sinh, buổi chiều chúng ta còn đi thải chút giả miên đi, muốn thấu đủ làm hai kiện áo bông mới hảo, sau đó chúng ta hơi sớm một chút trở về lột đậu phộng, ngày mai là họp chợ nhật tử. Nhưng đừng lại đã quên làm nhiều vị đậu phộng, giống lần trước như vậy luống cuốn tay chân. Trạch Sinh gật đầu nói, hảo. Hắn trong lòng suy nghĩ, đúng vậy, đến đem nhà mình nhật tử quá hảo, sinh mệnh như thế yếu ớt, đến quá hảo hiện tại nhật tử, cũng không nên giống Đông Sinh như vậy, ngày lành còn không có quá thượng, liền gặp được loại này xui xẻo sự. Nghĩ vậy chút, Trạch Sinh lại nói, có hôm qua tránh tới tiền. Ngày mai lại đi họp chợ, chúng ta trong tay tiền liền không ít, ngày sau liền đi huyện thành nhập hàng đi, nhiều tiếng một ít. Trạch Sinh này, đột nhiên này tới tỉnh lại, làm Tiểu Như có chút chuẩn bị không kịp, nàng khẽ cười nói, hảo, nhiều tiếng chút. Ăn qua cơm trưa sau, bọn họ cũng không nghỉ ngơi, liền chuẩn bị đi trên núi thải giả miên. Bọn họ đi ra thôn, đi vào trên đường lớn khi, thấy đối diện đi tới một vị cùng là họp chợ buôn bán phụ nhân. Nàng cùng Tiểu Như sạp gần dễ đi, sớm đã thục lạc. Vị này phụ nhân mặt ủ mày ê nói, như nương, về sau chúng ta muốn họp chợ buôn bán nhưng đến lao lực, họp chợ cái kia bãi dịch địa. Phương, Tiểu Như cùng Trạch Sinh tức khắc sửng sốt, dịch chỗ nào vậy? Chuyện khi nào? Dịch đến Chiêu Gia Thôn, có thể so trước kia cái kia bãi xa 10 dặm mà đâu? Các ngươi nói này không phải tai họa người sao? Phụ nhân tức giận địa đạo. Tiểu Như cả kinh nói, Chiêu Gia Thôn, này cũng quá xa điểm đi. Về sau chỉ sợ mọi người đều đi trấn trên kia mấy cái cửa hàng mua đồ vật, không muốn đi họp chợ. Còn không phải sao, này không phải kêu chúng ta này đó buôn bán không có sinh lộ sao? Nghe nói, này khối họp chợ nơi sân bị một hộ phú quý nhân gia mua, hình như là muốn cái đại viện, đều cho cái kia xem phong thủy giả đạo sĩ, nói cái gì đó là khối phong thủy bảo địa. Liền bởi vì này một hộ nhà, chậm trễ toàn trấn người họp chợ, thật sự là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, cũng không biết cái kia điền lại trường là như thế nào đồng ý. Vị này phụ nhân càng nói càng tới khí, tức giận đến muốn mắng người, đột nhiên cảm thấy làm trò người khác mặt nói điền lại trường nói vậy nhưng không tốt, liền. Lại lập tức im miệng, làm quan nàng cũng không thể đắc tội, phải bị người truyền đi nhưng không tốt. Tiểu Như suy tư một phen sau, lại nói, thay đổi địa phương sau, chúng ta nam diện này đó thôn nguyện đi họp chợ người khẳng định sẽ giảm rất nhiều, nhưng mặt bắc kia mấy cái đại thôn người đặc biệt là Chiêu Gia Thôn, nguyện đi họp chợ liền sẽ so trước kia nhiều. Bởi vì trước kia mặt bắc kia mấy cái thôn cách khá xa, tới họp chợ thiếu. Nói đến nói đi, họp chợ người không phải ít, chính là chúng. Ta buôn bán đến nhiều trốn chạy. Vị này phụ nhân bừng tỉnh đại ngộ, nha, như nương nói được không sai, ta thế nhưng không quải quá công tới. Chỉ cần mua bán có thể tiếp tục làm, nhiều chạy 10 dặm mà, ta cũng là nguyện ý chạy. Cái này phụ nhân không bực, vui vui vẻ vẻ mà cùng như nương lao vài câu, liền từng người bận việc đi. Ở trên núi thải giả miên khi, Tiểu Như, trong đầu liền vẫn luôn đang tìm tư các thôn dân họp chợ không có phương tiện sự. Nàng trong tay câu được câu không lôi kéo giả. Miên, đột nhiên tâm sinh cái gan lớn ý tưởng, Trạch Sinh, ngươi nói, nếu là chúng ta ở Phương Gia Thôn Đại Lộ Biên khai gia cửa hàng nhỏ, này phụ cận 4-5 cái thôn, hơn nữa càng nam đầu kia mấy cái thôn, có thể hay không liền không muốn trốn chạy đi trấn trên, hoặc đi Diêu Gia Thôn họp chợ. Tới chúng ta khai cửa hàng mua đồ vật, nhiều cần dễ đi nha. Chúng ta khai cửa hàng, Trạch Sinh cả kinh hai mắt thẳng lăng. Hắn còn trước nay không nghĩ tới chính mình muốn khai cửa hàng, cũng cảm thấy Tiểu Như lúc này cái này ý tưởng có chút ý nghĩ kỳ lạ. Tiểu Như thấy Trạch Sinh như vậy, vèo cười, nhìn ngươi, này liền làm sợ ngươi. Vẫn là đọc quá thương người, điểm này sự tình liền làm sợ ngươi, còn không phải là nói khai cái cửa hàng sao, lại không đại nói bốc nói phét muốn mua toàn bộ thị trấn. Khai cửa hàng sao, vô luận quát phong trời mưa, chúng ta mua bán đều có thể làm. chẳng lẽ ngươi tưởng vẫn luôn khiêng đòn gánh tới cửa bán? Trạch Sinh thấy Tiểu Như nói được nhẹ nhàng, thật buồn bực, nghi hoặc hỏi, chính là chúng ta không có tiền vốn, cũng không có cửa hàng nha. Sao có thể là tưởng khai là có thể khai? Tiểu Như nhìn xa dưới chân núi Phương Gia Thôn giao lộ, chỉ vào hỏi, đại lộ biên kia gian chui từ dưới đất lên phòng là nhà ai, như thế nào không trụ người? Chúng ta có thể đem này gian phòng ốc thuê xuống dưới, tu sửa một chút. Trạch Sinh xa xa mà nhìn nhìn kia gian lụi bại thổ phòng, đó là trâu quả phụ gia chồng Khánh Đại Bá, hiện giờ Khánh Đại Bá vẫn luôn ở. Hắn con thứ hai gia trụ, ngươi tính toán thuê này gian chui từ dưới đất lên phòng. Này gian cũng quá phá, phía tây tường đều phải đổ. Này thổ phòng bị hư hao như vậy, thuê tiền khẳng định liền thấp, chúng ta hảo hảo tu sửa một chút, khai cửa hàng là không thành vấn đề. Tiểu Như trong lòng đánh bàn tính như ý. Chính là ngươi đừng quên, chúng ta không có tiền vốn. Trạch Sinh vẫn cứ cảm thấy cái này ý tưởng có điểm thái quá. Cho nên chúng ta đến chạy nhanh nhiều tránh chút tiền, nhiều chọn. Vài lần gánh vác môn bán, hoặc chờ cũng một lần đều không thể bỏ qua, chờ đến tháng chạp, cũng có thể tồn một ít tiền. Ở năm trước đem cửa hàng khai lên, vừa mới bắt đầu hóa thiếu là khẳng định, chúng ta bán một chút tiền ra tới liền chạy nhanh đi nhập hàng nha. Năm trước từng nhà đều phải mua hàng Tết, chính là kiếm tiền hảo thời điểm, nhất định đến ở năm trước đem cửa hàng khai lên. Tiểu Như càng nói càng hăng hái, càng nói càng có tin tưởng. Trạch Sinh bị Tiểu Như nói được tâm ngứa, kia. Hảo, đêm nay ta liền đi cùng Khánh Đại Bá thương lượng thuê sự, hắn khẳng định không thể tưởng được sẽ có người nguyện ý thuê hắn kia gian lại phá, lại lạng, chính hắn đều không muốn trụ phá nhà ở. Tiểu Như sở dĩ như vậy có tin tưởng, vẫn là nghĩ, đến kiếp trước nhà nàng tiểu khu trước cửa kia gia món ăn bán lẻ cửa hàng, tuy rằng siêu thị ly đến cũng không xa, nhưng phụ cận mấy cái tiểu khu người nếu chỉ là mua một ít vật nhỏ, còn đều ái đi kia gia tiểu điếm mua, đồ chính là cái cần dễ đi, nghe. Nói kia gia tiểu điếm sinh ý thực không tồi. Tới rồi buổi tối, làm tốt nhiều vị đậu phòng sau, Trạch Sinh liền đi Khánh Đại Bá con thứ hai gia. Lúc này Khánh Đại Bá đang chuẩn bị lên giường ngủ. Hắn thấy Trạch Sinh tới tìm hắn, thật sự có chút buồn bực, hắn hiếp một đôi lão thị, quan sát kỹ lưỡng Trạch Sinh, xác định là hắn không sai khi, liền trêu ghẹo nói, Trạch Sinh, ngươi tiểu tử này, suốt thế 18 năm cũng chưa cùng ta nhiều lời quá nói mấy câu, hiện giờ cưới nương tử, như thế nào còn? Nhớ lại ta tới. Trạch Sinh cười cười. Cung kính nói, Đại Bá, ta tới là tưởng thuê ngươi căn nhà kia, chính là đại lộ biên kia gian. Khánh Đại Bá còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói gì? Trạch Sinh lại lớn tiếng, mà đối với lỗ tai hắn đem vừa rồi câu nói kia lặp lại một lần. Khánh Đại Bá bị Trạch Sinh thanh âm chấn đến nhắm thẳng lui về phía sau, reo lên, ngươi đừng lớn tiếng như vậy, ta lỗ tai hảo xử, ngươi nói cái gì ta nghe được đều rõ ràng đâu. Ta ý tứ là, ngươi muốn thuê ta. Khi gian phá nhà ở làm gì, ta chính mình đều không muốn trụ. Người nếu chỗ hữu dụng, liền cầm đi dùng đi, còn xả cái gì thuê. Khi nào thành, như thế nào có thể mà sử dụng đâu. Trạch Sinh liền đem tưởng khai cửa hàng sự nói cho Khánh Đại Bá nghe xong. Khánh Đại Bá nhưng thật ra cái đầu óc lung lay người, nghe Trạch Sinh nói như vậy, chẳng những không giật mình, còn đại khen Trạch Sinh đầu óc hảo xử. Trạch Sinh. Ngươi chủ ý này không tồi, hậu sinh khả úy nha, ngươi có thể so cha ngươi cùng. Ngươi ca đều cường. Ngươi phải làm mô bán nói, ta này phá nhà ở liền không thể bạch cho ngươi dùng, một năm liền, 60 văn tiền tốt không? Một năm 60 văn. Trạch Sinh kinh hô. Như thế nào? Ngài quý nha, ngài quý nói ta đây liền không thuê. Khánh Đại Bá cố ý giả ngu cười nói, hắn biết Trạch Sinh là không nghĩ tới sẽ như vậy tiện nghi. Một tháng mới hợp 5 văn tiền. Hắn chỉ là cảm thấy chính mình căn nhà kia ném ở đàn kia cũng là ném, đều phá đến mau đổ, hoàn toàn chính là một cái phế nhà. Ở, hiện giờ có thể một năm thu cái 60 văn tiền cũng không tồi. Trạch Sinh chạy nhanh tạ nói, tạ Đại Bá, ta sao có thể ngại quý đâu, là ta thường ngươi nhân tình. Ai, cũng đừng như vậy nói, 60 văn tiền cũng có thể lấy lòng chút thịt ăn đâu. Ngươi nhưng đến đem kia nhà ở hảo hảo tu sửa, nếu không sẽ rất nguy hiểm, đặc biệt là quát chó to thời điểm, nhưng đừng tường thổi đổ, hợp lại liền ngươi cửa hàng hóa cùng nhau cấp thổi chạy. Đến lúc đó đại gia đầy đất nhặt ngươi hóa, liền không cần tiền, ha, ha, Khánh đại bá ngày thường liền ái nói giỡn, cái này lại đem Trạch Sinh chọc cười. Đại bá, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ tu sửa, nếu không nào dám chọn đi vào. Việc này nói định rồi sao? Trạch Sinh liền nói chờ mấy ngày nữa đem thuê khế tự viết hảo, đưa cho hắn xem qua, cho nhau ấn dấu tay. Khánh đại bá cười không ngừng nói, như thế nào nghe đi lên chống bắn mình, còn ký tên đâu. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là nghe Trạch Sinh, này đó đi ngang qua sân khấu vẫn là phải đi, miễn cho về sau. Cặp chuyện xã không rõ. Trạch Sinh về nhà sau, thấy Tiểu Như không ở nhà, mà Đông Sinh cửa nhà thập phần náo nhiệt, một đám người đều vây quanh ở nơi đó xem, đương nhiên, Tiểu Như cũng ở trong đó. Trạch Sinh mới vừa đi cận Đông Sinh ra sân trước. Liền nghe được trong viện phát ra một trận quái quái thanh âm, ồ ồ à à, chỉ thấy một vị mụ phù thủy phi đầu tán phát, cầm một cái cây đốt mãn viện tử điên chạy, trong miệng lung tung kêu. Trạch Sinh không cấm nhíu mày, mụ phù thủy bộ dáng này, vừa thấy chính là giả thần giả quỷ, còn làm cho trong viện chướng khí mù mịt, không đến Đông Sinh người một nhà cặp vây xem người xoay quanh, cho rằng nàng thật sự tìm được rồi ác thần, lấy cây đốt thiêu nó đâu. Tiểu Như tựa hồ nghe thấy được Trạch Sinh hơi thở, nàng quay đầu nhìn lại, thấy Trạch Sinh liền ở chính mình phía sau, nàng lại gần qua đi, cực tiểu thanh mà nói, ngươi nhìn mụ phù thủy như vậy lăn lộn mù quáng, có thể hữu dụng sao? Nghe nói tới một lần đến 80 văn tiền, còn nói ít nhất đến tới 5 lần, Đông Sinh mới có thể chuyển biến tốt đẹp, này rõ ràng chính là lừa tiền, nhưng gia đều tao họa, mụ phù thủy còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiểu Như cũng biết địa phương tập tục, biết đúng mực, cho nên không có đương người khác mặt nói như vậy, chỉ dám nhỏ giọng ở Trạch Sinh trước mặt phát cầu nhào, nàng nhìn Đông Sinh ra trường hợp này, trong lòng thật sự đối vị này mụ phù thủy chán ghét đến cực điểm. Bởi vì nàng thanh âm cực tiểu, quanh thân người lực chú ý lại đều ở mụ phù thủy trên người, nếu không bọn họ còn không biết muốn như thế nào mắng Tiểu Như đâu. Bọn họ đại bộ phận đều là tin tưởng mụ phù thủy. Ngày thường nhà ai có tai họa, phần lớn muốn thỉnh mụ phù thủy. Tai tiêu, nói là mụ phù thủy nhảy đại thần linh nghiệm, nếu tai còn không có tiêu, liền nói là thỉnh mụ phù thủy số lần thiếu, không có ngăn chặn ác thần, sau đó khóc lóc nói đều do nhà mình không có tiền. Cực nhỏ người sẽ cho rằng là mụ phù thủy ở giả thần giả quỷ. Trạch Sinh chính là trong đó một cái, hắn ngẫu nhiên ở cha mẹ trước mặt nói không tin cái này. Còn tao cha mẹ răng dậy đâu, sợ hắn nói hưu nói vượng, chọc thần linh. Trạch Sinh lôi kéo Tiểu Như về nhà, vào chính mình phòng, hắn mới thở dài nói, từ bọn họ đi nháo đi, chỉ có nháo quá, bọn họ mới tâm an, nếu không nháo một hồi, Đông Sinh lại không hảo lên, bọn họ trong lòng càng khó chịu, sợ là bởi vì không bỏ được tiêu tiền, Đông Sinh mới sẽ không hảo. Đãi ngày mai Chu Lan Trung tới, xem hắn nói như thế nào, còn không. Biết đến lúc đó Lan Trung nói, bọn họ tin hay không đâu. Tiểu Như dựa vào Trạch Sinh trong lòng ngực, lẩm bẩm, trước kia ta thật đúng là đủ chán ghét Đông Sinh, hắn không chỉ có thô man, còn đánh nữ nhân. Ta cũng rất không thích Chi Nương, cảm giác nàng người này làm người thấy liền không thoải mái, một bộ làm người đáng thương bộ dáng, lại vẫn cứ ngăn không được mà làm sai sự, còn không ăn phận, luôn là, nàng khó mà nói ra Chi Nương tổng trọng nhìn chuyện của hắn. Liền đình chỉ, ai, hiện, giờ Đông Sinh như vậy, bọn họ này một đôi nên như thế nào sinh hoạt a? Trạch Sinh thở dài, nhật tử không hảo quá cũng đến quá, Nghiêm gia thôn có một cái tê liệt trên giường hơn 20 năm người, hắn nương tử chẳng những hầu hạ đến hắn hảo hảo, còn đem ba cái hài tử lôi kéo thành nhân, hiện giờ từng người đều thành gia, nhật tử đều quá đến cũng không tệ lắm. Liền sợ Chi Nương là căn không đứng dậy nàng nhà này. Không nói bọn họ, ngươi vừa rồi đi Khánh đại bá gia, sự tình nói thỏa sao? Nói lên việc này, Trạch Sinh lập tức từ trong ngăn kéo tìm ra giấy bút, mà miêu tả, ân, nói thỏa, 60 văn tiền một năm, ta còn nói với hắn hảo, muốn viết cái thuê khế tử, ấn cái dấu tay. 60 văn tiền một năm, cũng chính là, một tháng mới 5 văn tiền, Trạch Sinh, ngươi là càng thêm có khả năng, sao như vậy sẽ đè thấp giá? Tiểu Như vừa mừng vừa sợ. Trạch Sinh dùng tay vuốt phẳng giấy, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, mỉm cười nói, nhìn ngươi nói, giống như ta cỡ nào gian trá dường như. Không, phải ta sẽ đè thấp giá, là Khánh đại bá chính mình nói giới, hắn cũng không phải là cái cố định lên giá người, trong lòng thật thành đâu. Tiểu Như ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn hắn viết thuê khế tử bộ dáng kia, thanh tuấn mặt sủng, nghiêm túc biểu tình, thật là đẹp cực kỳ. Nàng một bên si nhìn hắn, một bên mơ mộng hai người bọn họ đem cửa hàng khai lên, sau đó quá rực rỡ nhật tử, trên mặt nhịn không được lộ ra mỹ mỹ tươi cười. Không biết qua bao lâu, Trạch Sinh dùng tay ở nàng trước mắt vẫy vẫy, cười hỏi, suy nghĩ cái gì mỹ sự đâu, nên lên giường ngủ. Đông Sinh nương mời đến vị kia mụ phù thủy có thể là, lo lắng nhảy đại thần phí thời gian quá ngắn, cùng kia 80 văn tiền không quá tương xứng, sợ bị người ta nói, cho nên chính là điên nháo đến quá nửa đêm mới tính ngừng nghỉ. Trạch Sinh cùng Tiểu Như bị ầm ĩ đến ở trên giường lăn qua lộn lại, như thế nào cũng ngủ không được. Có thể là trong lòng nghĩ họp chợ tân nơi sân so trước kia xa 10 dặm mà, trong đầu chặt chẽ nhớ kỹ muốn sớm khởi, cho nên, cứ việc bọn họ cũng chưa ngủ ngon, đại não vẫn là kịp thời đánh thức bọn họ, so ngày thường dậy sớm một canh giờ. Trời còn chưa sáng, bọn họ liền rời giường làm cơm sáng. Sấn sắc trời tờ mờ sáng, bọn họ liền bắt đầu lên đường đi Diêu Gia Thôn họp chợ. Bởi vì tới còn tính sớm, lại là lần đầu tiên ở chỗ này họp chợ, rất nhiều người còn không biết tình, đầu tiên là đi trước kia nơi sân, thấy nơi đó không ai, mới lại hướng nơi này đuổi, cho nên Trạch Sinh cùng Tiểu Như tương đối may mắn chiếm một cái thật tốt địa phương. Mua bán cũng tiến hành đến thập phần thuận lợi, không đến giữa trưa liền bán hết, đi phía trước, Tiểu Như lại trên mặt đất cắt một cái chiếm tự. Tuy rằng sớm bán xong rồi, bởi vì đường xa, bọn họ về đến nhà sau canh giờ cũng không còn sớm. Từng nhà đều ăn qua cơm trưa đi ra ngoài làm việc. Về đến nhà sau, hai người bọn họ liền nghe được cách vách kêu trời khóc đất, nguyên lai là Chu Lan Trung buổi sáng đã tới, nói Đông Sinh đời này phỏng chừng cũng cứ. Như vậy, nếu có một ngày có thể khôi phục nguyên trạng, đó chính là ông trời khai mắt, hoặc là Đông Sinh đời trước làm phúc. Đông Sinh nương còn chưa tin. Nàng chỉ tin tưởng mụ phù thủy, nói nhảy năm lần đại thần là có thể hảo. Nhưng là chi nương tin tưởng Trạch Sinh nói, bởi vì Trạch Sinh hôm qua nói mụ phù thủy kia một mộ không dùng được, nếu không liền không cần tìm Lan Trung, cũng không cần uống thuốc đi. Cho nên nàng từ buổi sáng đến buổi chiều đã khóc hôn mê rất nhiều lần. Khóc hôn mê. Sau, không biết qua bao lâu lại tỉnh, tỉnh lại khóc, khóc lóc lại vựng. Đương nhiên, nàng không phải vì Đông Sinh mà khóc. Mà là vì chính mình dư lại hơn phân nửa sinh mà khóc, nàng không nghĩ thụ cái ngốc tử quá cả đời. Đông Sinh nương ngại nàng khóc đến quá thê thảm, sẽ cho trong nhà mang đến càng nhiều đen đuổi, liền lấy cặp cấp than trừ nàng liền càng khóc đến thảm, lấy này tuần hoàn. Trạch Sinh cùng Tiểu Như nghe được tâm can run lên, thật sự nghe không nổi nữa. Hai, hảo có câu oán hận, rốt cuộc nhà hắn bận việc chính là đại sự. Vô luận kết cục như thế nào, trong lòng có an ủi cùng chờ đợi, cuộc sống này mới có thể tiếp tục quá đi xuống. Ngày thứ hai, Trạch Sinh cùng Tiểu Như lại là khởi cái đại sớm, bởi vì muốn đi huyện thành nhập hàng. Tiểu Như đem tiền hướng trên người cẩn thận mà thu hảo, cầm lấy đem qua Trạch Sinh viết nhập hàng đơn, nàng đột nhiên nói, Trạch Sinh, chúng ta đem qua thương lượng lâu như vậy, thế nhưng đã quên giống nhau thập phần hảo. Bán đồ vật. Nga. Cái gì? Trạch Sinh nhướng mày hỏi, hắn còn không có hiểu được. Chúng ta cần phải tiến một ít tiện nghi vải thô tới. Tiểu Như lấy ra bút tới, ngươi mau hơn nữa, đừng đến lúc đó lại đã quên. Trạch Sinh vỗ vỗ đầu, đúng vậy, gần nhất cơ hồ mọi nhà đều phải làm áo bông, yêu cầu mua bố khẳng định rất nhiều, chúng ta như thế nào có thể đem chuyện này đã quên. Trạch Sinh tiếp nhận bút lông, chạy nhanh hơn nữa. Hắn viết hảo sau mới vừa buông bút, Trương Thị cùng Thụy Nương liền vào được, thật đúng là xảo, các nàng tiến vào muốn nói chính là bố sự, làm Trạch Sinh cùng Tiểu Như nhiều tiếng chúc bố trở về, các nàng muốn mua tới làm áo bông. Các ngươi còn muốn mua cái gì, đến lúc đó tặng cho các ngươi một ít là được. Trạch Sinh sang sẵn mà đáp, Thụy Nương cũng không dám thừa cái này tình, khi nào hành, cũng không thể bạch muốn của các ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Không phải còn muốn khai cửa hàng sao? Đang cần tiền đâu? Trương Thị triều trạch. Nhiều lắm. Các ngươi nếu có thể đem mua bán làm tốt, nhật tự quá đến chống mô chống dạng, ta và ngươi cha trên mặt cũng có quan đâu. Trương Thị nói xong liền cùng Thụy Nương cùng nhau đi ra ngoài. Trạch Sinh cùng Tiểu Như thu thập đến không sai biệt lắm, chạy nhanh lên đường. Lần này tuy rằng tiến hóa so lần trước nhiều, cũng may nhất người đến sớm, cũng không có chậm trễ thời gian, cuối cùng đuổi ở trời tối phía trước tới rồi ra. Kế tiếp mấy ngày, bọn họ đều là chọn gánh bán hóa, bán xong. Rồi lại đi huyện thành nhập hàng, gặp được họp chợ nhật tử bọn họ cũng không tồi quá, tuy rằng rất bận sống, bọn họ nhiệt tình lại 10 phần, vì có thể sớm một chút đem cửa hàng khai lên, mão một thân kính. Đông Sinh gia thỉnh mụ phù thủy nhảy 5 lần đại thần sau, Đông Sinh cũng không có chút nào chuyển biến. Đông Sinh nương khóc lóc hỏi mụ phù thủy là chuyện như thế nào, mụ phù thủy nói là bởi vì lần này ác thần quá hung ác, vẫn là cách làm số lần không đủ nhiều, hẳn là lại nhiều làm 5 lần mới được. Đông Sinh nương khẽ cắn môi đồng ý, chính là thứ 6 ngày mụ phù thủy cũng không có tới. Mụ phù thủy làm người tiện thể nhắn cấp Đông Sinh nương, nói nàng muốn hóa thân đi bầu trời loại bỏ ác thần, 3 tháng sau mới có thể trở về. Mụ phù thủy biết Đông Sinh không hề chuyển biến hy vọng, liền bỏ trốn mất dạng. Dù sao nàng lại không có cái cố định nơi, hàng năm 4 mùa đều bên ngoài bôn tẩu. Nàng nói 3 tháng sau lại trở về, cũng không có người chân chính đi truy cứu nàng rơi xuống. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người là thật sự tin tưởng nàng hóa thân đi bầu trời. Đông Sinh nương chẳng những không cho rằng chính mình là mắc mưu bị lừa, còn tin tưởng tràn đầy mà chờ mụ phù thủy ở trên trời thu thập ác thần, đãi nàng 3 tháng sau trở về, Đông Sinh liền được cứu rồi. Đông Sinh cha nhưng thật ra có chút hoài nghi, sợ là bị lừa. Đông Sinh nương thấy hắn hoài nghi, còn mắng to hắn, nói hắn sao dám nhục mụ phù thủy, bẩn thần linh, này nhưng đối Đông Sinh không chỗ tốt, cái này. Đông Sinh cha cũng không dám lại loạn hoài nghi cái gì. Mụ phù thủy muốn hóa thân đi bầu trời trừ ác thần sự lập tức liền toàn truyền khai, càng truyền càng thật, quả thực là vô cùng kỳ diệu, còn có người đem mụ phù thủy, như thế nào cùng ác thần vật lộn đều miêu tả đến sinh động, giống như có ai chính mắt gặp qua giống nhau. Việc này từ bổn thôn truyền tới khác trong thôn, lại truyền cập toàn bộ trấn. Như thế truyền mấy ngày sau, chậm rãi liền không có cái gì mới mẻ cảm. Lại chậm rãi, nhắc tới. Chuyện này người liền ít đi, đều nói chờ 3 tháng sau lại xem đi, xem mụ phù thủy có thể hay không thắng lợi trở về. Phương lão gia phục 10 ngày lao dịch đã trở lại, lúc này Trạch Sinh cùng Tiểu Như hai cũng tránh không ít tiền. Phương lão gia biết được Trạch Sinh cùng Tiểu Như muốn khai cửa hàng, thập phần cao hứng, cảm thấy nhi tử có thể so hắn tầm mắt khoan. Hắn thấy Trạch Sinh Tiểu lưỡng khẩu bận quá sống. Không rảnh tu sửa kia gian chui từ dưới đất lên phòng, liền nói giúp bọn hắn tu sửa. Trạch Sinh nghe xong rất là cảm động, chính là hắn không làm cho cha bạch bạch giúp đỡ hắn, rốt cuộc đã phân gia, không thể quan giúp đỡ hắn một nhà, không công bằng nói sẽ chọc đại tẩu không cao hứng. Cha, người nếu có thể giúp chúng ta tu sửa liền thật tốt quá, ta chính mình không trải qua này sống, sợ lộng không tốt, người cùng đại ca trước kia thường xuyên đi ra ngoài cho nhân gia làm giúp. Có kinh nghiệm, chỉ là, ta phải mỗi ngày cho ngươi 36 văn tiền công, bởi vì chậm trễ ngươi đi. Thạch Đầu Sơn làm việc, Phương lão cha thấy Trạch Sinh còn cùng hắn khách khí, tức khắc sinh khí, cha giúp ngươi làm việc còn muốn tiền công, chẳng phải là làm người chê cười. Cha liền không thể giúp trước nhi tử. Cha, không phải nhi tử kêu ngươi nan kham, chúng ta đều phân gia, lúc trước không phải ngươi nói về sau sinh hoạt trướng đều phải phân rõ sao. Nói nữa, đại tẩu nếu đã biết, sẽ không cao hứng, cần gì phải chọc nàng không thoải mái. Hơn nữa ta chính mình lại làm không hảo tu sửa. Sống, còn nghĩ phải bỏ tiền thỉnh người tới làm đâu. Trạch Sinh trong lòng nghĩ, tu sửa sống có thể so đi Thạch Đầu Sơn làm sống muốn nhẹ nhàng, như vậy cha là có thể nhẹ nhàng một ít, còn có thể tránh đến tiền, chẳng phải là càng tốt. Phương lão cha không am hiểu cùng người lý luận. Ở chính mình nhi tử trước mặt cũng là giống nhau, đành phải thỏa hiệp nói, hảo đi, vậy mỗi ngày cho ta 20 văn tiền đi, ta hoa 3 ngày công phu là có thể giúp các ngươi tu sửa hảo. Mới 20 văn, Trạch, xin cảm thấy này cũng quá ít, chính là hắn không hề dám cùng hắn cha ở tiền sự thượng dông dông dài dài, sợ hắn sinh khí, liền thuận theo nói, cảm ơn cha. Trạch Sinh vui mừng mà đem chuyện này nói cho Tiểu Như, nói nhà ở tu sửa nguyên do sự việc cha quản. Tiểu Như nghe nói sau, đã cao hứng lại cảm động, ta còn sợ cha đã trở lại nói chúng ta làm bậy đâu, phóng trước mắt an ổn nhật tử bất quá khai cái gì cửa hàng. Không nghĩ tới cha không chỉ có tán đồng chúng ta chủ ý, còn nguyện ý chứ. chúng ta vội, thật sự là quá tốt. Cha đối tu sửa nhà ở có kinh nghiệm, có thể so chính chúng ta làm được muốn hảo. Chỉ là, cha ngượng ngùng nhiều muốn chúng ta tiền, đây chính là chậm trễ hắn đi làm việc kiếm tiền nha, đại tẩu đã biết có thể hay không không cao hứng. Ngươi đừng lo lắng, hẳn là không có việc gì, chúng ta lại không phải một văn tiền đều không cho cha, cũng không xem như hoàn toàn bạch bạch cho chúng ta làm. Huống chi, từ đại tẩu mang thai sau, nương cũng giúp nàng không ít. Nàng không đến mức như vậy lòng dạ hẹp hòi. Tiểu Như nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là, cha mẹ cũng không có chỉ giúp nàng cùng Trạch Sinh, cũng là giúp quá lớn tẩu. Nàng cao hứng mà lấy bút ở sổ sách thượng nhớ kỹ trướng, Trạch Sinh, lại làm 20 ngày, chúng ta liền có thể nhiều tiếng chút hóa, đem cửa hàng khai đi lên. Ân. Trạch Sinh tiếp nhận sổ sách nhìn nhìn, không thể tin tưởng địa đạo, chúng ta đã tránh nhiều thế này tiền a. Thịt thịt thịt. Ngoài cửa vang lên tam nhớ cực nhẹ, tiếng đập cửa. Đây là Tiểu Như xuyên đến nơi này sao, lần đầu tiên nghe thấy có người gõ nàng phòng môn, ngày thường có ai muốn vào tới phần lớn là trực tiếp đẩy cửa, đẩy không khai mới ở ngoài cửa kêu tên của bọn họ, hỏi bọn hắn có ở đây không, dù sao không có gõ cửa thói quen. Tiểu Như nghe này ba tiếng thật cẩn thận tiếng đập cửa, liền biết tới người khẳng định không phải là người trong nhà, nàng buồn bực mà đi mở cửa. Còn không có tới kịp hỏi, một bóng người lóe tiếng vào, chi nương, chi, nương hoang mang rối loạn mà nhìn Tiểu Như cùng Trạch Sinh, sau đó cực Tiểu Thanh mà nói, hư, ta tới nhà các ngươi cũng đừng làm cho người khác đã biết. Trạch Sinh cùng Tiểu Như cảm thấy hảo không thể hiểu được, không biết chi nương thần thần thao thao rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ thấy nàng cặp mắt kia tại đây mười mấy nay mai đã khóc đến sưng đỏ. Nhìn qua thực không ra gì, trên mặt cùng mu bàn tay thượng cũng bị nàng bà đánh đến thanh một khối tiếng một khối. Chi nương, ngươi đây là? Muốn, Tiểu Như nhỏ giọng hỏi. Bởi vì chi nương vừa rồi đã chào hỏi, gọi bọn hắn hai không cần lộ ra, Tiểu Như cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Chi nương lại không đáp Tiểu Như nói, trực tiếp chuyển hướng Trạch Sinh, mắt trong mong mà cầu đạo. Trạch Sinh, ngươi có thể giúp ta viết một phong hưu thư sao? Hưu thư? Trạch Sinh nghe xong thẳng lui về phía sau, khó hiểu hỏi, ta cho ngươi viết cái gì hưu thư? Đại Đông Sinh viết cho ta hưu thư. Chi nương lại hướng hắn trước người đi. Vài bước, chờ đợi mà nhìn Trạch Sinh, hy vọng Trạch Sinh không cần cự tuyệt nàng. Trạch Sinh liên tục lui về phía sau, này nào hành, ta như thế nào có thể thay thế Đông Sinh cho ngươi viết hưu thư đâu? Tiểu Như minh bạch, chi nương là không nghĩ ở Đông Sinh gia sinh hoạt. Nàng là muốn một phong hưu thư, hảo về nhà mẹ đẻ, hoặc khác làm tính toán. Chính là, Trạch Sinh không thể làm cái này coi tiền như rác nha, nếu là làm Đông Sinh nương đã biết, chẳng phải là muốn lột Trạch Sinh ra. Tiểu Như, ngăn ở Chi Nương trước mặt, nghiêm mặt nói, Chi Nương, loại sự tình này Trạch Sinh thật sự vô pháp giúp ngươi, cho dù Trạch Sinh viết cũng khởi không được cái gì tác dụng, hắn căn bản đại biểu không được Đông Sinh. Chi nương lúc này rốt cuộc minh bạch một hồi, Tiểu Như nếu không đồng ý, Trạch Sinh là sẽ không giúp nàng, Trạch Sinh mọi chuyện đều nghe Tiểu Như, nơi nào sẽ mềm lòng nghe nàng khẩn cầu. Nàng đành phải năn nỉ Tiểu Như, như nương, ta cầu ngươi, ngươi khiến cho Trạch Sinh giúp giúp. Ta đi, Đông Sinh bản nhân cũng sẽ không viết chữ, chẳng sợ hắn hiện tại không phải cái ngốc tử, hắn tưởng hưu rất ta nói, cũng là yêu cầu tìm người viết chùm. Tiểu Như khó xử nói, này ta biết. Nhưng là, nếu Đông Sinh thật muốn hưu ngươi, muốn thỉnh người viết chùm, hắn cũng muốn giáp mặt ấn dấu tay, không trải qua hắn đồng ý, hưu thư căn bản không có hiệu quả. Chi nương lại lạnh lùng cười, chỉ cần Trạch Sinh đại Đông Sinh viết hảo hưu thư, ta lấy về đi sau, bắt lấy Đông Sinh tay, làm hắn ấn. Một chút không phải được, hắn hiện tại có đồng ý hay không, còn có như vậy quan trọng sao? Tiểu Như cùng Trạch Sinh nghe xong nghẹn họng nhìn trân trối. Hai người bọn họ thật đúng là không nhìn ra, cái này chi nương còn rất gan lớn, loại sự tình này cũng có thể nghĩ ra. Chính là, như vậy hưu thư, người cha mẹ chồng là sẽ không thừa nhận. Tiểu Như sợ nàng không thanh tĩnh, nhắc nhở nàng. Không nghĩ tới nàng ngày thường hồ đồ thật sự, lúc này lại thập phần thanh tĩnh, ta mới mặc kệ bọn họ có. Thừa nhận hay không đâu, ta chỉ cần có hưu thư, về sau nếu tưởng. Nàng cụp đầu xuống, thanh âm nhẹ đến như mũi, hàm hồ mà nói, nếu tưởng tái giá nói, cũng dễ dàng đến nhiều. Tiểu Như đầu anh một chút, nga, nguyên lai chi nương là tưởng tái giá, này cũng không gì đáng trách, chính là, ngươi là tưởng về nhà mẹ đẻ sao, ngươi mặc kệ ngươi nha đầu. Nàng còn không đến 2 tuổi nha. Nói lên hài tử, chi nương nước mắt cuồn cuộn, nhưng còn không quên vì nàng chính mình miệng dại nói, ta cũng là không có cách nào, ngươi nhìn ta mỗi ngày quá chính là ngày mấy, đông sinh thành ngốc tử, ta giống nô bộc giống nhau hầu hạ hắn ăn uống tiêu tiểu, bà còn cả ngày đánh chửi ta, lại như vậy quá đi xuống, còn không bằng đã chết đâu. Bà lại không thích nha đầu, cũng không đến mức làm nàng đói chết. Trạch Sinh nghe nàng nói muốn bỏ phu bỏ nữ, tức khắc sắc mặt phẫn nộ, nhưng hắn lại không hảo phát tác, liền thái độ đông cứng mà đối nàng nói, ngươi nếu thật muốn hưu thư, cũng nên làm. Ngươi cha chồng tự mình tìm người viết giùm, hoặc là ngươi đi tìm thôn trưởng viết giùm cũng đúng, mà không nên tìm ta tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Nơi này thôn trưởng cũng không phải quan lại, ước định thành tục. Mỗi cái thôn đều từ lý chính chỉ định một vị ở thôn dân trong mắt xem như, có chút đức vọng nhân vi danh dự thôn trưởng. Thôn trưởng ngày thường mặc kệ trong thôn sự, chỉ là nhà ai có phân tranh, hắn đi khuyên nhủ giá, hoặc nhà ai phân gia, hắn đi làm cái chứng. Trước, kia Trạch Sinh một nhà phân gia khi, chính là thôn trưởng tới làm chứng. Giống loại này viết giùm hưu thư sự, cũng là tìm thôn trưởng tương đối thích hợp. Hắn nói đại gia tương đối tin phục. Như vậy hắn viết chùm hưu thư, cũng là có thể được đến đại gia tán thành. Chi nương nghe Trạch Sinh thế nhưng làm nàng đi tìm thôn trưởng, nàng gấp đến độ sắc mặt đỏ lên, thẳng dậm chân, Trạch Sinh, ngươi còn không biết thôn trưởng tính tình sao, hắn sao có thể sẽ vì ta viết chùm hưu thư, hắn khẳng định. Chẳng những không muốn viết chùm, còn mắng ta không giữ phụ đạo, khuyên ta cả đời hầu hạ đông sinh. Trạch Sinh, ta cầu ngươi cũng biết sẽ có người mắng ngươi. Ta làm sao có thể giúp ngươi làm loại này làm người nhục mà sự. Trạch Sinh xanh mặt, lời lẽ nghiêm khắc nghĩa chính, làm chi nương có chút sinh ra sợ hãi. Xem ra, Trạch Sinh là không muốn giúp nàng. Nàng thất vọng mà nhìn Trạch Sinh, nhìn lại Tiểu Như, có chút tuyệt vọng nói, không có người nguyện ý giúp ta, đều cảm. Thế ta nên ngày ngày vì đông sinh đoan phân đảo nước tiểu, ngày ngày đối mặt một cái hoạt tử nhân, quá loại này sống không bằng chết nhật tử. Đúng không? Tiểu Như cùng Trạch Sinh không biết nên như thế nào tiếp nàng lời nói, bọn họ cũng biết nàng quá nhật tử thật là thực khổ, đáng giá làm đồng tình, nhưng bọn họ thật sự không giúp được nàng, nếu giúp nàng viết này phong hưu thư, về sau Trạch Sinh đi ra ngoài liền sẽ bị người thoá mạ. Chi nương thất hồn lạc bại phách mà đi trở về. Tiểu Như, ngươi sẽ không trách ta không có giúp nàng đi. Bởi vì vừa rồi Chi Nương đi ra ngoài khi, Trạch Sinh thấy Tiểu Như kia biểu tình, tựa hồ thập phần đáng thương Chi Nương. Tiểu Như lắc lắc đầu, ta trách ngươi làm chi, loại sự tình này nàng vốn chỉ liền không nên tìm ngươi, mà là hẳn là tìm thôn trưởng, chính là, như nàng theo như lời, thôn trưởng cũng là sẽ không giúp nàng. Ta chỉ là cảm thấy, nàng rơi xuống loại này đồng ruộng, cũng không ai có thể giúp được nàng thật sự là ai. Trạch Sinh lôi kéo nàng ngồi ở mép giường, an ủi nói, ngươi cũng đừng quá vì nàng thương cảm, đông sinh mới xảy ra chuyện mười mấy ngày, nàng liền chịu không nổi nữa. Trước khi thấy nàng bị đông sinh đánh, còn cảm thấy đáng thương, hiện tại mới phát hiện, nàng người này chính là ích kỷ thật sự, không màng phu thê chi tình, lại còn có liền hài tử đều có thể từ bỏ. Trạch Sinh lời này nói được cũng không sai, Tiểu Như có chút mơ hồ, đều không biết là nên cảm thấy chi nương đáng thương vẫn. Là cảm thấy nàng ích kỷ, đành phải thoát y thường lên giường, mặc kệ nàng, chúng ta chạy nhanh ngủ đi. Ngày kế, hai người bọn họ chọn gánh bán hóa trở về, liền nghe người ta nói chi nương suốt đêm chạy. Chạy về nhà mẹ đẻ đi. Trạch Sinh cùng Tiểu Như lắp bắp kinh hãi, xem ra chi nương đêm qua là làm tốt tính toán, nếu Trạch Sinh không chịu hỗ trợ, nàng liền đành phải suốt đêm chạy. Đông sinh cha mẹ cùng nam sinh thương lượng một phen. Quyết định đi chi nương nhà mẹ đẻ đi đoạt lấy người. Đông, xin dáng vẻ này, còn phải muốn chi nương chiếu cố đâu, hài tử cũng không thể không có nương. Tới rồi buổi tối, chi nương đã bị bọn họ bó mang theo trở về. Kỳ thật bọn họ đi chi nương nhà mẹ đẻ không phí cái gì miệng lưỡi, cũng không có động thủ đánh nhau. Chi nương cha cùng vài vị ca ca làm chủ đem chi nương trói lên, làm cho bọn họ cấp mang về tới. Chi nương cha mẹ là thành thật bổn phận người, ở bọn họ xem ra, nữ nhân nên lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Tuy rằng chi nương hiện tại quá thật sự khổ, bọn họ cũng đau lòng, nhưng bọn họ cho rằng nữ tắc quan trọng nhất, như thế nào có thể bởi vì tướng công choáng váng, liền bỏ phu trốn về nhà mẹ đẻ đâu, đây chính là ném nhà mẹ đẻ thể diện a, sẽ bị người mắng cả đời. Chi nương bị bó sau khi trở về, đồng xin cha mẹ đem nàng khóa lên, đói nàng mấy đốn, nói phải hảo hảo trừng phạt nàng. Người trong thôn biết được chuyện này sau, đại đa số người đều là mắng chi nương không tuân thủ phụ đức, tâm nhãn quá xấu rồi, có thể nào bỏ phu, bỏ nữ. Cũng có số ít người ta nói chi nương cũng rất đáng thương, bất quá nghĩ lại lại nói, lại đáng thương cũng không thể làm loại này mất mặt xấu hổ sự. Chi nương không nghĩ tới nàng nhà mẹ đẻ người sẽ như vậy nhẫn tâm, chẳng những không giúp nàng, còn chủ động đem nàng bó lên. Nàng đói bụng khóc đến độ sắp chết ngất đi qua. Ở hơn phân nửa ban đêm, nàng lại nghĩ ra một cái chủ ý, vẫn là chỉ có muốn hầu hạ đông sinh, ra cửa còn sẽ tao trong thôn người chỉ trỏ trỏ, ám mà thoáng mạ, khả năng giáp mặt mắng nàng cũng có. Nàng có tự mình hiểu lấy, biết nàng không có khả năng có tiểu như như vậy tốt mệnh, có thể gặp được trạch sinh như vậy tốt nam nhân, cái loại này làm nữ nhân hướng tới nguyện ý giao phó cả đời nam nhân. Trạch sinh có tiểu như là không có khả năng nhiều liếc nhìn nàng một cái, nàng nhớ thương cũng vô dụng, vẫn là chạy nhanh vì chính mình mưu đường ra đi. Nàng cảm thấy chính mình lại vô dụng, tổng có thể tìm cái so ngốc tử cường một ít đi. Đông sinh cha mẹ còn tưởng rằng chi nương bị trảo trở về biến thành thật, nhận mệnh, biết cảm thấy thẹn. Không nghĩ tới Hừng Đông vừa rời giường, bọn họ thấy khóa chi nương căn nhà kia cửa sổ đều bị hủy đi, chi nương thế nhưng lại chạy. Đường đồng sinh cha mẹ cùng nam sinh lại đi chi nương nhà mẹ đẻ khi, nàng nhà mẹ đẻ người cũng dọa, nói chi nương căn bản không trở về nha. Mọi người đều minh bạch chi nương lúc này, khả năng chạy ngoài mà đi. Mới nửa ngày công phu, chi nương chạy trốn sự đã truyền khắp vài cái thôn, mấy ngày nữa, toàn bộ thị trấn người đều đã biết chuyện này, ngay cả liền nhau mấy cái trấn đều có không ít người biết. Tiểu như biết, chi nương nổi danh, hơn nữa là xú danh. Tiểu như ngồi ở đèn dầu trước, chống đầu, hỏi, trạch sinh, người nói chi nương sẽ chạy trốn tới chạy đi đâu? Nàng như vậy một cái độc thân nữ tử bên ngoài, nhiều không an toàn. Chẳng lẽ ngày hôm trước ban đêm không đáp? Ứng vì nàng viết chùm một phong hưu thư, là chúng ta sai rồi. Nàng nếu có như vậy một phong hưu thư, tái giá có lẽ có thể dễ dàng một ít. Lấy nàng hiện giờ kia dáng người cùng bộ dáng, người khác vừa thấy liền biết là sinh quá hài tử. Nàng nếu nói chính mình không từng gả chồng, người khác là sẽ không tin tưởng. Nhưng trong tay lại không có hưu thư, nàng cuộc sống này nên như thế nào quá? Trạch sinh lại không cho là đúng, hắn buông trong tay thư, nói, lấy nàng kia tâm nhãn, chạy ra đi sau. Khẳng định cũng sẽ cầu người khác hỗ trợ viết, lại lung tung ấn cái dấu tay, ai biết được. Huống chi nàng như vậy thoát được rất xa, nói không chừng còn có thể quá thượng tự do tự tại nhật tử. Chẳng qua khổ nàng hài tử, còn có đáng thương đông sinh hiện tại, ai, chi nương đi rồi, hắn cũng không cảm giác được cô đơn. Tiểu như nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là, chi nương là có chút tâm nhãn, không đến mức sợ ở bên ngoài hỗn không đi xuống, tính, không nghĩ chuyện của nàng, trạch sinh, lại. Quá 10 ngày, chúng ta liền phải đem cửa hàng khai đi lên, mà tiểu nguyên 8 ngày sau muốn xuất giá, chúng ta nhưng có bận việc. Ngươi tưởng hảo cấp tiểu nguyên của hồi môn thêm cái gì sao? Trạch sinh có chút khó khăn mà nói, ta đã suy nghĩ một ngày, thật sự không biết nên thêm cái gì mới thích hợp. Lý cha hôm qua đưa tới lễ tiền, cha đã dựa theo người bình thường gia của hồi môn đơn tử đi trấn trên mua của hồi môn, mà những cái đó hỉ bàn ghế, hỉ bồn, áo cưới cùng gã chạy sớm đã chuẩn bị. Tốt, giống như không thiếu cái gì. Trừ bỏ cho nàng nhiều thấu 60 văn áp xương tiền. Lại đưa nàng một bộ đồ trang sức nhưng hảo, chúng ta ngày mai đi huyện thành nhập hàng, vì nàng chọn một bộ tốt. Hảo, chờ tiểu nguyên xuất giá ngày ấy, ta lại vì nàng hóa cái mỹ trang. Trạch sinh nghe xong có chút tò mò, ngươi sẽ ban nhân họa trang. Ở trạch sinh trong mắt, ở trên mặt phát họa những cái đó, chính là họa, trang. Đương nhiên biết, ngươi nhưng đừng coi khinh ta. Tiểu như trong lòng suy, nghĩ, nàng ở kiếp trước, mỗi ngày đi làm phía trước. Nhưng đều là muốn hóa cái mỹ trang lại ra cửa. Hiện giờ ở chỗ này, những cái đó phức tạp trình tự làm việc không dùng được, đảo cũng là cái nhẹ nhàng. Vậy ngươi ngày thường như thế nào trước nay đều không hòa trang? Trạch sinh cười hỏi. Tiểu Như mắt lé trừng hắn, trong thôn như vậy nhiều cô dâu, ta liền không gặp cái nào hướng trên mặt đồ đồ vẽ tranh hoặc tô son điểm phấn, đều là để mặt mộc, ta cũng không thể làm đặc thù. Trạch Sinh, tưởng tượng một chút, hình như có sở ngộ nói, cũng là, ngươi nếu trang điểm đến quá mức xinh đẹp, đến lúc đó ngươi hướng cửa hàng ngồi xuống, những cái đó tới mua đồ vật nam nhân đều xem đến không bỏ được đi rồi, kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tiểu Như nhào lên tới thẳng cào hắn nách, chán ghét, nói vừa cái gì đâu, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi như vậy ái xem nữ nhân a? Trạch Sinh ngứa đến thẳng kêu to, còn không quên miệng bạch, ta nào có ái xem nữ nhân, chẳng qua ái xem ngươi mà thôi sao? Phương lão cha không chỉ có đem kia gian thổ phòng tu sửa đến chống mô chống dạng, còn chém một cây đại thụ vì bọn họ làm mấy cái đơn giản mãi kệ để hàng. Vì công bằng khởi kiến, hắn còn phải vì Lạc Sinh, cùng Thụy Nương chưa xuất thế hài tử làm dư trường cùng kiệu nhỏ ghế. Tuy rằng hắn không phải thợ mộc, tay nghề không phải thực tinh, nhưng làm được đồ vật vẫn là không lầm, ít nhất rắn chắc dùng bền. Trạch Sinh cùng Tiểu Như nhìn này đó mới làm giá để hàng, hỉ không thắng. Thu, Trạch Sinh còn tự mình động thủ làm cái biển hiệu, chuẩn bị ở trên biển hiệu có khác cửa hàng tên. Tiểu Như, chúng ta nên cấp cửa hàng lấy cái gì danh đâu? Đến lấy cái dễ nghe lại mang hảo ý đầu tên. Tiểu Như ở vội vàng quét rác sát cái bàn, Trạch Sinh như vậy vừa nhắc nhở, nàng mới nhớ tới còn phải cấp cửa hàng đặt tên sự tới. Nàng ở trong đầu nỗ lực mà cướp đoạt các loại cửa hàng tên, thật sự nghĩ không ra phù hợp cái này niên đại tên, thuận miệng nói, kêu Phương gia tiệm tạp hóa. Phương gia tiệm tạp hóa. Trạch Sinh tế niệm một lần, lại thập phần nghiêm túc mà suy xét, Tiểu Như thấy hắn kia nghiêm túc bộ dáng, còn tưởng rằng hắn nhận đồng đâu. Không nghĩ tới, thật lâu sau, hắn mới phun ra một chữ, tục. Tiểu Như bị nghẹn một chút, ngượng ngùng cười nói, thích, thực tục sao? Vậy ngươi tưởng một cái không tầm thường. Trạch Sinh tựa hồ định liều trước, đem sống lưng đỉnh đến thẳng tắp, tay về phía trước vung lên, câu chữ rõ ràng nói, dụ. Long Mỹ hóa cư, a, dù Long Mỹ, Mỹ hóa cư, còn kỳ hóa cư đâu? Tiểu Như cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nghĩ ra được tốt chanh đâu, cái này quả thực là đã cắn khổ lại rút rắc, không được. Trạch Sinh bị Tiểu Như đã kích đến có chút không tự tin, thẳng trảo cái óc, thật sự không tốt. Tiểu Như thẳng lắc đầu, không tốt. Còn không bằng ta nói cái kia Phương gia tiệm tạp hóa, đâu, kỳ thật mặc kệ có dễ nghe hay không, hoặc có hay không. Hảo ý đầu, đây đều là thứ yếu, mấu chốt đến nói thuận miệng, nghe thoải mái. Trạch Sinh đành phải nghĩ lại một ít thuận miệng hảo hiểu tên, nói, vậy kêu Phương nhớ cửa hàng đi, ngắn gọn hào phóng, so ngươi lấy cái gì Phương gia tiệm tạp hóa vẫn là hiếu thắng một ít, đúng không? Phương nhớ cửa hàng. Tiểu Như vui vẻ nói. Không tồi, liền dùng cái này hảo. Trạch Sinh cũng không hề do dự, ở trên biển hiệu viết xuống hắn kia một tay đẹp chữ nhỏ, sau đó dùng thiết tạc khắc tự. Phí nửa cái buổi chiều công phu, tự liền khắc hảo, Tiểu Như cầm ở trong tay thổi, lại lau rồi lại lau, ta tướng công vẫn là không kém, sẽ lấy phô danh, lại viết đến một tay hảo tự, ngay cả khắc ra tới tự đều thực không bình thường, tuyển tú hữu lực, sạch sẽ lưu loát. Nhập mộc tam phân A. Trạch Sinh đem Tiểu Như trong tay biển hiệu tiếp nhận tới buông, cười nói, mau đừng cho ta tân bốc, chúng ta chạy nhanh về nhà đi, ngày mai là Tiểu Nguyên đại hỷ nhật tử, muốn làm 10 bàn tiệc. Rượu, người trong nhà đều ở bận rộn nhặt rau, sửa rau, còn muốn đi quê nhà mượn chén bồn, khay, bàn ghế linh tinh, chúng ta mau trở về giúp đỡ. Về đến nhà sau, đang ở sửa rau Thụy Nương thấy Tiểu Như từ cửa hàng trừ hôi đã trở lại. Đứng dậy hỏi, Như Nương, ngươi cấp Tiểu Nguyên nhiều ít áp xương tiền, đưa nàng cái gì lễ? Thụy Nương là sợ chính mình đưa so Như Nương thiếu, nàng cái này làm đại tẩu liền sẽ thật mất mặt. Tiểu Như đương nhiên minh bạch Thụy Nương ý tứ, trực tiếp nói cho nàng. 60 văn tiền áp xương tiền, còn có một bộ đồ trang sức. Thụy Nương nghe xong có chút phạm sầu, nếu nói 60 văn tiền, nàng là đưa đến khởi, ngày gần đây tới Lạc Sinh vẫn luôn ở Thạch Đầu Sơn làm việc. Đều tránh vài trăm văn tiền. Nàng phát sầu chính là, không biết mặt khác lại đưa chút cái gì, Như Nương, ngươi khai cửa hàng hóa đều vào được, ta đi ngươi trong phòng chọn mấy thứ mua tới đưa cho Tiểu Nguyên đi. Vô luận nàng mua cái gì, Tiểu Như đều sẽ ấn tiền vốn cho nàng, ân, ngươi tới ta phòng nhìn một cái đi, có hảo chút có thể chọn. Thụy Nương vào nàng phòng, thấy trong phòng bãi rực rỡ muôn màu hàng hóa, xem đến nàng đều hoa mắt rối loạn, cuối cùng nàng chọn một cái nhiễm màu đỏ rực rỡ kim chỉ, lại mua mấy thứ theo thùa may vá sống yêu cầu đồ vật. Đại tẩu, ngươi còn rất sẽ tuyển. Tiểu Nguyên của hội môn, thật đúng là thiếu này đó đâu, ta thiếu chút nữa đã quên. Thụy Nương thấy Tiểu Như khen nàng sẽ tuyển, trong lòng cao hứng đâu, nàng thanh toán Tiểu Như tiền, vui rạo rực. Cầm đồ vật phóng tới Tiểu Nguyên trong phòng đi, lại cùng Tiểu Nguyên nói một tiếng. Tiểu Nguyên tự nhiên là cao hứng, nói vài thanh tạ. Trạch Sinh chạy vội chân, từng nhà mượn bàn ghế, đường hắn đi vào Đông Sinh gia, thấy Đông Sinh thế nhưng ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường, hai mắt ngây ngốc mà nhìn thiên. Trạch Sinh đôi mắt nhịn không được có chút đã ương ứa, hắn đem Đông Sinh từ trên mặt đất đỡ lên, kéo đem ghế dựa, chiều hắn ngồi xong. Đây chính là ngày mùa đông A, ngồi dưới đất thực dễ. Chàng cảm lạnh sinh bệnh. Đông Sinh nương bắt đầu ở nhà bếp vội vàng cái gì, thấy Trạch Sinh tới mượn bàn ghế, nàng đã kêu Trạch Sinh chính mình chọn, nhưng lại lo lắng hắn chạm vào rớt trên bàn khay trà. Nàng liền từ nhà bếp đi ra xem, vừa lúc nhìn thấy Trạch Sinh nâng dậy Đông Sinh. Đông Sinh nương biết Trạch Sinh liền phải khai cửa hàng, nhật tử quá đến rực rỡ đâu. Mà con trai của nàng lại thành ngốc tử, liền con dâu đều chạy, còn lưu lại cái không đến 2 tuổi con chồng trước. Như vậy một đối, lập nàng trong lòng chua xót lên. Vốn dĩ này đó liền đủ xui xẻo, đã có thể ở hôm qua, nam sinh vị hôn thê nhà mẹ đẻ người thế nhưng phái bà mối tới truyền lời, nói nhà hắn nữ nhi ngày gần đây sinh bệnh, mời đến lang trung vì nàng xem qua bệnh, nói nàng là cái không dựng chi thân, nếu có thể từ hôn. Đối phương định đem sở hữu đính thân tiền tài đều còn trở về, lý do nhưng thật ra đường hoàng, nói là không muốn làm nam sinh đoạn tử tuyệt tôn. Đông Sinh cha mẹ lại không ngốc, biết đối phương ngại. Nhà nàng có cái ngốc tử, không muốn gả lại đây, cô ý nói là được cái gì không dựng không chứng. Vì tưởng từ hôn, thế nhưng xả ra loại này đang đuổi dối tới. Nếu chính là không đồng ý từ hôn, nhà cái gia cũng là không có biện pháp, nháo lên. Cũng là nhà cái gia đối lý, nhưng Đông Sinh cha là cái tính tình đại người, hắn nhận không ra người gia xem thường con hắn, sợ ngạnh muốn đem như vậy con dâu cưới trở về cũng là cái tai họa, cho nên hắn đại sáng sớm tự mình tới cửa, đem sở hữu đính thân tiền. Tài đều phải trở về, còn chửi ầm lên nhân gia một đốn. Đông Sinh nương buổi sáng còn ở nhà khóc sống một hồi, lúc này nàng trong lòng lại đột nhiên nổi lên cái ý niệm, Trạch Sinh. Ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi đại tẩu có phải hay không có 6 cái muội muội? Nghe nói nàng nhị muội Tuyết Nương hứa cho Lương Tử, khi nàng tam muội còn không có hứa nhân gia đi. Trạch Sinh giữa trưa cũng biết được nam sinh việc hôn nhân bị lui tin tức, biết Đông Sinh nương lời này ý tứ. Nhưng hắn thật sự không nghĩ đại tẩu tam muội gả cho nam sinh, không nói đến nam sinh tính nết cùng Đông Sinh rất giống, tương lai cũng là cái đánh nữ nhân chủ. Hơn nữa nhà hắn hiện giờ tình trạng như vậy không tốt, Đông Sinh nương lại là cái không hảo ở chung người. Nếu đại tẩu tam muội hứa cấp nam sinh, sau này một có việc, hai nhà sẽ có xả không rõ quan hệ. Trạch Sinh vội vàng đáp, thím, đại tẩu nhị muội vừa mới làm mai, không có khả năng nhanh như vậy liền đến phiên nàng tam muội. Đông Sinh nương lại chưa từ bỏ. Ý định, Thụy nương tam muội cũng nên có 13 tuổi đi, nếu trước đính thân, 2 năm sau tái giá lại đây. Số tuổi nhưng vừa lúc đâu, nhà ta nam sinh cũng mới 17 tuổi, kém cái 4 tuổi cũng coi như là cực kỳ xứng đôi. Đông Sinh nương nghĩ đến Tuyết nương liền người què đều cho phép, khi nàng nam sinh tưởng cưới tưởng gia tam nữ nhi, hẳn là cũng đúng đi, chẳng sợ cấp tam mẫu lúa nước điện, hoặc nhiều cấp lễ hỏi tiền cũng đúng, tuy rằng vì Đông Sinh xem bệnh cùng thỉnh mụ phù thủy hoa không ít tiền, nhưng Đông Sinh cha cùng nam sinh trước nay không đình chỉ đi Thạch Đầu Sơn làm việc. Trường kỳ làm đi xuống cũng có thể tồn không ít tiền. Trạch Sinh muốn lập tức đoạn rớt nàng cái này ý tưởng, thím, đại tẩu nói nàng tam muội đến sang năm lại nói thân, nào có thân tỷ muội cùng năm làm mai. Người trước tiên ở Thụy Nương trước mặt nói nam sinh lời hay, hơn nữa nhà ta cũng nguyện ý cấp nước ruộng lúa, nói không chừng, Đông Sinh nương lời nói tới chưa nói xong, Trạch Sinh liền đoạt. Lấy lời nói ra, ta còn có việc đi vội, đi trước. Đông Sinh nương này 2 ngày đã oa một bụng khí, lúc này lại thấy Trạch Sinh như vậy không vui hỗ trợ, tức khắc nổi giận, Trạch Sinh, có phải hay không liền ngươi cũng xem thường nhà ta, ngươi khi còn nhỏ chính là Đông Sinh mang theo ngươi cùng đại ca ngươi chơi đùa, hiện giờ ngươi nhật tử quá đến hảo, hai mắt liền trường đến đỉnh đầu lên rồi. Xem thường nhà ta, về sau cũng đừng bước vào ta gia môn hạm. Đông Sinh nương nói còn khí hung hăng, mà từ Trạch Sinh trong tay đoạt được hai điều trường ghế, ý tứ là không mượn. Nói không cho Trạch Sinh bước vào nhà nàng ngạch cửa, rất có cùng hắn một nhà tuyệt giao ý tứ. Hai nhà tuy rằng nháo quá vài lần mâu thuẫn, nhưng mỗi lần nháo quá không bao lâu, hai nhà làm theo còn nói lời nói, còn lui tới, bình bình đạm đạm ở chung. Hiện giờ Đông Sinh nương có thể là bị kích thích, đã không có người ai có thể cùng nàng bình thường nói nói mấy câu. Trạch Sinh thấy Đông Sinh nương như vậy, trong lòng, nghĩ đến, như vậy cũng hảo, về sau hai nhà đừng tới hướng. Hắn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Đông Sinh, thâm thở dài một hơi, lại đi nhà khác mượn bàn ghế đi. Các dạng đồ vật đều mượn tệ sau, Trạch Sinh đem Đông Sinh nương vừa rồi nói với hắn sự, nói cho Trương Thị cùng Thụy Nương. Thụy Nương nghe xong biểu môi nói, nàng là thấy nhà ta nghèo, liền cho rằng ta muội muội ai đều có thể gả cho. Chỉ bằng nam sinh kia tính nết, muốn đánh ta muội muội chủ ý, đừng tưởng. Trương Thị lại nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng hảo, về sau hai nhà đừng tới hướng, mọi việc đều lẫn nhau không liên quan, không trộn lẫn. Ngày mai làm tiệc rượu, vốn dĩ bởi vì nhà nàng gần nhất gặp được việc nhiều, cha người nói không nghĩ đem hỷ bàn đặt tới nhà nàng đi, còn đang lo không biết nên nói như thế nào đâu, ra việc này, chúng ta đây cũng liền gì cũng không cần phải nói. Ngày mai chính chúng ta ra bãi bốn bàn, dư lại sáu bàn đặt tới phía đông kia mấy nhà đi, dù sao đều ly đến cần dễ đi. Ngày kế buổi sáng, Tiểu Như cùng Thụy Nương hai người vẫn luôn vây quanh Tiểu Nguyên chuyển, trước làm nàng mặc vào hỷ phục, hỷ giày, lại cho nàng xe lông mặc mau, tư mi, lộng xong lúc sau, đánh tới ấm áp thủy, cho nàng hảo hảo đắp mặt. Hoàn thành này đó bước đi, Tiểu Nguyên nhìn qua liền tốn tiếu rất nhiều. Làn da nhìn qua kiều nộn nhiều, mặt mày cũng có vẻ tú khí. Sau đó từ khéo tay Thụy Nương cấp Tiểu Nguyên sơ tân nương búi tóc. Trương Thị ở bên cạnh đối với Tiểu Nguyên vẫn luôn dặn dò cái không để yên, phần lớn là lời lẽ tầm thường, chính là tới rồi nhà chồng muốn thủ quy củ, hiếu kính cha mẹ chồng, thuận theo tướng công, dù sao đều là chức tam tòng tứ đức nói. Tới rồi buổi trưa, hỷ yến bắt đầu rồi, Thụy Nương đi phòng bếp hỗ trợ. Tiểu Như liền giúp đỡ Tiểu Nguyên hảo hảo hóa trang. Phí hơn nửa canh giờ hóa hảo trang sau, Tiểu Nguyên cầm gương đồng chiếu lại chiếu, kinh hỉ nói, nhị tẩu, ngươi từ nơi nào học được, như thế nào cùng người khác thủ pháp không giống nhau. Tiểu Như đắc ý mà cười cười, ách, chính mình hạt cân nhắc, đẹp hay không đẹp. Tuy rằng nơi này nhưng dùng cho hóa trang đồ vật không nhiều lắm, nàng cũng sẽ tận lực làm được không họa ra cái nửa quỷ tới. Tiểu Nguyên thẳng gật đầu, ơn, đẹp, nhàn nhạt phấn mặt, thật giống như là trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, không giống như là lau phấn mặt. Miệng cũng không như vậy hồng, có cô nương xuất giá khi, miệng nhiễm đến cùng ra huyết giống nhau. Còn có, ta đôi mắt giống như thoạt nhìn so ngày thường muốn đại, còn đen bóng. Đen bóng, đây là có chuyện gì? Tiểu Như biết cùng nàng nói cái gì nhãn tuyến sự. Nàng cũng không hiểu, hơn nữa nàng cấp Tiểu Nguyên vẽ nhãn tuyến dùng chính là mực tàu. Dùng mực tàu đương nhãn tuyến, nàng có thể là trên đời này đệ nhất nhân đi. Ngươi đừng động nhiều như vậy, chỉ cần đẹp là được. Hơn nữa cả đời này, ngươi phỏng chừng cũng liền hóa như vậy một hồi trang, cũng không cần học, dù sao về sau không dùng được. Tiểu Nguyên nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này không sai, gả chồng vì phụ sau. Nơi nào còn muốn lăn lộn này đó. Cũng liền không hỏi nhiều. Nàng chỉ cần mỹ mỹ mà đối với gương, hảo hảo tự mình thưởng thức như vậy một hồi là được. Còn có, buổi tối động phòng khi, nàng Tam Lang cũng có thể hảo hảo nhìn một hồi nàng tú lệ dung mạo, xem như cho hắn một kinh hỉ đi. Ngốc sẽ ra cửa khi, ngươi nhưng đừng khóc, nếu không đem đôi mắt khóc hoa, cùng gấu trúc giống nhau, ta nhưng gánh không dạy nổi trách nhiệm nga. Tiểu Như dặn dò nói. Tiểu Nguyên cười cười nói, ta không khóc, dù sao ta gả lại không phải rất xa địa phương, có thể thường xuyên về nhà mẹ đẻ, có gì hảo khóc. Ta mới không muốn cùng khác nữ tử xuất giá như vậy, khóc đến nước mắt lưng tròng, giống như sinh ly tử biệt giống nhau. Nhị tẩu, nghe nói ngươi xuất giá ngày ấy, cũng là không có khóc, đúng không? Tiểu Như ha hả cười cượng, trong lòng thẳng nói thầm, nàng đó là vừa mới xuyên tới, bị kinh trứ, nơi nào là không nghĩ khóc a. Lúc này Trương Thị vào được, thấy Tiểu Nguyên bị Tiểu Như như vậy trang điểm một phen, xác thật đẹp rất nhiều, trang dung nhàn nhạt, tựa như thiên sinh lệ chất giống nhau, so người khác nhân gia nữ nhi xuất giá nùng trang diễm mặt cường rất nhiều, bởi vì kia vừa thấy đi lên, liền biết là giả. Chính mình nữ nhi xuất giá khi như thế xinh đẹp, làm nương đương nhiên cao hứng, có thể tưởng tượng khởi Tiểu Đại Nguyên liền phải rời đi nhà mẹ đẻ, đi qua nàng chính mình nhật tử, không khỏi có chút thương cảm, lau nước mắt tới. Tiểu Nguyên là cái thanh lãnh tính tình, chẳng sợ trong lòng thương cảm cũng không biểu hiện ra ngoài, nàng thấy Trương thì khóc, liền nói, nương, ta đều cùng nhị tẩu nói, ta hôm nay sẽ không khóc, ngươi cũng đừng ở chỗ này chọc ta khóc. Ngươi đứa nhỏ này, sau này vô tâm không phổi đâu. Hảo hảo hảo, ta không khóc, ta đi ra ngoài còn không thành. Trương thị đành phải đi ra ngoài gạt lệ. Ngay sau đó, Tiểu Nguyên của hồi môn đều bị nâng đến trong viện. Mỗi người đều khen Tiểu Nguyên của hồi môn đủ thể diện, chỉ đều ứng phó đồng thời, còn đều là nhất lưu hành một thời hình thức. Bọn họ còn không biết chính là, trừ bỏ Tiểu Như cùng Thụy Nương cho nàng bị 120 văn áp xương tiền, Phương lão cha còn đem đã nhiều ngày tới ở Thạch Đầu Sơn, tránh hơn 200 văn tiền đều cấp Tiểu Nguyên bị thượng. Tiểu Nguyên có này bộ của hồi môn cặp này, bút còn tính không có trở ngại áp xương tiền, đi nhà chồng khẳng định được yêu thích. Tân Lan vừa đến, Tiểu Như cùng Thụy Nương cùng nhau vì Tiểu Nguyên đắp lên khăn voan đỏ, sau đó lại từ trước đó mời đến hai vị. Chắc nương đem Tiểu Nguyên đỡ thượng hỷ kiệu. Tiểu Nguyên liền như vậy vô cùng náo nhiệt mà cả đi ra ngoài. Cả sau ngày thứ ba là Tiểu Nguyên hồi môn ngày, mà một ngày này cũng vừa lúc là Phương Nhớ cửa hàng khai trương đại hỷ nhật tử. Một ngày này đại sáng sớm, Trạch Sinh liền tướng môn miễn đoan đoan chính chính treo lên. Tiến vào hàng hóa, tối hôm qua bọn họ cũng đã toàn chọn tiếng cửa hàng tới, cũng bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề. Ăn, chơi, dùng, xuyên, mang, đều ấn loại bày biện, vừa xem. Hiểu ngay, Trạch Sinh cùng Tiểu Như vừa lòng mà nhìn nhìn cửa hàng bày biện, sau đó cùng nhau ở ngoài cửa phóng vang dội pháo trúc. Pháo trúc một vang, cơ hồ sở hữu các thôn dân đều tới đây xem náo nhiệt, cũng coi như là phụng cái tràng đi. Phương Nhớ cửa hàng, tức khắc bị các thôn dân tệ cái chật như nêm cối, ríu rít, náo nhiệt cực kỳ. Đương nhiên, Đông Sinh một nhà là không có người tới. Các thôn dân đều vây quanh mấy cái trên giá hàng hóa nhìn mới mẻ, thật nhiều đồ vật cập thức ăn là bọn họ chưa thấy qua. Đương nhiên, Tiểu Như chiêu bài nhiều vị đậu phộng cũng bãi ở trong đó. Kỳ thật Tiểu Như lần này nhập hàng cũng lớn mật chút. Vào hảo chút ngày thường hiếm thấy đồ vật, vì chính là hấp dẫn đại gia tròng mắt, quá mức bình thường đồ vật đương nhiên cũng đến có, nhưng nếu chỉ có bình thường đồ vật, lực hấp dẫn liền không đủ, lâu dài đi xuống, các thôn dân liền sẽ cảm thấy nhạt nhẽo. Cho nên, Tiểu Như liền lớn mật mà vào hảo chút mới mẻ đồ vật. Nàng tính toán hảo, về sau cũng đến, thường xuyên tới một ít mới mẻ, chỉ có như vậy, mới có thể bảo trì đại gia kéo dài mới mẻ cảm. Thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ, mua bán mới có thể lâu dài làm đi xuống. Không nghĩ tới các thôn dân thật đúng là mua trướng, thực biết hàng, rất nhiều người đều đại tiện túi bao, mua hảo vài thứ mới trở về, còn đều vui mừng thật sự. Không bao lâu, Lý Tam Lan cùng Tiểu Nguyên hồi môn tới. Bọn họ về trước gia gặp qua cha mẹ sau, liền tới cửa hàng nhìn náo nhiệt, nhìn mới mẻ. Nhị tẩu, thượng, ngươi có phải hay không đã bán không ít đồ vật? Tiểu Nguyên cười hỏi, ơn, cũng không tệ lắm lạp. Tiểu Như nhìn Tiểu Nguyên khí sắc cũng không phải là giống nhau hảo, đỏ bừng thêm ửng hồng, trên mặt tựa hồ viết tràn đầy hạnh phúc, xem ra Lý Tam Lan đối nàng không tồi. Hơn nữa, hai người bọn họ khẳng định ở đêm qua động phòng liền viên phòng. Rốt cuộc bọn họ lúc trước gặp qua một mặt, hai người xem như quen thuộc một chút, đến nỗi tại đây hai tháng, hai người bọn họ rốt cuộc có hay. Không lại trộm gặp mặt, liền không được biết rồi. Tiểu Như cười tủm tỉm mà lôi kéo Tiểu Nguyên đến một bên, trêu ghẹo hỏi, tối hôm qua Lý Tam Lan nói ngươi đẹp hay không? Tiểu Nguyên cật cật đầu, e thẹn nói, hắn nói ta là hắn gặp qua đẹp nhất tân nương, không có giống khác nữ tử như vậy tục khí. Tiểu Như liền chính mình não bổ một chút, cho là nàng cấp Tiểu Nguyên hóa cái cực tự nhiên trang, cho nên Lý Tam Lan mới có này phiên đánh giá. Tiểu Như thấy Tiểu Nguyên như vậy ngượng ngùng dạng, liền muốn đánh thú nàng một chút, bám vào nàng bên tai nhỏ giọng nói, ta cô em chồng, đêm qua khẳng định không thuần khiết nga. Ai nha, nhị tẩu, ngươi xấu lắm. Ta không nói chuyện với ngươi nữa. Tiểu Nguyên xấu hổ đến đầy mặt hồng xích, nàng chạy đến Tạch Sinh trước mặt, nhị ca, ngươi nhưng đến hảo hảo quản quản nhị tẩu, tịnh lấy ta nói giỡn. Nga, ngươi nhị tẩu cười ngươi cái gì? Tạch Sinh vẫn luôn cùng Lý Tam Lan đang nói chuyện cửa hàng sự, cũng không biết các nàng hai ở một bên. Nói cái gì đó? Tiểu Nguyên nơi nào nói được xuất khẩu, thẳng chậm chân, không có gì lạp, Tam Lan, chúng ta đến cha mẹ nơi đó đi thôi, còn phải cấp vài gia tùy lễ đâu. Tiểu Như nhìn bọn họ tiểu lưỡng khẩu ra cửa sau, không cấm cười nói, Trạch Sinh, ngươi nhìn Tiểu Nguyên, Tam Lan, kêu đến nhiều thân thiết, ta mới nói một câu, liền cùng ta nóng nảy. Trạch Sinh cũng nhìn ra Tiểu Nguyên biến hóa tới, cao hứng nói, ta coi Tiểu Nguyên mới cả qua đi hai ngày, người liền thay đổi không? Ít, có thể so ở nhà mình ái nói chuyện. Xem ra, nàng đối Lý Tam Lan rất vừa lòng, cùng cha mẹ chồng. Chị em dâu ở chung đến hẳn là cũng coi như hòa thuận. Mới nói đến nơi đây, Trạch Sinh liền từ cửa nhìn thấy Tiểu Như nhà mẹ đẻ người cũng tới. Trừ bỏ Hà lão cha ngượng ngùng đến thông gia tới, Vương Thị cùng Lâm Sinh, Tiểu Vân đều tới. Bọn họ lần này tới, trừ bỏ nhìn mới mẻ, xem náo nhiệt, còn bị một phần lễ mọn. Chính mình nữ nhi khai cửa hàng, làm nhà mẹ đẻ người, khẳng định là phải đi cái. Này đi ngang qua sân khấu. Hàng huyên một phen sau, Vương Thị đem Tiểu Như kéo đến một bên, thần thần bí bí mà nói, nàng còn mang đến một phần đặc thù lễ, chờ tránh đi Trạch Sinh mới có thể lấy ra tới. Tiểu Như bị nàng làm đến có chút mơ hồ, có chuyện gì còn phải muốn tránh đi Trạch Sinh. Nghe tới sao giống như không phải cái gì chuyện tốt đâu. Như vậy vô cùng náo nhiệt hảo một buổi sáng, mọi người đều có chút đói bụng. Trạch Sinh lưu tại cửa hàng, Tiểu Như mang theo nhà mẹ đẻ người về nhà nấu. Cơm đi. Tiểu Như nấu cơm kia, Vương Thị cùng Tiểu Vân đều giúp đỡ vội, nương ba cùng nhau lao lao việc nhà, không khí ấm áp. Lúc này Tiểu Như nhớ tới nương vừa rồi ở cửa hàng trộm cùng nàng lời nói, liền hỏi lên, nương, ngươi vừa rồi ở cửa hàng nói có cái gì đặc thù lễ, còn phải tránh đi Trạch Sinh. Ta cùng hắn chính là chuyện gì đều nói, chưa bao giờ tương giấu. Vương Thị thấy Tiểu Vân ở, những lời này khó mà nói. Liền chi khai Tiểu Vân, ngươi đi trong viện chơi, ta và ngươi tỷ có. Việc muốn nói, Tiểu Vân tuy rằng tò mò, nhưng nương không cho nàng nghe, nàng đành phải biểu môi đi ra ngoài. Lúc này, Vương Thị mới thần lải nhải, từ chính mình cụ áo bông móc ra 10 cái bọc nhỏ bao tới, vừa thấy chính là gói thuốc. Tiểu Như, ngươi nhưng đến chạy nhanh đem này đó uống lên, một ngày chiên một bọc nhỏ, Vân Tam đốn uống. Tiểu Như ngốc, buồn bực nói. Nương, đây là gì dược? Ta lại không bệnh, hảo hảo uống gì dược? Ngươi đứa nhỏ này, ta coi ngươi so trước kia cơ linh, không? Nghĩ tới vẫn là hồ đồ thật sự. Ngươi nói ngươi gả quá đều đã bao lâu, mau 4 tháng đi, bụng còn một chút động tĩnh đều không có. Đây là thuốc chụp tử dược, ngươi đến chạy nhanh uống, ta và ngươi cha mấy ngày nay nhưng vì ngươi việc này sốt ruột đâu. Tiểu Như nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu sau mới nói, mới 4 tháng, có gì hảo cấp, nhà ta đại tẩu chính là thành thân hơn 2 năm mới hòa thượng đâu. Vậy ngươi cha mẹ chồng còn không phải cấp đến độ cùng gì dường như, ngươi cho rằng ta không biết. Chúng ta cách vách gia phương nương ngươi biết đi, nàng có thể so ngươi vạn xuất giá 1 tháng, nhưng gia hiện giờ đều có mang, đã hơn 2 tháng. Tiểu Như quả thực có chút chịu không nổi nàng nương. Nhưng lại đến kiên nhẫn mà cùng nàng, này dược nơi nào có chỗ lợi gì? Nhà ta đại tẩu chính là uống lên đã hơn 1 năm cũng chưa phản ứng. Vương Thị lại hừ một tiếng, hỏi, kia nàng hiện tại như thế nào liền có thai? Tiểu Như vội la lên, đó là bởi vì nàng ngừng 2 tháng dược, mới. Hòa thường, kia cũng là vì nàng trước khi uống nhiều quá dược, đem thân mình dưỡng hảo, cho nên mới có thể hòa thường, nếu không như thế nào thành thân lâu như vậy cũng chưa động tĩnh. Cố tình chờ uống lên như vậy chút dược sau, liền có mang đâu. Vương Thị đối thuốc chụp tử dược hiệu quả tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Tiểu Như bất đắc chỉ, đành phải miễn cưỡng mà thu xuống dưới, hảo, ta nghe ngươi, nhất định uống, tổng được rồi đi. Nàng trong lòng suy nghĩ, dù sao uống không uống, nương lại không biết. Huống chi, nàng căn bản là không nghĩ sớm như vậy muốn hài tử. Vương Thị thấy Tiểu Như rốt cuộc đáp ứng rồi. trên mặt mới có tươi cười, sau đó lại thần lải nhải mà nói, việc này ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng Trạch Sinh nói, ngươi liền nói này đó trượt là ta cho ngươi mang đến bổ thân mình. Tiểu Như khó hiểu, này lại là vì sao? Vốn chỉ Trạch Sinh còn không có hướng phương diện này tưởng, nếu biết ngươi uống chính là thuốc dục tử dược, bất chính hảo nhắc nhở hắn nhớ tới. Ngươi còn không có thể hoài thượng hài tử sự sao? Nếu là hắn cho rằng ngươi khả năng sẽ là không dựng thân mình, còn có thể đối với ngươi tốt như vậy. Vương Thị phỏng đoán nói, Tiểu Như không khỏi mà buồn cười lên, nương, ngươi nghĩ đến đâu đi, Trạch Sinh sao có thể là cái dạng này người đâu? Vương Thị biểu môi nói, thế nhân nam nhân đều không sai biệt lắm, Trạch Sinh là có thể thoát được phàm thai. Hắn hiện tại đối với ngươi hảo, là bởi vì ngươi lớn lên đẹp, lại có khả năng, chờ ngươi. Thực sự có chuyện gì, ai biết hắn còn có thể hay không vẫn luôn đối với ngươi hảo. Hảo đi, Tiểu Như không hề nói cái gì, nương nói là gì chính là gì đi. Nàng chính mình trong lòng hiểu rõ là được, biết Trạch Sinh là thiệt tình đối nàng người tốt. Tuy rằng hắn cũng là phàm thai, thoát không được nhân gian thế tục, nhưng cũng không đến mức giống nương nói như vậy tục tằn. Ăn qua cơm trưa sau, Vương Thị mang theo Lâm Sinh cùng Tiểu Vân, cùng thông gia hai vợ chồng và cặp cô em chồng, cô tế chào. Hỏi qua sau, liền đi rồi. Nàng lúc đi còn không quên đem uống thuốc dục tử dược sự lại đối Tiểu Như, thật mạnh dặn dò một lần, Tiểu Như chỉ cần gật đầu, lại ân đáp ứng là được. Tiễn đi nhà mẹ đẻ người, Tiểu Như liền mau chân đi vào cửa hàng, Trạch Sinh, đồ ăn ta đặt ở trong nồi nhiệt đâu, ngươi chạy nhanh trở về ăn đi. Vừa rồi lại có vài cá nhân tới mua đồ vật, trướng ta đều ghi tạc quyển sách thượng. Trạch Sinh cao hứng mà buông sổ sách, trở về ăn cơm đi. Tiểu Như cầm lấy sổ sách, nhìn nhìn, không tồi, mới nửa ngày công phu, đã bán ra mau 200 văn tiền tới. Nàng vui sướng hài lòng mà buông trướng sách. Tùy tay cầm lấy trong tầm tay phùng một nửa áo bông tới làm. Nàng đi theo Thụy Nương học tam đêm, cảm giác chính mình không sai biệt lắm đã biết, liền tưởng thừa dịp xem cửa hàng nhàn rỗi khi, chạy nhanh đem áo bông làm ra tới. Chính là, trừ châm kiếp nổ trong chốc lát, nàng thẳng phạm ghê tởm lên, hơn nửa đầu còn vựng nặng nề, thân mình cũng mệt, rất muốn ngủ. Có thể là hôm nay cái buổi sáng vội chăng mệt mỏi đi, mới nghĩ vậy. Nàng bỗng nhiên thân mình cả kinh, nàng chạy nhanh lay ngón tay tính nhật tử, không đúng rồi, tháng này nguyệt sự như thế nào còn không có tới, trước mấy tháng qua nguyệt sự nhật tử đều thực chuẩn, như thế nào lần này chậm mười mấy ngày còn không có tới. Gần nhất vội vàng kiếm tiền, vội vàng khai cửa hàng, nguyệt sự không đúng hạn tới, nàng đều đã quên. Nàng lớn mật mà suy đoán một chút, chẳng lẽ không thể nào, nương. Vừa mới nói đến việc này, nàng thân mình liền có phản ứng. Trạch Sinh ăn qua cơm trưa, liền tới đến cửa hàng. Hắn vừa tiến đến, liền thấy Tiểu Như một tay cầm áo bông, một tay giơ kim chỉ ngừng ở giữa không trung, hai mắt mờ mịt mà nhìn phía trước giá để hàng thượng một bộ bức họa, hòa thượng là một đôi béo lùn chắc nịch oa oa. Gì? Trạch Sinh hảo sinh buồn bực, Tiểu Như vừa rồi không phải còn hảo hảo sao, hắn mới ăn bữa cơm trở về. Nàng như thế nào liền khởi xướng giật mình tới, hơn nửa sắc mặt, tự ngưng trọng lại tự mê mang, nhìn không ra nàng rốt cuộc vừa mừng vừa lo. Hắn đang muốn đi tới hỏi cái minh bạch, lúc này lại tới nửa vài vị khách hàng, còn đều là từ thôn bên tới rồi. Xem ra, bọn họ phương nhớ cửa hàng còn rất có ảnh hưởng lực, mới qua nửa ngày, thôn bên người liền mộ danh mà đến. Đãi này đó khách hàng dùng tò mò ánh mắt. Đem toàn bộ cửa hàng xem xét một phen sau, lại lấy lòng từng người muốn đồ vật, mới lưu luyến mỗi bước đi mà đi ra cửa hàng. Khách hàng đi rồi, Trạch Sinh đi vào Tiểu Như trước mặt, ngăn trở nàng xem béo oa oa ánh mắt, sau đó ngồi xổm xuống dưới, đem tay đáp ở Tiểu Như hai đầu gối thượng, nghịch ngợm mà cười hỏi, ai da, ta tiểu nương tử đây là như thế nào là, đối với oa oa xem cái không để yên. Tiểu Như vừa rồi nhìn béo oa oa. Hiện tại lại nhìn trước mắt cảnh đẹp ý vui Trạch Sinh, nghĩ đến chính mình nếu sinh hạ nàng cùng Trạch Sinh hài tử, sau đó nhìn hài tử chậm rãi lớn lên, cuối cùng càng dài càng giống trước mắt Trạch Sinh, này đảo, cũng rất có ý tứ. Chính là, nàng thật cảm thấy bọn họ hai người thế giới còn không có quá đủ. Bọn họ tân sinh hoạt vừa mới bắt đầu, nếu thật là hoài hài tử, mà không phải thân mình ra điểm vấn đề nhỏ, kia về sau muốn nhọc lòng sự đã có thể nhiều. Trạch Sinh bị Tiểu Như như vậy nhìn chậm chậm nhìn, đều có chút ngượng ngùng, tưởng cái gì tâm sự đâu, nói ra cho ta nghe nghe sao. Tiểu Như ánh mắt rốt cuộc không ngưng tụ, nàng cúi đầu, cầm kim may áo hướng áo bông thượng phùng một chút, chậm rì rì. Nói, không biết ngươi nghe xong là cao hứng vẫn là không cao hứng, tính, ta còn là không nói đi. Đương nhiên là cao hứng lạc, gần nhất nhà của chúng ta nhưng không có không cao hứng sự. Trạch Sinh Ý cười kéo dài, mi mắt cong cong, tâm tình hảo đâu. Tiểu Như đột nhiên ngẩng đầu, sấn trên mặt hắn ý cười còn không có thu hồi, ngữ tóc cực nhanh mà nói, ta khả năng mang thai. Sau đó nàng nhìn chậm chậm hắn mặt, xem hắn làm gì phản ứng. Trạch Sinh trên mặt ý cười định trụ, vẫn cứ là mi mắt, cong cong, khóe miệng nhẹ dương. Cứ việc Tiểu Như ngữ tóc cực nhanh, hắn vẫn là nghe rõ ràng. Mang thai, mang thai. Bảo trì cái này biểu tình, định rồi một hồi lâu, Trạch Sinh trên mặt cơ bắp cũng mệt mỏi, hắn biểu tình tự ý cười kéo dài chuyển vì mới lạ, không thể tin tưởng hỏi, ngươi là nói. Hắn duỗi tay sờ sờ Tiểu Như bụng, ngươi nơi này có, hài tử. Tiểu Như mở ra hắn tay, sờ cái gì sờ, này sao có thể lấy ra tới, ta cũng chỉ là suy đoán, ta nguyệt sự đều đã muộn mười mấy ngày còn có. Tới, vừa rồi còn ghê tởm mệt rã rời tới. Cùng đại tẩu mới vừa mang thai lúc ấy bệnh trạng rất giống. Trạch Sinh tự như gặp cuộc đời này chưa bao giờ gặp qua mới mẻ sự giống nhau, chân tay luống cuống, nói năng lộn xộn mà nói, này, này hình như là hỷ sự a. Tiểu Như chụp đánh một chút hắn đầu, mau nói, ngươi là cao hứng, vẫn là không cao hứng. Trạch Sinh sẽ không trái lương tâm mà làm bộ cỡ nào mừng rỡ như điên, làm cho Tiểu Như thấy cao hứng. Hắn chỉ là không hề giấu giếm đem chính mình. Lúc này cảm giác nói ra, chợt mình cùng tò mò lớn hơn cao hứng, còn có chính hắn cũng nói không nên lời cái loại này không thể tưởng tượng cảm giác. Tiểu Như dẫu miệng, giận coi hắn, ngươi, ta không để ý tới ngươi. Trạch Sinh lại cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, chạy ra, ngươi đi đâu? Tiểu Như triều hắn reo lên, tìm lão lang trung tới cấp ngươi bắt mạch. Trạch Sinh bay nhanh mà chạy ra môn đi. Trạch Sinh dọc theo đường đi hoài khác thường tâm tình chạy vội, nói hắn không cao hứng, giống như cũng không phải, nói hắn cao hứng, hắn lại cảm thấy loại này cao hứng thực không chân thật. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng lộ ra một cỗ nói không nên lời hưng phấn. Hắn liền phải đương cha sao? Hắn trước nay không nghĩ tới chính mình đương cha sẽ là bộ dáng gì, đương cha có thể hay không rất khó. Vì chứng thực hắn rốt cuộc có phải hay không muốn cha. Hắn một đường chạy như bay mà đi, tới rồi lão lang trung gia, hắn thở hồng hộc về phía lão lang trung nói cái đại khái. Lão lang trung thấy hắn như vậy sốt ruột mà chạy tới, còn tưởng rằng ra cái gì đại sự, cũng đi theo hắn khẩn trương lên, đừng nghe rõ hắn chẳng qua là muốn thỉnh chính mình đi cho hắn nương tử bắt mạch, xem có phải hay không thật sự có thân mình. Lão lang trung trường hung một hơi, thở dài, nữ tử mang thai là bình thường nhất bớt quá sự tình. Ngươi đến nỗi như vậy kinh hoảng sao? Trạch Sinh ngượng ngùng mà đi theo cười làm lành, nói, ta kinh hoảng. Cái kia, ngài hiện tại liền có thể đi rồi sao? Lão lang trung biết Trạch Sinh đây là ở thuốc chụp hắn, hảo, này liền đi, nhìn ngươi cấp. Lão lang trung rốt cuộc tuổi lớn, đi đường thông thả, Trạch Sinh đi theo hắn bên người đi tới, quả thực muốn vội muốn chết, này chậm chậm đến đi đến khi nào a? Tuy rằng mới 15 phút thời gian. Trạch Sinh cảm giác bồi hắn đi vài cái canh giờ, hắn trong lòng gấp đến độ thẳng phát điên, còn đến làm bộ thực bình tĩnh mà đi ở hắn bên người, thật là dày vò a. Trạch Sinh thật vất vả bồi lão lang trung cùng nhau dịch bước tới rồi cửa hàng. Lão lang trung còn muốn trước cẩn thận nhìn một cái cửa hàng, hỏi cái này là cái gì, cái kia ăn ngon không, bao nhiêu tiền một cân. Tiểu Như thấy Trạch Sinh ở hắn phía sau gấp đến độ hẳn đều ra tới, nàng nhịn không được muốn cười. Ngày thường không phát giác hắn là cái tính nôn nóng, sao hôm nay gấp thành như vậy? Lão lang trung rốt cuộc quá đủ rồi mắt nghiện, ngồi xuống, chuẩn bị xem mạch. Trạch Sinh chạy nhanh dọn cái ghế dựa ngồi ở bên cạnh tập trung tinh. Thần mà nhìn, so lão lang trung bắt mạch còn muốn nghiêm túc gấp 10 lần. Lão lang trung vuốt Tiểu Như uyển mạch tĩnh tâm nghe, mới quá trong chốc lát, hắn trong lòng liền hiểu rõ. Hắn tự hồ cố ý muốn đậu một chút Trạch Sinh. Hướng tới Trạch Sinh hai mắt mị mị, cười mà không nói. Trạch Sinh thấy hắn sau một lúc lâu đều không chim một tiếng, thật sự là muốn cấp chết cá nhân, hắn rốt cuộc kìm nén không được, thúc giục nói, ngài lão đừng cố lộng huyền hư, mau nói cho ta biết đi. Tiểu Như ở bên cười nói, nhìn ngươi cấp, nếu thật là phải làm cha, ngươi nơi nào giống cái đương cha dạng. Trạch Sinh xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, hắn cũng biết chính mình xác thật không đủ trầm ổn, chính là, hắn thật sự hảo nôn nóng, hảo muốn biết a. Lão Lang Trung rốt cuộc mở miệng, chúc mừng, Trạch Sinh, ngươi là thật sự phải làm cha. Cái nào nam tử đều có đương cha kia một ngày, ngươi lại không phải trên đời đầu một cái đương cha người, xem ngươi cấp, so nữ nhân sinh hài tử trước kia một khắc, còn muốn sốt ruột. Trạch Sinh một chút từ ghế trên nhảy xuống tới, cả kinh nói, thật sự, đây là thật sự. Tiểu Như trừng mắt hắn, ngươi đây là kinh vẫn là hỉ. Trạch Sinh cười trả lời, vừa mừng vừa sợ. Hắn nói chính là thiệt tình lời nói, muốn nói vừa rồi hắn xác thật chỉ là cảm giác mới lạ, còn có chút áp lực hưng phấn, bởi vì khi đó hắn không một chút ít chuẩn bị tâm lý. Mà lúc này, hắn đã có cũng đủ chuẩn bị tâm lý, lão Lang Trung cũng chồng hạ lời nói. Hắn là thật sự phải làm cha, tiểu. Như chính là hắn hài tử nương, hắn như thế nào có thể không cao hứng đâu. Các ngươi thật đúng là chuyện tốt liên tục, vừa mới tân khai trương cửa hàng, cái này lại có hỷ. Lão Lang Trung dựa theo lệ thường, cho người ta đem quá hỉ mạch sau, đều phải khai cái ôn bổ phương thuốc, lại còn có làm người đi nhà hắn mua thuốc. Hắn viết hảo phương thuốc giao cho Trạch Sinh trong tay, sau đó đứng lên tử, vỗ vỗ vai hắn, ngươi thật là có phúc khí, song hỉ lâm môn, ngày lành còn ở phía sau đâu. Trạch Sinh chạy nhanh từ giá để hàng lấy ra hảo chút thức ăn bỏ vào lão Lang Trung, trong rương, trong miệng thẳng nói lời cảm tạ, buổi tối ta liền đi nhà ngươi mua thuốc. Ân, không vội. Lão Lang Trung cười ra cửa. Lão Lang Trung đi rồi, Trạch Sinh liền ở trong phòng đổi tới đổi lui, trong chốc lát định trụ ngưng thần nghĩ cái gì, trong chốc lát ngây ngô cười, trong chốc lát lại chạy đến Tiểu Như trước mặt nhìn chậm chậm nàng bụng, dù sao hắn làm một chút cũng ngồi không được. Vừa mới hắn còn chạy đến Tiểu Như trước mặt, hỏi, Tiểu Như, ta thật sự phải làm cha sao? Tiểu Như cười hoành hắn liếc mắt một cái, nói, giả. Cái này hắn lại chạy đến Tiểu Như trước mặt, hưng phấn mà hỏi, Tiểu Như, ngươi có thể cảm giác được hài tử động sao? Tiểu Như quả thực chịu không nổi hắn, nàng đem trong tay áo bông buông, nói, ta vừa mới có thai, hài tử phỏng chừng cũng liền. Tiểu Như chuỗi tay khoa tay múa chân một chút, cũng liền cây đầu lớn như vậy đi, chẳng sợ hắn thật sự sẽ động, ta cũng cảm. Chắc không ra nha. Nga, cũng là. Trạch Sinh gật đầu xưng là, sau đó lại ở trong phòng đi dạo khởi bước tới. Tiểu Như tiếp theo cúi đầu làm áo bông, thường thường ngẩng đầu nhìn xem Trạch Sinh như vậy không trấn định bộ dáng, ngươi có thể hay không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, không ngừng ở trước mặt ta hoảng a hoảng, ta đầu đều bị ngươi hoảng hôn mê. Còn không phải là phải làm cha sao, có như vậy khẩn trương sao? Trạch Sinh đành phải kéo đem ghế dựa ngồi ở Tiểu Như bên người. Biện giải nói, đây chính là ta nhân sinh lần đầu tiên phải làm cha, có thể không khẩn trương sao? Ngươi là lần đầu tiên phải làm cha, ta còn là lần đầu tiên phải làm nương đâu. Tiểu Như sặc nói, lúc này có người tới mua đồ vật, là trâu quả phụ, nàng vừa tới liền nói, Trạch Sinh, ta tưởng mua một cân đường trắng, có sao? Có. Trạch Sinh đứng lên, lấy ra một bao bạch diện chuẩn bị xưng. Trâu quả phụ thấy chạy nhanh ngăn lại. Trạch Sinh, ngươi có phải hay không hôm nay khai cửa hàng cao? Hứng hồ đồ, ta nói muốn mua một cân đường trắng, ngươi xưng bạch diện làm gì? Trạch Sinh đại chụp tráng, nhìn ta này đầu óc, tưởng sự tình đi. Tưởng cái gì chuyện tốt đâu? Trâu quả phụ thuận miệng hỏi. Ta nương tử mang thai lạp. Trạch Sinh hưng phấn mà nói, đã có hơn một tháng. Ai da, này xác thật là chuyện tốt. Trâu quả phụ cầm đường trắng mới ra cửa, Tiểu Nguyên cùng Lý Tam Lan lại tới nữa, mắt thấy canh giờ không còn sớm, hai người bọn họ phải về nhà, liền tiện đường tiến vào lên. Tiếng kêu gọi, chỉ cần ly nhà mẹ đẻ đường xá không xa, hồi quá môn sau đều là ngày đó phải đi về. Trạch Sinh vừa thấy bọn họ tiến vào, liền nói, Tam Lan, Tiểu Nguyên, ngươi nhị tẩu có hỷ. Tiểu Như nghe xong thiệt tình vô ngữ. Cái này Trạch Sinh, được chưa a? Gặp người liền nói, kia há mồm gì thời điểm thành đại loa. Tiểu Nguyên nghe xong cũng thật cao hứng, nhị tẩu, vậy ngươi cùng đại tẩu chẳng phải là sang năm đều phải sinh hài tử. Cha mẹ đã biết khẳng định cao hứng. Tiểu Nguyên cùng Lý Tam Lan đi rồi sao, lại tới nửa vài vị khách hàng, vội xong này đó, sắc trời đã có chút tối tăm, cửa hàng nên đóng cửa. Trạch Sinh đem cửa hàng khóa kỹ, sau đó đỡ Tiểu Như hướng về nhà trên đường đi. Tiểu Như tránh ra cánh tay, ta chính mình lại không phải sẽ không đi đường, còn muốn ngươi đỡ cái gì? Gọi người khác thấy, còn tưởng rằng ta tự phụ đến phải làm nương nương đâu. Nương nương nhưng thật ra không đảm đương nổi, chính là ngươi phải làm nương a, đỡ vững chắc một ít sao? Trạch Sinh khăng khăng muốn đỡ nàng. Ngươi cho ta là đậu hũ làm nha, đi đường cũng đi không xong. Đại tẩu mang thai đều hơn 3 tháng, đi đường làm theo bay nhanh, nàng còn chạy lý. Trạch Sinh đành phải buông ra nàng, thấy nàng đi được thực sự vững chắc thật sự, mới cảm thấy chính mình xác định là quá khẩn trương. Từ cửa hàng đến chính mình gia, trung gian cũng liền cách mười mấy hộ nhân gia, trong chốc lát công phu bọn họ liền đến cửa nhà. Vào sân, Trạch Sinh thấy Trương Thị ở xài đôi trừ củi lửa, liền reo lên, nương, Tiểu Như có hỉ. Tiểu Như trong lòng thẳng than, đại loa lại bắt đầu. Trương Thị nghe xong cả kinh, ném xuống trong tay củi lửa, đôi tay ở trên người tùy tiện lau lau, đi vào bọn họ trước mặt. Trạch Sinh, ngươi vừa rồi nói cái gì? Là nói Tiểu Như có hỉ, hoài thân mình. Trạch Sinh cười thẳng gật đầu, Tiểu Như có điểm thẹn thùng, ửng đỏ mặt. Trương Thị đối với Tiểu Như vóc người trên dưới tả hữu tỉ mỉ mà nhìn một cái biến, thấy Tiểu Như vẫn cứ là nhỏ dài tế liễu bộ dáng, một chút mang thai dấu hiệu đều không có, có chút nghi hoặc hỏi, thật sự sao? Nhưng đừng là nghĩ sai rồi. Nương, sao có thể tính sai, lão lang trung đều cấp Tiểu Như bắt mạch. Trạch Sinh cười nói, hắn này một buổi chiều, đều không biết cười bao nhiêu lần rồi. Trương Thị lúc này mới tin. Vui mừng ra mặt nói, trước kia ta và ngươi cha ngóng trong ngươi đại tẩu mang thai, mong đến ngủ không yên, suốt mong hơn 2 năm. Không nghĩ tới Thụy Nương mới hoài hơn 3 tháng, tiếp theo Tiểu Như lại có, nhà của chúng ta ngày gần đây có phải hay không bị Quan Âm Bồ Tát che chở? Lúc này Thụy Nương xách theo đồ ăn Lam Tử đã trở lại, nàng thấy Trương Thị cùng Trạch Sinh đều cười đến như vậy vui vẻ, liền thấu đi lên, nương, nhị đệ, các ngươi ở cao hứng gì? Trương Thị mừng rỡ không khép miệng được, vui vẻ nói, Thụy Nương, Như Nương cũng có hỷ, sang năm các ngươi trước sau lung sinh hài tử đâu. Thụy Nương nghe xong cả kinh, trong lòng tức khắc nảy lên một cỗ nói không nên lời cảm giác. Thấy bọn họ đều cao hứng như vậy, nàng đương nhiên cũng đến phối hợp điểm, nhị đệ, Như Nương, chúc mừng các ngươi. Đúng rồi, Như Nương, ngươi thân mình có bao nhiêu lâu rồi? Hơn 1 tháng, Tiểu Như còn không có tới kịp nói. Trạch Sinh liền cười thế nàng trả lời. Thụy Nương ở trong lòng tính một chút, chính mình mới hoài hơn 3 tháng, Như Nương liền có hơn 1 tháng, kia sang năm nàng cũng chỉ so với chính mình vãn 2 tháng sinh, cuộc sống này vừa đến cũng thân cận quá đi. Cha mẹ chồng này mấy tháng qua đối chính mình nhưng nóng hổi đâu, cái này hảo, lập tức lại chuyển tới Như Nương trên người đi, chính mình chẳng lẽ lại muốn chịu vắng vẻ. Thụy Nương hâm mộ nói, Như Nương có thể so ta có phúc khí. Một chút cũng không vì hoài hài tử sự nhọc lòng, lần này tử liền có mang. Trương Thị cùng Tiểu Như, đều từ nàng hâm mộ khẩu khí nghe ra một tia ê ẩm hương vị. Trương Thị làm bộ không biết, Tiểu Như vì làm Thụy Nương trong lòng thống khoái một ít, liền nói, ta nào có đại tẩu có phúc khí, ngươi. Hài tử chính là đương đại, ta chỉ có thể đương tiểu lạp. Thụy Nương nghe xong trong lòng xác thật thoải mái chút, đó là, đại 2 tháng cũng là đại. Ngay sau đó Phương lão cha cùng Lạc Sinh từ Thạch Đầu Sơn làm việc cũng đã trở lại. Bọn họ chân mới rạo bước tiến lên tới, Trương Thị liền đón đi lên, đem Tiểu Như có thai sự nói cho bọn họ. Phương lão cha cười đến râu thẳng run, đại tán, hảo, hảo, sang năm nhà của chúng ta muốn thêm 2 cái tôn tử. Thụy Nương cùng Như Nương nghe xong không, khỏi mà cho nhau nhìn nhau một chút, 2 cái tôn tử. Cha chồng đây là hy vọng các nàng 2 đều sinh nam oa a. Thụy Nương tức khắc có chút khẩn trương lên, nếu chính mình sinh chính là nữ oa, mà Như Nương sinh chính là nam oa, về sau cha mẹ chồng khẳng định sẽ bất công, không thích nàng còn chưa tính, liên quan cũng không thích nàng hài tử. Nếu là Như Nương sinh chính là nữ oa, nàng sinh chính là nam oa, vậy ngàn hảo vạn hảo, nàng ở cha mẹ chồng trước mặt là có thể dương mi thổ khí. Mà Tiểu Như trong lòng suy nghĩ, cha mẹ chồng tuy rằng chạy thoát không được trọng nam khinh nữ loại này ăn sâu bén rễ tư tưởng, nhưng hẳn là cũng sẽ không biểu hiện thật sự rõ ràng, từ bọn họ ngày thường như thế nào đối đãi Tiểu Nguyên, cùng Tiểu Thanh liền có thể nhìn ra tới. Chẳng sợ chính mình sinh chính là nữ oa, cha mẹ chồng hẳn là cũng không đến mức thực ghét bỏ đi. Dù sao nơi này không có kế hoạch hóa gia đình, nàng đã tính toán hảo muốn sinh hai đứa nhỏ, muốn làm được nhi nữ song toàn, hẳn là không. Tính rất khó. Vui vẻ nói xong rồi, từng người đều về phòng làm cơm chiều đi. Tiểu Như chuẩn bị rửa rau, Trạch Sinh chạy nhanh đoạt lấy giỏ rau. Ngươi có thai, cũng không thể dính nước lạnh, ngươi không nhớ rõ sao. Ngươi trước kia mỗi lần tới nguyệt sự bụng liền đau, ta hỏi qua lão Lang Trung, hắn nói ngươi cung hàn, thiếu dính nước lạnh. Hiện giờ ngươi đều có thai, liền càng không thể dính lạnh. Đợi chút ta lại cho ngươi ngao đường đỏ nước uống, còn muốn nấu nước cho ngươi phao chân, ăn cơm. Xong sau, ta còn muốn đi lão Lang Trung gia mua ôn bổ dược đâu. Nhìn ngươi, đợi chút nương cùng đại tổ nhìn thấy, còn không biết nên thấy thế nào ta đâu. Ta chỉ là mang thai, không cần là đương thái hoàng thái hậu, sao có thể cái gì đều yêu cầu ngươi hầu hạ. Tiểu Như từ Trạch Sinh trong tay đoạt được đồ ăn lam tử, kiên trì muốn đi tẩy. Trạch Sinh lại đem nàng ngăn ở trong phòng, không cho các nàng nhìn thấy là được. Sao có thể sợ bị người ta nói, liền không màng chính mình thân mình. Trạch Sinh chạy nhanh đi bên cạnh giếng đánh tới thủy, đề vào nhà, đóng cửa lại. Hắn biên tẩy đồ ăn biên nói, không tin ngươi chuỗi tay bính một chút, thủy đều lạnh đến xương, ngươi nhưng ngàn vạn không cần thể hiện. Hiện giờ đã là trời đông giá rét, lại không phải mùa hạ. Tiểu Như chạm chạm, xác thật có chút đến xương, chính là, chạm vào nước lạnh căn bản tránh không được, ta còn muốn giặt đồ đâu, tổng không thể làm ngươi trốn ở trong phòng giặt đồ đi. Trạch Sinh nghĩ nghĩ, nói, thiêu, nước ấm tẩy. Nương thấy khẳng định sẽ nói, sách, tê, ngươi như vậy giặt đồ tốn nhiều thủy tốn nhiều củi lửa a. Tiểu Như học Trương Thị Khoa trương khẩu khí nói. Mỗi lần Trương Thị thấy nàng lãng phí đều là đau lòng đến thẳng tạp miệng. Trạch Sinh nhịn không được cười, ngươi học được đảo rất giống. Đừng lo lắng, hiện tại ngươi có thai, nương cao hứng đâu, chẳng sợ nàng trong lòng sẽ như vậy tưởng, cũng sẽ không giống ngày thường như vậy không hề ngăn cản mà nói ra, ngươi liền quyền đương. Không biết, không phải được rồi. Hảo đi, giả câm vờ điếc. Tiểu Như cười tiếp nhận Trạch Sinh đã tẩy tốt đồ ăn, đi vào bếp thượng sắc rau xào rau. Hai người bọn họ chính bận rộn đâu, Trương Thị bưng cái chén vào được. Tới, Như Nương, đem này hai cái trứng tráng bao ăn. Trương Thị cười khanh khách mà đem chén để ở Tiểu Như trên tay. Tiểu Như trong lòng không khỏi mà cười rộ lên, bà đối con dâu kỳ hảo chính là cấp nấu trứng tráng bao a. Lần trước biết được Thụy Nương mang thai, nàng chính là lập tức nấu hai cái trứng tráng bao. Trương Thị thúc giục Tiểu Như ăn trước trứng tráng bao, nếu không lạnh liền không thể ăn. Tiểu Như nghe lời mà ăn lên, vừa ăn vừa hỏi, nương, trong nhà không phải không có trứng gà sao? Đây là từ đâu tới đây? Tiểu Nguyên nhà chồng đưa tới 30 cái trứng gà, ta cho bọn hắn trở về 20 cái, để lại 10 cái đâu? Đợi chút ta lại cho ngươi ngao đường đỏ uống. Trạch Sinh tiếp nhận lời nói ra, nương, không cần, đợi chút ta cấp Tiểu Như ngao đường đỏ. Ngươi cũng đừng bận việc. Trương Thị nghĩ nghĩ. Nói, ngươi ngao cũng đúng, cơm nước xong sau liền bắt đầu ngao, nhưng đừng quên, ít nhất đến liên tiếp uống thượng 10 ngày, nhớ kỹ sao? Trạch Sinh nghe xong thẳng gật đầu, ân, đều nhớ kỹ. Tiểu Như thật muốn nói, nàng không nghĩ uống đường đỏ a, này đã ăn hai cái trứng tráng bao, đợi chút còn muốn ăn cơm chiều, nơi nào còn có thể uống đến hạ cái gì đường đỏ thủy. Đại Trương Thị vừa ra khỏi cửa, Tiểu Như liền đối Trạch Sinh năn nỉ ý ôi, đêm. Này kiên quyết không uống đường đỏ. Trạch Sinh đành phải nghe nàng, hắn cũng sợ nàng căng hỏng rồi, liền nói, vậy được rồi, không uống liền không uống. Chờ ta từ lão Lang Trung nơi đó lấy tới ôn bổ dược, những cái đó nhưng đến đúng hạn uống. Tiểu Như nghe xong trong lòng thẳng kêu khổ, nàng không nghĩ uống dược a, nàng từ nhỏ đến lớn sợ nhất chính là uống trung dược, cái loại này cay đắng quả thực làm nàng run rẩy, còn không bằng uống đường đỏ đâu. Ăn qua cơm chiều sau, Trạch Sinh mua tới ôm, bổ dược. Tiểu Như đối Trạch Sinh lại là hống lại là thân, Trạch Sinh đối nàng ôm như đạn pháo thật sự không có gì sức chống cự, cuối cùng thỏa hiệp, đáp ứng làm nàng từ ngày mai bắt đầu uống, đêm nay liền tính. Thiêu nóng quá thủy, làm Tiểu Như phao chân sau, Trạch Sinh liền ôm nàng lên giường. Có thể là vừa rồi bị Tiểu Như ôm như đạn pháo cấp tạc đến có chút nhộn nhạo. Tiểu Như mới nằm xuống, hắn liền một chút nghiêng người lại đây, đem Tiểu Như miệng phong bế, mút nàng cánh môi. Hắn trong lòng vẫn là hiểu rõ, không dám giống dĩ vãng giống nhau đè ở nàng trên người, chỉ là nghiêng người ôm nàng thân. Trạch Sinh tham lam mà liếm mút nàng môi, lại tham nhập nàng trong miệng, cắn nàng lưỡi. Càng hôn càng muốn, càng hôn cả người càng khô nóng. Tiểu Như một phen câu lấy cổ hắn, kích động mà đắp lại hắn. Hai người truyền hôn một hồi lâu, lẫn nhau cả người dục vọng chậm rãi bốc lên lên. Trạch Sinh nhịn không được hôn hướng nàng bên tai, lại thật mạnh thở phì phò tức hôn hướng nàng. Cổ, hảo một phen khẽ cắn tế mút, mà hắn tay đã vói vào Tiểu Như áo trong, vuốt ve nàng kia đối hoạt nộn nộn đại tô, ngực. Như thế đi xuống, hắn rốt cuộc giày vò không được, chuỗi tay cởi bỏ nàng y nữ, một lát bên trong, liền đem Tiểu Như thoát cái tinh quang. Lại đem chính mình thoát cái tinh quang. Hai người xích, thân, lõa, thể ôm ở bên nhau, cực nóng da thịt va chạm, khiến cho bọn hắn cả người tràn ngập dục vọng máu ở cùng nhiệt lao nhanh. Bọn họ triền ôm vào cùng nhau, tham lam vô ngăn tẩn, mà đòi lấy đối phương, từ cánh môi đến, lại đến toàn thân mỗi một tấc da thịt. Bọn họ lúc này, vô pháp ức trụ trong cơ thể đối với đối phương kia cổ mãnh liệt khát cầu, dục vọng đã bốc lên đến đám mây. Liền ở bọn họ muốn đi vào lẫn nhau là lúc, Trạch Sinh đột nhiên đầu một ong, thân mình cũng kịp thời dừng lại. Hắn đột nhiên dừng cương trước bờ vực, làm đang ở vội vàng chờ đợi hắn tiến vào Tiểu Như có chút hứng thú rã rời, nàng ấp úng hỏi, ngươi, làm sao vậy? Ngươi đều có thai, chúng ta như. Vậy khẳng định là không được, đối hài tử không tốt. Trạch Sinh nằm thẳng xuống dưới, nhanh chóng đem tình cốc thiếu hơi thở tất cả đều hô ra tới. Làm cho chính mình thân thể nhanh chóng làm lạnh xuống dưới. Vốn dĩ hai người thân mình đều trào dâng đến tưởng phát cuồng, lại đột nhiên muốn dừng lại không được nhúc nhích, này thật sự làm người nghẹn đến mức hoảng, giày vò đến cực điểm. Tiểu Như giống như bị rót một chậu nước lạnh, cả người nhiệt huyết tức khắc lạnh xuống dưới, đúng vậy, nàng đều mang thai, muốn làm việc này cũng không thể toàn bằng chính mình nhiệt tình, nếu không hài tử muốn ở trong bụng kháng nghị. Trạch Sinh ôm nàng vòng eo, lưu luyến nói, Tiểu Như, mang thai giống như đến chín nhiều tháng, chúng ta đây có phải hay không tại đây chín nhiều tháng đều không thể. Hắn là ngẫm lại đều cảm thấy khổ a. Hình như là nói mang thai lúc đầu không được, chưa nói vẫn luôn không được. Tiểu Như ở kiếp trước giống như nghe ai nói quá mang thai lúc đầu không thể làm chuyện phòng. Giờ, chính là không biết này lúc đầu rốt cuộc là chỉ từ khi nào tới khi nào. Nàng vẫn luôn chưa lập gia đình, đối việc này chưa từng có chú ý quá, chẳng sợ nghe quanh thân nữ đồng sự nói lên, nàng cũng không nghiêm túc nghe qua. Hiện tại nàng hối hận như thế nào liền không hỏi nhiều một câu, chính là, nàng khi đó là một cái chưa lập gia đình nữ nhân, nếu tế hỏi cái này chút sự, thật sự cũng không thể nào nói nổi. Trạch Sinh nghe nàng nói chỉ là lúc đầu không được, cả người lại có sức mạnh, ta. Đây ngày mai đi hỏi một chút lão Lang Trung, rốt cuộc. Đột nhiên hắn lại không hướng hạ nói. Tiểu Như minh bạch, cười nói, hỏi không ra khẩu đi, sợ lão Lang Trung cười ngươi cái đại sát quỷ. Ta, quanh co lòng vòng hỏi. Trạch Sinh lại thấu đi lên hôn Tiểu Như thân mình. Tiểu Như thẳng né tránh, chúng ta mau mặc vào xiêm y đi, như vậy thật làm người chịu không nổi. Trạch Sinh ôm nàng không bỏ, không mặc,